Chương 1335 Huyết Đồng Thiên Lang Trảo VS Huyền Lôi Đế Nhận Trảm. 1335 Huyết Đồng Thiên Lang Trảo VS Huyền Lôi Đế Nhận Trảm. Cũng may Hồng Bào lão giả đã sớm phong tỏa ở hai người chiến đấu quanh mình không gian. Hỏa hải biển gầm phun vọt tới kết giới trên, lại bị phản đụng phải trở về. Lôi điện trùng kích đến kết giới mặt trên, cũng vô luận như thế nào cũng mặc không ra. Ngân sắc hỏa diễm chiến giáp phát sinh suy suy tiếng vang, thừa nhận năng lượng dư ba mang tới cường đại áp bách, thỉnh thoảng sẽ có lôi điện ẩm đến thánh viêm khải giáp trên. Giang giác, giang giác. Năng lượng dư ba thật sự là quá mạnh liệt, thánh viêm khải giáp đã có chút không chịu nổi, tràn đầy vết rách, phảng phất sau một khắc sẽ triệt để tan vỡ. Huyền Thanh Thiên trên người huyết sắc chiến giáp rõ ràng so với Hàn Phong càng tốt hơn, tuy nói cũng là nứt ra rồi không ít cái khe, nhưng so với thánh viêm khải giáp cái loại này tùy thời đều phải hỏng mất trạng thái cũng tốt hơn không ít. Hít thở sâu một hơi, Huyền Thanh Thiên ngạo nghệ đứng ở hư không, thật không nghĩ tới ngươi có thể cùng ta chiến đấu đến trình độ như vậy, nhưng ngươi cho là đây chính là ta cực hạn sao. Đột nhiên ở giữa, Huyền Thanh Thiên giơ bàn tay lên mở, một đoàn màu xanh lôi điện thoáng hiện ra, từng đạo màu xanh lôi điện đây đó không ngừng giao hòa, biến hóa ra các loại hình thái. Khi thì hóa thành lôi kiếm, khi thì hóa thành lôi thú, nhưng mặc kệ hóa thành cái gì, một cổ làm người sợ hãi cuồng bạo lực lượng xung kích ra. Rõ ràng là cùng thánh hỏa đồng dạng thánh lôi. Còn đây là trong cơ thể ta theo lúc mới sinh ra liền ẩn dưỡng thanh từ nguyên lôi, từ lúc mấy năm trước cũng đã bị vây gần như đột phá đến cực phẩm thánh lôi chính tự, vì vậy mấy năm trước trận chiến ấy ta cũng không có thi triển ra thanh từ nguyên lôi, vì chính là phòng ngừa nhất thời vô ý dẫn đến thanh từ nguyên lôi tấn cấp thất bại. Đồng thời đang đứng ở tấn cấp trạng thái thanh từ nguyên lôi, cũng không phải có thể tùy ý nắm trong tay, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị phản vệ. Nhưng bây giờ không giống nhau, thanh từ nguyên lôi đã thuận lợi tấn cấp thành công, ta đã hoàn toàn có thể nắm trong tay. Huyền Lôi Đế Nhận Trảm. Huyền Thanh Thiên bàn tay mạnh đi xuống đè một cái, huyền lôi lực hóa thành tử màu vàng cự nhận ầm ầm chém xuống. Đồng thời ở giữa, thanh tử nguyên lôi đã dung nhập vào Huyền Lôi Đế Nhận Trảm trong, vốn là tử hoàng sắc biến thành tử sắc, hoàng sắc, thanh sắc ba loại nhan sắc hỗn hợp, càng thêm khí thế kinh khủng bắn ra. Sở hữu đệ tử chân truyền rung động nhìn đây hết thảy, tu vi tăng vọt tới thánh vực tiểu viên mãn, vừa có thanh tử nguyên lôi bực này cực phẩm thánh lôi, còn có Huyền Lôi Đế Nhận Trảm như vậy nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học, cho dù là ở thánh vực tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới bên trong, Huyền Thanh Thiên cũng tuyệt đối không phải là người yếu. Huyền Thanh Thiên dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như vậy, khóa trước cổ tộc giải thi đấu chẳng bao giờ có người nào đệ tử chân truyền có thể làm đến bước này. Viêm Hắc Tề đã thức tỉnh, thấy như vậy một màn vẻ mặt khổ sáp, thua thiệt trước hắn còn chưa từng đem Huyền Thanh Thiên để ở trong lòng, nhìn Huyền Thanh Thiên bây giờ chiến lực, nháy mắt giết hắn cũng không phải là không thể. Trên đài cao, Huyền tộc trưởng thần tình hưng phấn, bọn họ Huyền Lôi cổ tộc cũng có trở thành cổ tộc giải thi đấu đệ nhất lúc sau. Giờ khắc này, ngoại trừ một số ít nhân, không ai cho rằng Hàn Phong có thể phiên bản. Một cái bản thân tu vi chỉ là thánh vực đỉnh lục trọng thiên võ giả, vẫn còn chính là ngoại giới võ giả, bản thân cũng không có cường đại huyết mạch lực lượng, đối mặt cái này tình hình chẳng lẽ vẫn có thể phản kháng phải không? Nhưng mà chính là mọi người không coi trọng Hàn Phong, lúc này chậm rãi giang hai tay. Một cổ năng lượng ba động chậm rãi ba động ra. Cổ ba động này vừa mới bắt đầu còn rất yếu, có thể rất nhanh cũng cường đại lên, dường như cơn lốc thông thường tuôn ra ra. Hàn Phong mạnh bàn tay ngưng tụ thành chảo, giơ lên thật cao, làm ra xé rách động tác. Huyết Đồng Thiên Lang chảo. Toàn bộ hư không, vào giờ khắc này lấy nhìn qua thông thả cũng cực kỳ nhanh chóng mở ra một con to lớn huyết con mắt. Huyết con mắt trong, rất nhanh vươn một con huyết sắc móng vuốt sói, hung hăng chụp vào cự nhận. Huyết Đồng Thiên Lang chảo. Bản thân đẳng cấp đã rồi đạt được cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Bực này thánh vực tuyệt học, theo lý thuyết không phải là Hàn Phong như vậy tầng thứ nhân có thể thi triển, nhưng khi ban đầu kia Thiên Lang Cốc tiền bối cũng đem bản thân có liên quan đúng Huyết Đồng Thiên Lang Trảo lĩnh ngộ cùng nắm giữ tin tức toàn bộ truyền cho Hàn Phong, lúc này mới nhượng Hàn Phong có thể lấy thánh vực tột cùng tu vi liền thi triển ra tầng thứ này thánh vực tuyệt học. Hôm nay, Hàn Phong đúng Huyết Đồng Thiên Lang Trảo nắm giữ không thể nói hoàn toàn siêu việt cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, có thể tương đương với cực phẩm hạ đẳng bên trong cao giai thánh vực tuyệt học vẫn còn là đủ. Thậm chí chừng đứng đầu cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học 8-9 phân uy lực. Hàn Phong có chút may mắn đối phương Huyền Lôi Đế Nhận Trảm chỉ là nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học, thanh tử nguyên lôi cũng vẫn còn vừa tấn thăng chính tự, bị vây cực phẩm hạ đẳng cao cấp nhất. Hai phương diện này bất kỳ một cái nào có chút tăng trưởng, hôm nay hắn chỉ sợ liền thực sự không thể ra sức. Huyết sắc móng đuôi sói hung hăng đụng vào cự nhận trên. Cự nhận hủy diệt cùng thiết cắt lực tựa hồ phải huyết sắc móng vuốt sói một phân thành hai, có thể huyết sắc móng vuốt sói cũng chết chết đem cự nhận nắm trong tay, kia bén nhọn móng vuốt sói mơ hồ phải cự nhận triệt để xé rách. Ùng ùng. Trên cao phát sinh tuyên truyền giác ngộ kinh người tiếng vang, Hồng Bào lao tổ thiết trí kết giới không gian, coi như đều phải vỡ tan dường như. Đáng sợ dư ba càn quét ra, dường như muốn đem đụng phải tất cả hủy diệt, nhìn bên ngoài kết giới mặt đệ tử chân truyền thân thể một trận rét run. Có thể. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Hai người này vẫn còn nhân sao. Để cho những thứ này các đệ tử chân truyền khiếp sợ chính là Hàn Phong vị này đến từ ngoại giới võ giả. Huyền Thanh Thiên đều đã triển lộ ra cường đại như vậy chiến lực, nhưng này tương lai tự đứng ngoài giới võ giả dĩ nhiên như cũ có thể chống lại, cực hạn của tiểu tử này tới cùng ở nơi nào. Trên bầu trời, huyết sắc móng vuốt sói phát sinh răng rắc một thanh âm vang lên, đột nhiên ở giữa một đạo lợi hại phong mang mang theo lôi đình lực mổ ra toàn bộ móng vuốt sói, trong nháy mắt phách ở hư không huyết con mắt trên. Rầm rầm. Huyết con mắt rồi đột nhiên hơi chậm lại, chợt tứ phân ngũ liệt, Hàn Phong sắc mặt tái nhợt thổ huyết, đây là lần đầu tiên thi triển huyết sắc thiên lang chảo bị mạnh như vậy cứng rắn bài trừ. Huyền Thanh Thiên cũng không chịu nổi, kia lợi hại phong mang đã là Huyền Lôi Đế nhận trảm một kích tối hậu, bộc phát ra kia lợi hại phong mang sau đó, Huyền Lôi Đế nhận trảm cũng mất đi lực lượng cuối cùng. Huyết sắc móng vuốt sói tuy rằng bị chém thành hai nửa, có thể đây cũng không có nghĩa là huyết sắc móng vuốt sói liền mất đi lực công kích. Bị chém thành hai khúc huyết sắc móng vuốt sói hóa thành lưỡng đạo mãnh liệt thất luyện kế tục đánh phía Huyền Thanh Thiên, ở giữa huyết sắc chiến giáp. Một trận nghiền nát thanh âm vang lên, Huyền Thanh Thiên trên người huyết sắc chiến giáp triệt để tan vỡ. Không có huyết sắc chiến giáp, Huyền Thanh Thiên từ từ khôi phục nguyên trạng, tu vi thẳng tắp rơi xuống, Huyền Thanh Thiên sắc mặt xấu xí, huyết ma ý chí nhanh như vậy đã đến cực hạn. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, hắn bị thương thế nhưng so với Huyền Thanh Thiên hơi tầng. Nào nghĩ tới thời khắc tối hậu Huyền Thanh Thiên kia kỳ lạ tu vi phương pháp tăng coi như đến rồi thời gian, kể từ đó, Huyền Thanh Thiên thực lực thế nhưng thật to rơi chậm lại. Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng. Hàn Phong không chút nào do dự, ẩn chứa gần 300 tầng chấn động lực một trưởng mãnh liệt đánh ra. Nếu như vẫn còn bị vây huyết ma ý chí dưới trạng thái Huyền Thanh Thiên, chỉ cần chém ra huyết sắc vân tay cũng đủ để chống đối, có thể thời khắc này Huyền Thanh Thiên, rõ ràng cho thấy không làm được. Chương 1336 Thế Hùng Lão Tổ. 1336 Thế Hùng Lão Tổ. Huyền Lôi Đế nhận trảm. Cự nhận chém ra, uy lực lại xa xa không thể cùng trước so sánh với. Rất nhanh, đạo này chém kích đã bị bao phủ ở tinh thần phá trong, tinh thần không ngừng tan vỡ, ở Huyền Thanh Thiên thần sắc kinh khủng trung tướng hắn thôn phệ bao phủ. Phúc. Huyền Thanh Thiên thổ huyết bay ngược ra, Hồng Bào Lao Tổ lập tức triệt tiêu kết giới, Huyền Thanh Thiên trọng trọng ngã vào đài chiến đấu ở ngoài. Người thắng trận, Hàn Phong. Hồng Bào Lao Tổ nhàn nhạt nói ra lần này tỉ thí người thắng trận, toàn bộ trong cốc cũng một mảnh ngưng tĩnh, coi như cũng không có theo như vậy chấn động ở giữa đi ra ngoài. Huyền Thanh Thiên. Dĩ nhiên thua. Bọn họ cổ tộc đệ tử chân truyền. Thua. Bọn họ bại bởi một cái ngoại giới võ giả, đây chính là đệ tử chân truyền đệ nhất ta, sau cùng lại bị ngoại giới võ giả thay thế. Đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Nhưng mà nghĩ đến Hàn Phong kia thực lực đáng sợ, một đám các đệ tử chân truyền trầm mặc. Đây là thánh vực đỉnh lục trọng thiên, nếu đủ thời gian đột phá đến thất trọng thiên đâu. Đạt được 8-9 trọng thiên đâu. Khi đó chiến lực sẽ là bực nào đáng sợ. Hắc, này Hàn Phong tuy là ngoại giới võ giả, có thể kỳ thực lực đã cũng đủ đạt được chúng ta kính trọng. Không sai, còn nữa nói, tiểu tử này là bị nữ thần xem trọng nhân, tương lai sớm muộn là nữ thần nam nhân, cũng không coi là ngoại nhân đi. Trầm mặc qua đi, đó là càng ngày càng kịch liệt tiếng vỗ tay, sau cùng. Hàn Phong vẫn còn dựa vào thực lực của chính mình rốt cục chinh phục những người này. Trên đài cao, Huyền tộc trưởng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng thỏa mãn. Huyền Lôi cổ tộc mấy năm nay cũng có chút sa sút, phần lớn thời gian có thể bảo trì ở đệ tam cũng không tệ, một số ít thời điểm ngay cả đệ tam cũng có thể mất đi. Chỉ là nhìn sân ga bên ngoài thần sắc âm trầm Huyền Thanh Thiên, Huyền tộc trưởng trong lòng có chút lo lắng, trước kia Huyền Thanh Thiên mặc dù có ngạo khí, nhưng vẫn là đỉnh bình thường một người, nơi nào sẽ giống như bây giờ động một chút là mặt tâm trầm. Huyền tộc trưởng luôn cảm thấy Huyền Thanh Thiên trên người chuyện gì xảy ra không tốt lắm biến hóa, có thể hỏi lại hỏi không ra. Viêm tộc trưởng trong lòng cũng rất không thông khoái, này ngoại giới tiểu tử lợi hại như vậy, bán thần lao tổ nhất định coi trọng vạn phần, làm sao có thể còn có thể hạ ngáng chân. Cứng ngắt mặt, viêm tộc cười dài nói, tiểu tử, từ trước đệ tử chân truyền đệ nhất đều có thể hướng tổ chức phương đưa ra một cái không quá khác người yêu cầu, ngươi có cái gì yêu cầu có thể hiện trường đưa ra. Hàn Phong ngẩn ra. Không nghĩ tới đệ nhất còn có chỗ tốt như vậy, trước đây Tử Vân lão tổ thế nhưng không có nói qua a, ngược lại vừa nghĩ, Hàn Phong bình thường trở lại. Trước đây Tử Vân lão tổ ước nguyện ban đầu chỉ là nhượng Hàn Phong tham gia trăm tuổi trong vòng giải thi đấu, đồng thời đạt được coi như có thể thành tích, căn bản không muốn chứ muốn cho Hàn Phong tham gia đệ tử chân truyền giải thi đấu đồng thời bắt được đệ nhất, tự nhiên cũng sẽ không khả năng đem loại chuyện này nói cho Hàn Phong, ở ngay lúc đó Tử Vân lão tổ xem ra, Hàn Phong làm sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng 20 năm đạt được cao như vậy độ. Hàn Phong tránh liêu tránh kiểm sắc, chắp tay nói, vạn bối từ lâu cùng tình nhi lưỡng tình tương duyệt, xin hãy tộc trưởng thành toàn. Một đám đệ tử chân truyền đã sớm đoán ra Hàn Phong có thể sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, này đây cũng không có gì ngoài ý muốn. Ngược lại khán giả ở giữa đem Mạnh Nhã Tình cho rằng nữ thần đến y y điểu ti cổ tộc có chút bất mãn, chỉ là bọn hắn đi cũng không dám lên tiếng phản bác. Viêm tộc trường ngược lại hỏi hướng Tử Vân lão tổ, Nhã Tình nha đầu kia thế nhưng ngươi đồ nhi, ngươi. Tử Vân lão tổ thản nhiên nói, người này như vậy thiên tư, xứng đôi tình nhi, lao bà tử có cái gì không cho phép. Mắt thấy Tử Vân lão tổ đã đồng ý, Mạnh Nhã Tình lại là vẻ mặt thân mật dựa vào Hàn Phong, Viêm tộc trường chỉ phải đến, bổn tộc trường đồng ý. Nhưng ở lúc này, trên bầu trời xuất hiện một vị lão giả áo bào trắng, tất cả mọi người không có phát hiện vị này lão giả áo bào trắng là như thế nào xuất hiện. Rõ ràng nhìn qua không có gì khí tức tiết lộ, như người thường thông thường, có thể càng là cảm ứng, vượt có thể phát hiện lão giả áo bào trắng thâm bất khả trắc. Viêm tộc trường nheo mắt, này lão tổ dĩ nhiên tự mình hiện thân, xem ra lão tổ đúng hai người kia coi trọng còn đang tưởng tượng của hắn trên. Tham kiến Thế Hùng lão tổ. Viêm tộc trường xuất lĩnh mọi người nhanh lên hành lễ. Thế Hùng lão tổ. Chẳng lẽ là vị kia tên là Viêm Thế Hùng chân thần lão tổ? Thông thiên thần cảnh mở ra sắp tới, chân thần lão tổ làm sao có thể hội hiện thân, ta xem chắc là Thế Hùng lão tổ phân thân bán thần lão tổ. Này Thế Hùng lão tổ thế nhưng 10 vạn năm trước lưu lại một nhóm, ở hiện nay có thể nói là cổ xưa nhất chân thần cường giả thứ nhất, Thế Hùng lão tổ tới nơi này là. Ánh mắt của mọi người đều hiện lên một tia nghi hoặc, lại không dám ngẩng đầu nhìn lão giả áo bào trắng. Này không chỉ là tu vi, chỉ là kêu bán thần cùng với chân thần hai chữ, để những người này không dám có bất kỳ bất kính cùng mạo phạm hành vi. Hàn Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cường giả, trong lòng tuy rằng chấn động, trên mặt cũng bình tĩnh cùng Mạnh Nhã Tình cùng nhau hành lễ. Lão giả áo bào trắng không để ý đến Viêm tộc trường đám người, chỉ là đưa mắt đặt ở Hàn Phong cùng với Mạnh Nhã Tình trên người. Một lúc lâu, sơn cốc vắng vẻ không tiếng động, một cổ nặng nề bầu không khí nhượng không ít người lộ ra mồ hôi lạnh vẻ. Đột nhiên, lão giả áo bào trắng cười ha ha đứng lên, hảo hảo hảo, không nghĩ tới bản lão tổ ở hôm nay có thể phát hiện hai cái ngày sau chân thần. Hai cái tiểu tử kia, tùy bản lão tổ đến đây đi. Lão giả áo bào trắng vung tay áo bào rộng mở tăng trưởng, chớp mắt cuốn lấy Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình tiêu thất ở trước mặt mọi người. Mọi người ngẩng đầu, vẻ mặt chấn động, này Thế Hùng lão tổ đột nhiên hiện thân, đúng là vì Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình. Nhất là kia ngày sau chân thần đánh giá, càng làm cho mọi người chấn động không ngớt. Thánh vực cùng chân thần, đó là hoàn toàn hai cái bất đồng trình tự. Phổ thông thánh vực, đại thánh vực đỉnh, thánh vực tiểu viên mãn. Thánh vực đại viên mãn trong lúc đó chênh lệch cũng đã cực đại, huống chi là thánh vực cùng chân thần trong lúc đó chênh lệch. Mặc dù là Viêm Hắc Tệ bực này kinh tài diễm diễm hạng người, cũng không dám nói mình liền nhất định có thể trở thành chân thần, cổ tộc tồn tại nhiều năm như vậy, cũng không thiếu Viêm Hắc Tệ bực này thiên tài, có thể trở thành chân thần cũng chỉ là rất ít. Rất nhiều chân thần ở thành tựu chân thần trước, tư chất khả năng còn không bằng Viêm Hắc Tệ bực này thiên tài. Như Viêm Hắc Tệ bực này thiên tài, chỉ có thể nói bọn họ ngày sau nhất định có thể bung lỏng tấn thăng làm thánh vực đại viên mãn, muốn theo thánh vực đại viên mãn tấn thăng làm chân thần, dựa vào là chính là các phương diện mà không chỉ là huyết mạch. Trừ phi huyết mạch có thể đạt được trong truyền thuyết tuyệt phẩm chính tự. Chiến tộc trưởng gương mặt co quắp, trước suy đoán quả nhiên ứng nghiệm. Có Thế Hùng lão tổ che chở, cái kia lão gia hỏa chỉ sợ là muốn báo thù cũng không làm được. Cái kia lão giả kia ỷ vào tu vi cao thâm không đem bổn tộc trưởng để vào mắt, bây giờ bị hung hăng vẽ mặt đi. Chiến tộc trưởng trong lòng nhìn có chút hả hê, đây đại khái là ngày hôm nay duy nhất một món nhượng chiến tộc trưởng cao hứng chuyện. Chương 1337 Tử Dung Tâm. 133 Tử Dung Tâm. Cổ tộc giải thi đấu đến đây kết thúc, đều đại cổ tộc tộc trưởng mang theo đều tự đệ tử đều rời đi, chỉ là về Hàn Phong cùng với Mạnh Nhã Tình chuyện tình cũng thật lâu không thôi, không bao lâu, liền truyền khắp Bắc Châu đại lục sở hữu cổ tộc đệ tử trong hai, ngay cả ngoại giới có chút thế lực lớn cũng là có nghe thấy. Viêm tộc bên trong một chỗ hỏa diệm sơn trong động. Thế Hùng lão tổ cùng Hàn Phong cùng với Mạnh Nhã Tình mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Nhìn Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình câu nệ, Thế Hùng lão tổ cười nói, hai người các ngươi không cần khẩn trương như thế, lão tổ ta là các ngươi đến, cũng chỉ là nghĩ nhìn một cái hai cái ngày sau chân thần. Hàn Phong vội vàng nói, tiền bối quá đề cao văn bối, chân thần này cấp bậc chính tự, há là văn bối có thể hy vọng xa vời. Thế Hùng lão tổ tự tiếu phi tiếu nói, tiểu tử, ngươi thực sự không muốn quá tương lai thành tựu chân thần. Hàn Phong sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng cười. Mạnh Nhã Tình nhanh lên giải vây, lão tổ, thánh vực đột phá chân thần độ khó, từng có trải qua ngài nói vậy rõ ràng hơn, ngày sau chân thần bốn chữ này chúng ta là trăm triệu không dám nhận. Thế Hùng lão tổ hừ một tiếng, hai cái tiểu tử kia quá khiêm nhường, lão tổ con mắt của ta còn nhìn lầm. Không đủ 40 thánh vực đỉnh, một người trong đó chiến lực hay là có thể so với thánh vực tiểu viên mãn, các ngươi không thể đột phá chân thần ai có thể đột phá. Trong lòng hai người tất cả giật mình, lập tức thoải mái, lấy bán thần lão tổ nhãn lực, có thể xem thấu bọn họ đại thể niên linh cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự. Hai người sở dĩ khiêm tốn, bất quá là sợ đắc tội chân thần lão tổ. Ngẫm lại người chân thần lão tổ không phải là muôn vàn khó khăn mới lấy đột phá, bọn họ lại phách lối nói chân thần đối với bọn họ cực kỳ dễ dàng, đây không phải là kéo cừu hận sao. Bất quá nếu là lão tổ lời nói ra, kia cũng không sao. Nghĩ điểm, hai người buông lòng không ít. Thế Hùng lão tổ cũng nhìn chằm chằm Hàn Phong đạo, tiểu tử, ngươi trước kia là không phải là thi triển bí pháp gì, ta xem tánh mạng của ngươi lực thế nhưng cùng cốt linh không phù hợp a. Cũng may mà thánh vực đỉnh cầm giữ 4.000 năm thọ mệnh, lúc này mới có vẻ ngươi không có gì. Mạnh Nhã Tình trong lòng căng thẳng, lập tức nhìn chằm chằm Hàn Phong, Hàn Phong có thể chẳng bao giờ nói với nàng loại chuyện này. Hàn Phong cười khổ một tiếng, đại thể đem mình ở Trung Châu đại lục chuyện tình nói ra, đương nhiên, trong đó tin tức liên quan tới cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp cùng như thế nào cùng linh tộc đệ tử chân truyền thứ nhất kết thủ cũng không nói ra. Thế Hùng lão tổ cũng không phải hảo bắt quái người, bởi vậy cũng không tỉ mỉ hỏi. Lỗ Lã nghìn năm khoảng trường sinh mệnh lực, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn, thậm chí là đại viên mãn, này Lỗ Lã 1.000 năm cũng liền không coi vào đâu. Nhất là tân chức chân thần, Lỗ Lã nghìn năm thì càng không coi vào đâu. Chỉ là sinh mệnh lực Lỗ Lã, tóm lại đối với ngươi ngày sau tu hành cùng đột phá có một chút ảnh hưởng, cũng được, lão tổ hôm nay liền trợ ngươi một bả. Thế Hùng lão tổ đống nhiên ở giữa chỉ điểm một chút ở Hàn Phong cái chán, Hàn Phong hoảng hốt, nghĩ động lại phát hiện thân thể của chính mình bị cầm giữ. Mạnh Nhã Tình sắc mặt đại biến, mặc dù là bán thần lão tổ, nếu là nghĩ muốn gây bất lợi cho Hàn Phong nàng cũng sẽ không lui về phía sau, có thể rất nhanh Mạnh Nhã Tình kinh ngạc phát hiện, điểm ở Hàn Phong cái chán kia một ngón tay, nồng nặc sinh mệnh khí tức ba động ra. Thế Hùng lão tổ đúng là tự cấp Hàn Phong truyền tống sinh cơ. Nếu là không có chân thần bản thể ở, Thế Hùng lão tổ phòng trừng cũng không có cái gì sinh cơ, có thể ở chân thần lão tổ bản thể còn chưa rời đi dưới tình huống. Thế Hùng lão tổ sinh cơ tiểu như cùng chân thần thông thường vô cùng vô tận. Tổn hao nghìn năm, không đáng kể chút nào. Lấy Thế Hùng lão tổ thủ đoạn, trong chớp mắt Hàn Phong liền khôi phục thất thất bát bát, trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến thất trọng thiên bình cảnh dục dịch. Này chính là sinh mạng lực hoàn toàn mang tới biến hóa. Ngẫm lại, đồng dạng là đột phá thiên giai, hơn 20 tuổi đột phá cùng 7-80 tuổi đột phá, người dễ dàng hơn thành công. Tự nhiên là người trước. Mạnh Nhã Tình thấy Hàn Phong khôi phục, sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Sau đó liền vẻ mặt băng lãnh, linh tộc. Hai chữ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, đây chỉ là kia linh tộc linh kiện hành vi của mình, cũng không quan linh tộc chuyện tình, ngươi cũng đừng nhằm vào toàn bộ linh tộc a. Hừ. Mạnh Nhã Tình chỉ có bác sĩ hừ lạnh làm trả lời. Thế Hùng lão tổ cũng ha ha cười nói, vậy cũng là chuyện khi nào tình, lấy ngươi tiểu nam bằng hữu hiện thực lực hôm nay, còn có thể sợ kia chính là linh kiện. Kia linh kiền thực lực thời kỳ toàn thịnh cũng chính là cùng Sa Thiên Trạch cùng một cấp bậc, chống đỡ chết hơn một chút mà thôi. Hơn nữa nghe ngươi tiểu nam bằng hữu ý tứ, kia linh kiền bản thân cũng thi triển bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục, lượng trước càng ngay cả Sa Thiên Trạch cũng không bằng. Hiện tại hai người nữa gặp nhau, ngươi tiểu nam bằng hữu đủ để đem nháy mắt giết, báo thủ chuyện này giao cho ngươi tiểu nam bằng hữu là được, ngươi cũng không cần nhúng tay. Mạnh Nhã Tình bị Thế Hùng lão tổ một câu ngươi tiểu nam bằng hữu mắc cỡ sắc mặt đỏ bừng. Nếu như không phải là cố kỵ Thế Hùng lão tổ chính là bán thần, chỉ sợ Mạnh Nhã Tình muốn cuồng vứt cho Thế Hùng lão tổ thật nhiều bạch nhãn. Thế Hùng lão tổ cười xong, coi như nghĩ tới điều gì, ngoắc tay, hai bên trái phải dòng tương nội bay ra mấy khối tử sắc dường như hỏa tinh thông thường tồn tại. Thử dòng tâm. Mạnh Nhã Tình sắc mặt kinh động. Thế Hùng lão tổ cười ha hả nói, không sai, đúng là tử dòng tâm. Nguyên bản chỗ này dòng tương chỉ là phổ thông dòng tương, có thể cũng không tính phổ thông. Nhưng đối với lão tổ ta đây nửa thần mà nói cũng phổ thông đến cực điểm. Chỉ là bản lão tổ ở chỗ này tu hành nhiều năm như vậy, thường xuyên khuếch tán lực lượng có thể dùng này dòng tương sinh ra biến chất, qua nhiều năm như vậy dòng tương dưới đáy liền sản xuất tử dòng tâm, hoặc là xưng hô kỳ vi tử dòng hỏa tinh cũng được. Tử dòng tâm đúng bán thần cùng với thánh vực đại viên mãn không có gì dùng, nhưng đối với thánh vực đỉnh cùng thánh vực tiểu viên mãn cũng bất đồng. Chỉ là lão tổ ta dòng tương nội sở hữu tử dòng tâm đã sớm giao cho tộc trưởng. Để mà đề thăng trong tộc thánh vực đỉnh cùng thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới tu vi, lúc này cũng chỉ còn lại như thế một chút. Hôm nay giao cho các ngươi hai cái, hy vọng đối với các ngươi hữu dụng. Hàn Phong nuốt nước bọt, chỉ nghe giới thiệu, Hàn Phong liền minh bạch đây là chân quý bực nào vật, đúng tu vi của hắn để thăng càng có khó diễn tả được chỗ tốt, nếu là chiếm được tử dòng tâm, trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà Hàn Phong cũng nhìn xuống, chật vật đưa mắt tự tử dòng tâm mặt trên ly khai, hướng Thế Hùng lao tổ chắp tay một cái, tiền bối, vô công không bị lộc, trước ngài đã cấp vãn bối truyền tống nghìn năm sinh cơ, vãn bối không thể nữa. Thế Hùng lao tổ thở dài một tiếng, lao tổ ta làm như vậy, tự nhiên là đối với các ngươi có chút cầu. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh hai mặt nhìn nhau, đường đường bán thần lão tổ, hắn bản thể càng chân thần tu vi, lại vẫn đối với bọn họ có chút cầu. Thế Hùng lão tổ thấy vậy, hướng hai người vẫy tay, an tâm ngồi xuống, lão tổ ta đây liền cho các ngươi nói một chút. Sau đó, có liên quan thông thiên thần cảnh tin tức liền tự Thế Hùng lão tổ trong miệng truyền tới hai người trong tai. Chương 1338 đột phá, Thánh vực đỉnh bắt trọng thiên trên. 1338 đột phá, Thánh vực đỉnh bắt trọng thiên trên. Đã biết có liên quan thông thiên thần cảnh chân tướng, Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Thông qua thông thiên thần cảnh, là có thể tìm được đi thông chúng thần thế giới nhập khẩu sao. Nếu như không thể đi đã qua chúng thần thế giới, thì là thành tựu chân thần thì có ích lợi gì. Bất quá là bi thôi đứng ở một chỗ không dám tùy ý nhúc nhích mà thôi. Thế Hùng lão tổ buồn bã nói, tuy rằng rất nhiều người trong lòng đều có hơi nhỏ chờ đợi, có thể lão tổ ta lại biết, này tiến nhập thông thiên thần cảnh chân thần, 99% đều bỏ mình. Nếu quả như thật tìm được rồi nhập khẩu, qua nhiều năm như vậy vì sao không ai phản hồi? Hàn Phong an ủi, chúng thần thế giới cùng Di Vong Đại Lục bất đồng, hay là cái lối đi kia chỉ có thể tiến không thể phản hồi đâu? Thế Hùng lão tổ cười khổ, đây là còn sót lại ở từng chân thần cường giả trong lòng yếu ớt hy vọng, cũng chỉ có như vậy khả năng mới để cho bọn họ có kiên trì đợi thông thiên thần cảnh một lần lại một lần mở ra. Bằng không chân thần cường giả biết tiến nhập chúng thần thế giới vô vọng, ở đáng kể ràng buộc dưới nói không chính xác liền điên rồi. Một cái điên rồi chân thần, sẽ mang cấp Di Vong Đại Lục khó diễn tả được tai nạn. Nhất là dù chân thần ở đây đó chiến đấu, Di Vong Đại Lục chắc chắn nên đón ngày diệt vong, sau cùng không chỉ là Di Vong Đại Lục, ngay cả Di Vong Đại Lục mọi người, bao quát cổ tộc ở nội võ giả đều có thể theo Di Vong Đại Lục tan biến mà tiêu vong. Nói đến đây, Thế Hùng lão tổ sâu đậm nhìn Hàn Phong cùng với Mạnh Nhã Tình hai người liếc mắt, hai người các ngươi đều là có ở đây không đến 40 niên kỷ liền đạt tới Thánh Vực Đỉnh. Nhanh như vậy tốc độ lao tổ ta sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua. Có thể các ngươi cũng từ mọi phương diện biết được, hiện nay Di Vong Đại Lục không có thần khí, cho nên chân thần đều bị vây ở một kiếp chân thần sơ cấp chính tự, đừng nói một kiếp chân thần trung giai, chính là một kiếp chân thần sơ cấp đỉnh cũng không có nhân đạt được quá. Trừ phi có đặc thù thủ đoạn, bằng không đại đa số chân thần đều là bị vây vừa tấn thăng kia nhất giai đoạn, thật lâu vô pháp tiến thêm. Không có thần khí, các ngươi đạt được một kiếp chân thần trung giai hy vọng cũng là quá xa vời, có thể dù sao hai người các ngươi là trước đó chưa từng có thể ở 040 liền đạt được thánh vực tột cùng tồn tại, có thể đây là ngươi nhóm trên người có cái gì chúng ta bán thần, chân thần cũng không biết bí mật. Có thể như vậy bí mật có thể trợ các ngươi đang không có thần khí dưới tình huống cũng có thể thuận lợi tấn chức tới một kiếp chân thần trung giai, thậm chí cao giai. Thông thiên thần cảnh nội cụ thể là tình hình gì, bản thể của ta chẳng bao giờ đi vào quá, sở dĩ lao tổ ta cũng không rõ ràng. Nhưng thực lực càng mạnh, tìm được đi thông chúng thần thế giới nhập khẩu có khả năng càng lớn, từ cổ chí kim, ta nghĩ sẽ không có người nào chân thần có thể so với các ngươi hy vọng lớn hơn nữa. Hôm nay lão tổ ta bang trợ các ngươi, cũng là hy vọng chúng có một ngày, nếu là ngươi nhóm thực sự tìm được rồi nhập khẩu đi trước chúng thần thế giới, có thể một lần nữa trở về Di Vong Đại Lục, dẫn dắt Di Vong Đại Lục càng nhiều hơn cường giả đi trước chúng thần thế giới. Đương nhiên, nếu quả như thật có cái gì hạn chế không thể trở về coi như lão tổ ta chưa nói. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình liếc nhau, chợt trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, chúng ta đều là Di Vong Đại Lục võ giả, nếu quả như thật tìm được rồi nhập khẩu vẫn có thể tùy thời trở về, chúng ta cũng hy vọng Di Vong Đại Lục càng nhiều hơn võ giả có thể phi thăng chúng thần thế giới. Di Vong Đại Lục những thứ này cổ tộc vì sao luôn luôn nháo nội đấu, còn không phải là bởi vì không có phi thăng hy vọng rồi danh chứng đau. Hàn Phong là phát ra từ nội tâm nói lời cảm tạ, kia 1000 năm sinh cơ. Đối với lần này khắc Thế Hùng lao tổ mà nói đích thật là không coi vào đâu, chỉ khi nào Thế Hùng lao tổ bản thể ly khai, 1000 năm sinh cơ đúng Thế Hùng lao tổ ảnh hưởng liền quá nhiều. Bản thể vừa ly khai, Thế Hùng lao tổ trong cơ thể sinh cơ sẽ lấy mãnh liệt tốc độ trôi qua, dù sao bán thần cũng bất quá là mạnh hơn thánh vực giả nhiều chút thần tính cùng thần cấp uy năng, chiến lược tuy rằng so với thánh vực cường giả mạnh hơn nhiều, có thể thọ mệnh cũng không quá mức khác biệt. Mặc dù có thể đủ sống thời gian dài như vậy, bất quá là dựa vào chân thần bản thể. Không có chân thần bản thể, sống mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm trước di chứng sẽ bắt đầu ảnh hưởng bán thần thân thể, có chút bán thần thân thể được bảo dưỡng hảo, có thể vẫn có thể sống lượng 3000 năm, bảo dưỡng không tốt, mấy trăm năm nói không chừng liền bỏ mình. Một ngàn này năm sinh cơ, ý nghĩa thế hùng lão tổ một ngày cùng bản thể không có liên quan, rơi xuống thời gian hội thật to sớm. Thế hùng lão tổ nhìn ra Hàn Phong suy nghĩ, cười nói, không cần lộ ra như vậy thần sắc, thân là bán thần, thân là chân thần phân thân, ta quyết định tu vi không có khả năng có bất kỳ để thăng. Hơn 10 vạn năm, cho tới bây giờ nhìn không thấy tu vi tăng lên hy vọng, lão tổ ta đã sớm phiền chán cuộc sống như thế. Nếu như không phải là tự sát quá có vẻ nhu nhược, cũng có tổn hại uy danh, ta thực sự nghĩ ở bản thể sau khi rời đi lập tức tự sát, cuộc sống như thế ta thật là quá được rồi. Đem sinh cơ độ cho ngươi, coi như là theo về phương diện khác đạt được mục đích của ta đi. Hàn Phong cảm thấy thích nhiên, tìm không được đi thông chúng thần thế giới thông đạo, những thứ này chân thần cùng bán thần đều bị thành dạng gì. Hắn cũng không nguyện ý luân lạc tới như vậy bi thảm tình cảnh. Đi thông chúng thần thế giới đường, hắn nhất định phải tìm được. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định. Mạnh Nhã Tình yếu ớt thở dài, nếu như trước đây vỡ vụn thời điểm di vong đại lục có thể lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần thì tốt rồi, nói vậy, hẳn là đủ để dung nạp chân thần cường giả cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Ha ha, nếu là nếu như, đó chính là giả, chúng ta tổng yếu đối mặt hiện thực không phải là. Thế Hùng lão tổ lắc đầu bật cười. Được rồi, nhàn thoại đến đây kết thúc, những thứ này tử dòng tâm ly khai ta tu luyện dòng tường, bên trong sở năng lượng ẩn chứa sẽ không ngừng tiêu tán, hai người các ngươi mau nhanh hấp thu tu luyện đi. Hàn Phong, ngươi trước đem thân thể thương thế khôi phục hảo sau hấp thu nữa. Là. Hàn Phong thần sắc cung kính. Được rồi, trước mang bọn ngươi lúc rời đi ta đã truyền âm cho chiến thần gia tộc tên tiểu tử kia, hắn sẽ phải cảnh cáo chiến thần gia tộc một ít người, không cần lo lắng sẽ có thánh vực đại viên mãn gây bất lợi cho các ngươi. Chỉ là lao tổ ta ngăn được thánh vực đại viên mãn, nhưng cũng kéo không dưới mặt đi ngăn cản thánh vực đỉnh thậm chí tiểu viên mãn, sở dĩ các ngươi một ngày ly khai viêm tộc như cũ có chút nguy hiểm. Chủ yếu nhất là, lao tổ ta cũng không muốn ngăn cản, lấy các ngươi thiên tư, luôn luôn cần một ít đạp cước thạch đến bang trợ các ngươi đạt được tầng thứ cao hơn. Thế Hùng lao tổ lộ ra vẻ trịnh trọng. Hàn Phong ôm quyền, vạn bối cảm tạ tiền bối bang trợ, về phần này đỉnh thậm chí tiểu viên mãn, vạn bối sẽ cẩn thận ứng đối. Hàn Phong rõ ràng, lao tổ chỉ một ít người, chắc là chiến thiên hình tổ phụ nhất mạch. Sau đó, Hàn Phong bắt đầu khôi phục khởi thương thế, Mạnh Nhã Tỉnh trực tiếp bắt đầu tu luyện. Chiến thần cổ tộc, tầng tầng dãy núi trong lúc đó bị sương mù đặc bao phủ, xuyên thấu qua sương mù đặc, chàng trịt có hứng thú đỉnh đài lầu các mơ hồ có thể thấy được, xa xa nhìn lại, giống như bay lên trời, phiêu phủ ở trong bầu trời. Một tòa khí thế bàng bạc tầng 7 lầu các trong, đáng sợ khí tức cầm ẩm tuôn ra. Vô liêm sỉ, dám phế đi thiên hình, bản lão tổ thế phải hắn bầm thây vạn đoạn. Một cái lục bào lão giả âm sâm sâm giống giận, lão giả khuôn mặt tâm chậm, trải rộng xấu xí vệt, tiểu tụy hai tay của cũng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Vị này lục bào lão giả, rõ ràng là chiến thiên hình tổ phụ, cự ly chân thần cảnh giới cũng không xa siêu cấp cường giả, chiến thần cổ tộc bán thần dưới đệ nhất nhân. Nhưng ở lúc này, một đạo bàng bạc, làm cho không người nào có thể phản kháng nguyên thần nhảy vào lục bào lão giả trong nguyên thần. Chương 1339 đột phá, thánh vực đỉnh bắt trọng thiên hạ. 1339 đột phá, thánh vực đỉnh bắt trọng thiên hạ. Chiến vô vi, người này ngươi không thể ra tay. Nay cổ thanh âm mang theo vô thượng khí tức, nhượng nguyên bản phẫn nộ trí cực lục bào lão giả sắc mặt rồi đột nhiên trắng nhợt. Ngài là? Lục bào lão giả khuôn mặt hiện lên một tia không thể tin tưởng. Hừ, lão tổ bế quan nhiều năm như vậy, ngay cả lão tổ thanh âm đều không nhận ra được sao? Thanh âm hừ lạnh một tiếng, chiến vô vi như tao đòn nghiêm trọng, thân hình bất ổn, một tia tiên huyết theo chiến vô vi khỏe miệng trở xuống. Chiến tà lão tổ. Chiến vô vi đánh run một cái. Giống như thế hùng lão tổ ở viêm tộc địa vị, chiến tà lão tổ ở chiến thần trong cổ tộc cũng là 10 vạn năm trước lưu lại một nhóm kia chân thần cường giả. Chiến vô vi sống hơn 1 vạn năm, cũng chỉ là gặp mặt quá chiến tà lão tổ một lần mà thôi. Chiến vô vi thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này chiến tà lão tổ không chuẩn bị chứ tiến nhập thông thiên thần cảnh, lại đến ngăn cản hắn đi trả thù. Chiến vô vi, nếu là ngươi dám can đảm tự mình xuất thủ, chính là cùng ta các loại chân thần là địch. Chiến tà thanh âm lạnh lùng truyền ra, cũng nhượng chiến vô vi mồ hôi lạnh đầm địa. Tiểu tử kia đến tột cùng là hạng lai lịch, dĩ nhiên. Lẽ nào thiên hình thù thì không thể báo sao? Chiến vô vi trong lòng rít gào không ngớt. Chiến tà làm chân thần, nhãn giới tự nhiên đã cùng thánh vực không giống với. Cùng thế hùng lão tổ như nhau, biết được Hàn Phong không đủ 40 cũng đã là thánh vực đỉnh lục trọng thiên, chiến lược sánh ngang thánh vực tiểu viên mãn. Chiến tà ý niệm đầu tiên chính là tiểu tử này tương lai rất có thể đột phá một kiếp chân thần trung giai, tìm được đi thông chúng thần thế giới nhập khẩu có khả năng so với bọn hắn lớn hơn. Cho nên, chiến tà tự nhiên không muốn thiên tài như vậy ngã xuống, tối thiểu không thể chết được bị chết tội, có thể tương lai đối phương nhìn ở mọi người đều là Di Vong đại lục võ giả mặt mũi, bọn họ chiến thần cổ tộc cường giả cũng có thể theo hắn ly khai đại lục này. Bất quá thấy Chiến Vô Vi kia vẻ mặt bi thống, Chiến Tà nhịn không được cau lại nhíu mày, mặc kệ nói như thế nào Chiến Vô Vi cũng là chiến thần cổ tộc thánh vực đại viên mãn, càng cự ly chân thần chỉ thiếu chút nữa xa, nếu thật cứng rắn như thế Chiến Vô Vi nhịn xuống, tương lai Chiến Vô Vi đột phá chân thần sau song phương mặt rất khó coi. Đến rồi chân thần, không có thần khí khó khăn tiến thêm một bước, đừng xem Chiến Tà so với rất nhiều chân thần sớm đột phá mấy vạn năm mười vạn năm, có thể chênh lệch của song phương thật đúng là không lớn như vậy. Mà thôi, tiểu tử kia tuy nói có thể đạt được trước nay chưa có một kiếp chân thần trung giai, nhưng là chỉ là có thể mà cũng không phải là nhất định, không cho Chiến Vô Vi tự mình xuất thủ đã coi như là cho Thế Hùng tên kia mặt mũi. Và lại, không có một chút đau khổ há có thể thuận thuận lợi lợi đột phá đến chân thần cảnh giới, nếu như đang đuổi giết bên trong bỏ mình, cũng chỉ có thể nói tiểu tử này đã định trước không có trở thành chân thần mệnh, lượng kia Viêm Thế Hùng cũng nói không ra cái gì. Nghĩ điểm, Chiến Tà thản nhiên nói, ngươi mặc dù không thể tự mình xuất thủ, có thể thánh vực đại viên mãn dưới ngươi có thể tùy ý mệnh lệnh. Nguyên bản bi thống không ngớt Chiến Vô Vi đại hỉ, thật, thực sự, hừ, lão tổ còn có thể gạt ngươi sao? Nhiều, đa tạ lão tổ. Chiến Vô Vi không người bái tạ. Tiểu tử kia bất quá là thánh vực đỉnh, thì là chiến lực sánh ngang thánh vực tiểu viên mãn, nhưng nếu là thánh vực tiểu viên mãn tự mình xuất thủ, tiểu tử kia còn chạy trốn được. Chiến Vô Vi nét mặt thoáng hiện nhất đạo dữ tợn. Huyền Lôi cổ tộc. Ở đây dãy núi phập phồng, khắp nơi là bị lôi đỉnh bao phủ lôi sơn. Từng ngọn lôi sơn huyền phù ở lôi vân trên, lôi đỉnh chấn động. Một chỗ lôi đỉnh núi ngọn núi, hùng hồn bàng bạc trong đại điện, Huyền Thanh Thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt hèn mọn thành kính. Huyền Thanh Thiên trước mặt, huyết khí ngưng tụ, hóa thành một viên huyết sắc đầu. Huyết nô tham kiến thần vương điện hạ. Huyền Thanh Thiên cúi đầu, giọng nói run, mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Huyền Thanh Thiên trăm triệu nghĩ không ra bản thân sẽ có như vậy tạo hóa, thần vương điện hạ huyết nô à, cho dù là huyết nô, kia địa vị có thể sánh bằng cái gì thánh vực chân thần cao quý nhiều. Nếu như có thể theo thần vương điện hạ ly khai khối này đại lục, tương lai thành tựu của hắn nào chỉ là bán thần chân thần, siêu việt chân thần cũng không phải không có khả năng. Huyết sắc đầu phát sinh một trận tiếng cười quái dị, chợt mở miệng, có thể đem tiểu tử kia bắt. Huyền Thanh Thiên vẻ mặt hổ thẹn, là huyết nô làm việc bất lợi, thua mất. Huyết sắc đầu sắc mặt nhất ngưng, thua mất. Lẽ nào tiểu tử kia cũng hấp thu huyết hạch phải không? Có thể bản vương cũng không có một tia cảm ứng. Huyền Thanh Thiên sắc mặt càng thêm xấu hổ, đối phương vẫn chưa hấp thu huyết hạch, nhưng thực lực so với mấy năm trước cũng tăng lên nhiều lắm. Huyết sắc đầu quanh mình huyết khí có chút bạo động, hiển nhiên huyết sắc đầu tâm tình cũng không bình tĩnh, thánh vực đúng huyết sắc đầu mà nói không đáng kể chút nào, ở chúng thần thế giới, không được chân thần chính là con kiến hôi, ngay cả đi ra ngoài lưu lạc tư cách cũng không có, chúng thần thế giới càng có bó lớn chân quý lĩnh ngộ trợ thánh vực đột phá đến chân thần. Nhưng vấn đề là ở đây cũng không phải là chúng thần thế giới, thánh vực tốc độ tu luyện vô cùng chậm rãi, mà Hàn Phong xuất hiện, cũng phá vỡ huyết sắc đầu nhận chi. Mà thôi, tên tiểu tử kia trên người khả năng có bí mật gì, đại bản vương thoát khỏi cái chỗ này. Huyết sắc đầu một trận cười nhạt. Thần vương điện hạ sẽ thoát khốn. Huyền Thanh Thiên kinh hỉ nảy ra. Nhanh, tạm thời còn không được. Bản vương cho ngươi cái nhiệm vụ, tận lực ở hơn 10 năm nội hoàn thành đúng Bắc Châu đại lục này cổ tộc thống nhất. Huyết sắc đầu dừng ở Huyền Thanh Thiên, chậm rãi nói. Này! Huyền Thanh Thiên chần chờ, huyết nô chỉ là thánh vực đỉnh thất trọng thiên, hơn 10 năm nội cho dù là hưu thần vương điện hạ huyết ma ý chí phụ trợ, cũng trăm triệu không có khả năng đạt được thánh vực đại viên mãn, ngay cả bán thần đều không đối phó được, càng không cần phải nói chân thần, làm sao hoàn thành nhiệm vụ này. Huyết sắc đầu lạnh lùng cười, bản vương tự nhiên biết đạo lý này, ngươi liền bình yên chờ xem, tiếp qua chút năm, bản vương hấp thu những chân thần đó tinh huyết, cũng đủ để ngưng tụ ra huyết vệ mầm móng. Đến lúc đó bản vương đem huyết vệ mầm móng truyền tới trong tay ngươi, chỉ cần ngươi không ngừng cấp huyết vệ mầm móng chuyển vận tinh huyết, sáng tạo ra một cái bán thần thực lực huyết vệ hoàn toàn không thành vấn đề, đồng thời số lượng nhất định bán thần huyết vệ vẫn có thể ngắn ngủi triệu hồi ra bản vương, cho dù bản vương thực lực bây giờ không đủ thời kỳ toàn thịnh nghìn một phần vạn, cần phải giết chết một cái chân thần, dư giả. Là. Nghe được huyết vệ mầm móng, Huyền Thanh Thiên tâm tình dâng trào đứng lên. Huyết sắc đầu dẫn lạc đạo, các loại thống nhất cổ tộc, ngươi có thể trắng trợn tàn sát Bắc Châu đại lục võ giả, đưa bọn họ tinh huyết chuyển vận cấp bản vương, làm tinh huyết tích lũy tới trình độ nhất định, bản vương là có thể rút ngắn thoát khốn ra thời gian. Làm tốt lắm, bản vương nếu là phản hồi chúng thần thế giới, tất nhiên mang cho các ngươi. Huyền Thanh Thiên nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng cháy, liền nói ngay, tất cả giao cho huyết nô. Viêm tộc. Mấy năm thoáng một cái đã qua. Mấy năm trước, Hàn Phong chỉ tốn mất mấy ngày đã đem thương thế khôi phục hoàn toàn, sau đó bắt đầu hấp thu Tử Dung Tâm. Có Thế Hùng lão tổ ở một bên nhìn chằm chằm, Hàn Phong tự nhiên không thể đem Tử Dung Tâm truyền tống đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội giao cho tiểu béo luyện hóa, bởi vậy chỉ có thể bản thân khổ thông thả hấp thu. Không thể hóa thành nguyên dịch, Hàn Phong hấp thu luyện hóa Tử Dung Tâm tốc độ cũng liền không so với những võ giả khác nhanh bao nhiêu. Mấy năm, Hàn Phong tu vi thẳng tắp tăng vọt, theo Thánh vực đỉnh lục trọng thiên cực hạn vượt qua đến Thánh vực đỉnh bát trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Đủ tăng lên nhất trọng thiên còn nhiều hơn, mà này nhất trọng thiên còn nhiều hơn chênh lệch, càng trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch. Chương 1340 nữa Lâm Ma Diễm vực. 1340 nữa Lâm Ma Diễm vực. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, lúc này Hàn Phong hoàn toàn có nắm chắc dây bại trước đây Huyền Thanh Thiên, cho dù là Huyền Thanh Thiên thời kỳ toàn thịnh. Nhìn Mạnh Nhã Tỉnh, Hàn Phong kinh ngạc phát hiện Mạnh Nhã Tỉnh tăng lên so với hắn còn nhiều hơn, theo trước Thánh vực đỉnh nhất trọng thiên trực tiếp để thăng tới Thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cực hạ. Cự ly ngũ trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc này Tử Dung Tâm không sai biệt lắm đã bị hai người toàn bộ hấp thu, Mạnh Nhã Tình để mà đột phá chính là hỏa thuộc tính thiên địa linh vật. Thân là Tử Vân lão tổ đệ tử thân truyền, Mạnh Nhã Tình chứa vật khí bên trong hiển nhiên có rất nhiều thứ tốt. Phòng trưng muốn không được bao lâu, Mạnh Nhã Tình là có thể thuận lợi lên cấp làm Thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, lấy ra ban đầu ở Thiên Lang cốc lấy được thượng phẩm thượng đẳng hỏa thuộc tính thánh quả. Dung bụng dưới, hơi thở nóng bỏng bạo dũng ra, tràn đầy kinh mạch toàn thân. Nếu như là lục trọng thiên đỉnh, này thánh quả đủ để cho Hàn Phong đột phá đến thất trọng thiên, cho dù là thất trọng thiên đỉnh, này thánh quả cũng có 7-8 phần khả năng nhượng Hàn Phong thuận lợi tấn cấp bát trọng thiên. Nếu như là bát trọng thiên tột cùng nói, cũng có như vậy 4-5 phần khả năng thuận lợi tấn cấp cửu trọng thiên. Nhưng mà Hàn Phong tu vi bây giờ chỉ là bát trọng thiên trung kỳ, làm tu vi trùng kích đến bát trọng thiên cực hạn thời điểm cũng tác dụng chậm không đủ, kế tục vô lực. Mỗi khi tổng cảm giác tuyệt kém như vậy một tia là có thể đột phá, ra bả kính chạy nước rút, sau cùng cũng vô tật mà chấm dứt. Tối hậu, Hàn Phong tu vi cuối cùng là dừng lại ở Thánh vực đỉnh bát trọng thiên cực hạn, không có đột phá đến cửu trọng thiên, bất quá bát trọng thiên thánh nguyên cũng nồng hậu đến rồi cực hạn, cự ly cửu trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa. Hàn Phong trong lòng đoán chừng, mặc dù là chuyên tâm bế quan không có kỳ ngộ, tối đa hơn 10 năm trên 100 năm là có thể đột phá. Tốc độ như vậy đối với thánh vực đỉnh người cuối cùng cảnh giới đột phá đã là thật nhanh, dù sao cửu trọng thiên là thánh vực tột cùng người cuối cùng cảnh giới, đạt được cảnh giới này, còn dư lại sở hữu chuẩn bị cũng là vì trùng kích thánh vực tiểu viên mãn, đã là cùng thánh vực đỉnh hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới. Tốt, hai người các ngươi tu vi đều đã có rất lớn đề thăng, cho dù là có Tử Dung Tâm, các ngươi có thể đạt được trình độ như vậy cũng là làm cho kinh ngạc phải biết rằng, ngang hàng số lượng. Những người khác có thể chưa chắc sẽ như các ngươi để thăng nhiều như vậy. Thế Hùng lão tổ cảm thán không thôi, nói tiếp, lão tổ ta chỗ này cũng không có gì có thể bàn trợ các ngươi, kế tiếp lộ còn cần chính các ngươi đi, ly khai đi. Tiểu tử, nếu ngươi yêu cầu cưới chúng ta Nhã Tình nha đầu kia, ngày sau có thể nhất định phải đúng Nhã Tình hảo, trăm triệu không thể để cho Nhã Tình nha đầu kia thương tâm, bằng không chúng ta Viêm tộc trên dưới đều sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Hàn Phong trịnh trọng gật đầu, lão tổ yên tâm. Ta sẽ không để cho Nhã Tình thương tâm. Ôn Hòa nhìn Mạnh Nhã Tình liếc mắt, hai người đều có thể đủ thấy đây đó trong ánh mắt tình ý. Thế Hùng lão tổ cả đời cũng không có cưới nữ nhân, có thể nói là cô đơn lão nhân, thấy như vậy một màn khó tránh khỏi có chút chướng mắt, lúc này không nhịn được phất tay ý bảo hai người ly khai. Viêm tộc xuất khẩu, Hàn Phong ngạc nhiên thấy được Tử Vân lão tổ. Tiền bối, ngươi. Hàn Phong vẻ mặt ngạc nhiên. Tử Vân lão tổ tức giận nói, quải chạy đồ nhi của ta. Chẳng lẽ còn không cho phép ta đi nhìn ta một chút đồ nhi ngày sau sinh hoạt địa phương? Hàn Phong định nói, đâu đâu, tiền bối có thể tới ta Đại Tân Quốc, là ta Đại Tân Quốc phúc khí. Hàn Phong cũng nói không sai, một cái thánh vực đại viên mãn cường giả, phủ xuống đến nhất phẩm thủ đô đế quốc đủ để cho nhất phẩm đế quốc trên dưới kích động vạn phần, huống chi là phủ xuống ở chính là trung phẩm đế quốc Đại Tân Quốc. Tử Vân lão tổ hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng là đúng Hàn Phong bắt cóc Nhã Tình cảm thấy có chút ghen. Mạnh Nhã Tình cùng Tử Vân lão tổ sinh sống 20 năm, không sai biệt lắm Mạc Thanh Sở Tử Vân lão tổ tính tình, lập tức thuận mau sở, Tử Vân lão tổ rốt cục không nhìn nữa Hàn Phong mũi không phải là mũi mắt không phải là mắt. Tử Vân lão tổ sắc mặt ngưng trọng xuống tới, lần này với các ngươi ly khai, thứ nhất là muốn nhìn một chút tình nhi ngày sau sinh hoạt địa phương, thứ hai cũng là vì bảo hộ các ngươi. Theo tin tức đáng tin, kia chiến vô vi đã phái thánh vực tiểu viên mãn cường giả ở trên đường chuẩn bị phục kích các ngươi. Các ngươi tạm thời còn không có cái năng lực kia ứng phó bọn họ, tất cả giao cho ta. Các loại về tới Đại Tân Quốc, trừ phi ta xác định hai người các ngươi cho dù là đối mặt thánh vực tiểu viên mãn cũng có thể tự bảo vệ mình, bằng không không thể ly khai Đại Tân Quốc nửa bước. Mạnh Nhã Tình cùng với Hàn Phong đều là nhíu lên lông mi, cái đó và bị tù có cái gì khác nhau? Chỉ là Tử Vân lão tổ dù sao cũng là hảo ý, hai người cũng không có phản đối. Hơn nữa lấy bọn họ thực lực bây giờ, đối mặt một cái thánh vực tiểu viên mãn hoàn hảo, đối mặt vài cá, thật là thúc thủ vô sách. Bay ra Viêm Thành, Hàn Phong đột nhiên nói, tiền bối, nửa đường có thể quải cái ngoặt đi một chỗ sao? Địa phương nào? Ma Diễm Vực. Hàn Phong trong mắt lóe lên tinh quang, có thể không đột phá đến cửu trọng thiên, đồng thời đem tu vi tích lũy đến cửu trọng thiên cực hạn, có thể sẽ nhìn Ma Diễm Hỏa Tinh. Nhất là Ma Diễm Quân Vương tử vong rơi xuống Ma Diễm Hỏa Tinh, Hàn Phong càng tình thế bắt buộc. Hắn hôm nay không có thể như vậy trước đây đối mặt Ma Diễm Quân Vương chỉ có thể không ngừng trốn chạy Hàn Phong. Ma Diễm Vực. Ta nghe qua cái loại địa phương đó, chính là Ma Diễm Hỏa Tinh mà thôi, đúng để thăng thực lực có thể có nhiều tác dụng. Tử Vân lão tổ gương mặt không cho là đúng. Hàn Phong cười khổ, xem như là giải đáp trong lòng một cái nghi hoặc. Ban đầu ở Ma Diễm Vực thời điểm Hàn Phong đã nghĩ vì sao không có cổ tộc đệ tử đến đây Ma Diễm Vực săn bắn Ma Diễm thú cướp đoạt Ma Diễm Hỏa Tinh. Chiến thần cổ tộc này cổ tộc còn chưa tính, dù sao không phải là hỏa thuộc tính, có thể viêm tộc thế nhưng hỏa thuộc tính A. Bây giờ thấy Tử Vân lão tổ thái độ, Hàn Phong xem như là hiểu được, này viêm tộc thiên tài chỉ sợ mỗi người không khỏi cao ngạo, tự cho là mình tu luyện hoàn cảnh là hưởng thụ tốt nhất đến tài nguyên là tốt nhất, căn bản không đem Ma Diễm Vực nội Ma Diễm Hỏa Tinh để vào mắt. Một ít ánh mắt chỉ cực hạn ở cổ tộc nội bộ, coi thường ngoại bộ, chỉ sợ ngay cả Ma Diễm Vực đều chưa nghe nói qua. Tử Vân lão tổ tuy rằng không cho là Ma Diễm Hỏa Tinh có khả năng bao lớn, có thể vẫn đồng ý xuống tới, nhóm ba người bay đi Ma Diễm Vực phương hướng. Ừ. Trên đường, Hàn Phong cảm nhận được tiền phương vài cổ mịt mờ khí tức cường đại, Tử Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, những thứ này khí tức nhất tề chạy tứ tán, ba người thẳng tắp bay qua, không có một tia một hào dừng lại. Chết tiệt, tại sao là Tử Vân lão bà tử? Tử Vân lão tổ thế nhưng thánh vực đại viên mãn, chúng ta chính là tiểu viên mãn không có thể như vậy đại viên mãn đối thủ. Này lão bà tử chỉ là một tiếng hừ lạnh để chúng ta tao bị thương nặng, lui lại đi. Không sai, lui lại đi, cho dù là chiến vô vi biết tình hình thực tế cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề chúng ta, cùng lắm thì chúng ta ngày sau mai phục tại tiểu tử kia chỗ ở đế quốc đó là, ta cũng không tin tiểu tử này ngày sau vĩnh viễn đều ở đây Tử Vân lão tổ cánh chim dưới. Mấy vị khí tức cường đại đây đó nghị luận một phen, đều quyết định phản hồi chiến thần cổ tộc thương lượng một chút ngày sau quyết sách, dù sao cũng bọn họ bây giờ là không có can đảm cùng Tử Vân lão tổ đối kháng. Ma Diễm Vực, nhìn kia quen thuộc như nước mạc thông thường cái chán, Hàn Phong thấp giọng nói, Ma Diễm Vực, ta lại đã trở về. Tử Vân lão tổ phát hiện lấy thánh vực đại viên mãn thực lực đều không thể đi qua cái chán, sắc mặt rốt cục nghiêm túc. Chương 1341 tái chiến Ma Diễm Quân Vương trên. 1341 tái chiến Ma Diễm Quân Vương trên. Thấy Tử Vân lão tổ chuẩn bị mạnh mẽ đi xuyên qua, Hàn Phong vội vã ngăn cản, tiền bối, trăm triệu không thể, lấy trước liền từng có quá thánh vực đại viên mãn cường giả mạnh mẽ xông vào mà tao bị thương nặng. Ở đây bị thương nặng quá thánh vực đại viên mãn. Tử Vân lão tổ thu tay về. Đúng vậy, này Ma Diễm Vực không cho phép thánh vực đỉnh đã ngoài cường giả tiến nhập. Hàn Phong giải thích. Được rồi, vậy ngươi giống như Nhã Tình hai người đi vào được rồi, lão bà tử ta ở bên ngoài chờ. Cũng đừng làm cho lão bà tử bọn ta quá dài thời gian. Tử Vân lão tổ khó chịu điếu môi. Chờ một chút. Bên trong không nguy hiểm gì đi. Đang ở Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình hai người gần tiến vào thời điểm, Tử Vân lão tổ đột nhiên nói. Tiền bối yên tâm, bên trong mạnh nhất đó là Ma Diễm Quân Vương, chỉ là vừa tấn thăng thánh vực tiểu viên mãn, hôm nay phỏng chừng cũng chính là khó khăn lắm đem cảnh giới ổn định, thậm chí vô cùng có khả năng còn chưa ổn định, lấy vạn bối thực lực bây giờ đủ để ứng phó. Tử Vân lão tổ nghĩ đến Hàn Phong ở đệ tử chân truyền giải thi đấu bên trong biểu hiện ra thực lực, gật đầu không nói gì nữa. Mà Hàn Phong lúc này thậm chí có thể nói có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Ma Diễm Quân Vương giao thủ. Ở thánh vực đỉnh lục trọng thiên cực hạn lúc, chiến lực của hắn đã đủ để sánh ngang thánh vực tiểu viên mãn, mà bây giờ tu vi tăng vọt đến thánh vực đỉnh bát trọng thiên cực hạn, chiến lực của hắn lại sẽ đạt tới trình độ nào? Đương nhiên, Hàn Phong cũng biết thánh vực tiểu viên mãn chỉ có tam trọng thiên. Cho nên mỗi một trọng thiên chênh lệch cũng không có so với thật lớn, thậm chí mỗi một trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh đều có chứ tương đối lớn chênh lệch. Muốn ở thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới tăng vọt tăng lên tầng tầng lớp lớp đó là không có khả năng, vì vậy Hàn Phong cũng không muốn chứ chiến lực lập tức là có thể sánh ngang thánh vực tiểu viên mãn nhị trọng thiên. Nắm Mạnh Nhã Tình tay đi qua Ma Diễm Vực, hai người đều bay đi Ma Diễm Sơn. Thật là nồng nặc hỏa năng lượng, tuy rằng không sánh bằng viêm tộc không gian, nhưng cũng không tính là kém. Mạnh Nhã Tình hít thở sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Hàn Phong cười nắm ở Mạnh Nhã Tình, thực lực của ngươi bây giờ là thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên, chỉ cần săn bắn đầy đủ tinh anh cấp ma diễm thú, nói vậy rất nhanh thì có thể tấn chức lục trọng thiên, nếu như săn bắn đầy đủ thống lĩnh cấp ma diễm thú, tăng lên thì càng nhiều. Chỉ là ma diễm sơn dưới đất ma diễm thú số lượng rất nhiều, nếu là bị bao vây vô cùng có khả năng ngã xuống, sở dĩ ngươi có thể nhất định phải theo sát ta. Mạnh Nhã Tình liếc mắt, biết rồi, rồi hay nói ta cũng không yếu, lấy của ta bảy hỏa dung hợp, đánh chết tương đương với thánh vực đỉnh thất trọng thiên thống lĩnh cấp ma diễm thú không phải là không khả năng. Hàn Phong cười cười, ta không coi thường ngươi, một đối một ta tự nhiên đối với ngươi có lòng tin, nhưng này là đơn đúng nhiều kia là hai chuyện khác nhau, đã từng ta thế nhưng bị băng bó vây quá, nếu không may mắn thoát khốn thành công, không làm được ta hiện tại liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nghe vậy, Mạnh Nhã Tình trịnh trọng xuống tới. Tiến nhập ma diễm sơn dưới đất tầng thứ nhất, hai người cũng không có nhìn những thứ này phổ thông ma diễm thú liếc mắt, những thứ này phổ thông ma diễm thú tử vong rơi xuống ma diễm hỏa tinh đối với bọn họ cũng không cái gì dùng. Nhưng mà phổ thông ma diễm thú trí tuệ thấp, thấy Hàn Phong hai người luôn nghĩ gầm rú tập kích hai người. Chết! Một chỉ điểm ra, phụt ra ra vô cùng vô tận kinh khí, dường như súng máy thông thường bắn phá, phổ thông ma diễm thú phát sinh hàng loạt rên rỉ, ngã xuống đất bỏ mình. Mạnh Nhã Tình còn lại là tùy tiện tay ngọc vung lên, các loại hỏa diễm dường như lưu tinh thông thường oanh kích ra, một đường bay tới, mặt đất giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Một ít ma diễm hỏa tinh rơi xuống, Hàn Phong tay háo bảo một quyển liền đem những thứ này ma diễm hỏa tinh thu hồi. Cố nhiên những thứ này ma diễm hỏa tinh đối với bọn họ đã vô dụng, có thể mỗi nhỏ nữa cũng là thịt, nếu rơi mất, vậy không thu chẳng lẽ còn muốn tiện nghi người khác phải không? Rất nhanh, hai người nhảy vào đến tầng thứ hai, lại nhảy vào đến tầng thứ ba. Lại là ngươi. Chết tiệt, ngươi lại vẫn dám đến. Tầng thứ ba tinh anh cấp ma diễm thú là hơn nhiều, không ít đã từng còn gặp qua Hàn Phong. Lúc này thấy Hàn Phong không biết sống chết lần thứ hai đến phạm, một đám tinh anh cấp ma diễm thú nổi giận. Im lặng. Hàn Phong lạnh lùng cười, đấu pha chấn thiên quyền một quyền đánh ra, nện ở hư không. Chấn động lực dập dờn đồng bền chứ chấn động ra, phàm là bị liên lụy tinh anh cấp ma diễm thú kêu thảm một tiếng liền cả người tan vỡ. Lấy Hàn Phong hiện thực lực hôm nay, cho dù là không thi triển huyết mạch, cũng đủ để đơn giản liệp sát tinh anh cấp ma diễm thú, cho dù là tương đương với thánh vực đỉnh lục trọng thiên nhân loại võ giả tu vi cao cấp nhất tinh anh cấp ma diễm thú. Tầng thứ 3 tinh anh cấp ma diễm thú tuy rằng số lượng nhiều, có thể ở chất lượng trên cũng không sánh bằng tầng thứ 4. Tầng thứ 4 tinh anh cấp ma diễm thú phần lớn tương đương với nhân loại thánh vực đỉnh năm lục trọng thiên, mà tầng thứ 3 tinh anh cấp ma diễm thú nhưng chỉ là tương đương với loài người thánh vực đỉnh 4 ngũ trọng thiên. Rất nhanh, Hàn Phong hai người đem tầng thứ 4 tinh anh cấp ma diễm thú tàn sát thất thất bát bát, tiện đà tiến nhập tầng thứ 4. Đại lượng tinh anh cấp ma diễm thú tử vong, rốt cục đưa tới tầng thứ 4 thống lĩnh cấp ma diễm thú chú ý của phương nào bọn đạo trích. Theo hỏa hải cuồn cuộn, một đầu thống lĩnh cấp ma diễm thú giống giận mà đến, song khi đầu này thống lĩnh cấp ma diễm thú thấy đến phạm nhân là Hàn Phong thời gian, sắc mặt hoảng hốt, xoay người sẽ bỏ chạy. Phổ thông ma diễm thú trí tuệ thấp, tinh anh cấp ma diễm thú cũng có không kém trí tuệ. Nhưng ma diễm thú bản năng như cũ chiếm thượng phong, bởi vậy mặc dù là Hàn Phong cường đại, bọn họ cũng sẽ không quan tâm phát động công kích. Có thể thống lĩnh cấp ma thú liền không giống nhau, bọn họ trí tuệ hoàn toàn cùng nhân loại tương đương, có tình cảm của nhân loại, kinh hỉ, kích động, vui vẻ, sợ, sợ hãi chờ một chút. Hàn Phong gây cho những thứ này thống lĩnh cấp ma diễm thú chính là sợ hãi. Chết tiệt, tên sát tinh này tại sao lại tới? Ngay cả quân vương cũng không có làm gì được tên sát tinh này, ta đi công kích chẳng phải là muốn chết. Trốn chỗ nào? Phần thiên đế tôn chỉ. Hỏa diễm cử ngón tay từ trên trời giáng xuống, cách khoảng cách rất xa đều rơi vào đầu kia thống lĩnh cấp ma diễm thú trên người, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đầu này thống lĩnh cấp ma diễm thú liền bị hỏa diễm cử ngón tay thôn phệ, ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh liền tiêu tan thành mây khói. Xa xa hướng phía ở đây bay tới thống lĩnh cấp ma diễm thú thấy như vậy một màn, từng cái một đồng tử co rụt lại, thương hoàng mà chạy. Bảy hỏa dung hợp, đế viêm thất trọng thiên. Mạnh Nhã Tình xuất thủ, Kim chi diễm, Mộc chi diễm, Thủy chi diễm, Hỏa chi diễm, Thổ chi diễm, Băng diễm, Lôi chi diễm dung hợp cùng một chỗ, hủy thiên diệt địa hỏa diễm phun vài ra, giống như một điều nước lũ, đồng thời nước lũ phun trào đến tối hậu, càng ngày càng rộng, toàn bộ không gian coi như đều bị nước lũ bao phủ. Những thứ này trốn chạy thống lĩnh cấp ma thú mỗi một người đều tương đương với thánh vực đỉnh thất trọng thiên nhân loại võ giả, nếu như liên hợp lại liều mạng đánh một trận, tuy rằng cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng cũng sẽ không chịu được như thế một kích. Đáng tiếc Hàn Phong tồn tại đã phá hủy bọn họ ý chí chiến đấu, sau cùng đối mặt Mạnh Nhã Tình công kích không còn sức đánh trả chút nào, hoàn toàn bị nháy mắt giết. Lợi hại. Hàn Phong hướng Mạnh Nhã Tình giơ ngón tay cái lên. Mạnh Nhã Tình quay về thứ nhất cười. Mắt thấy, hai người gần nhảy vào tầng thứ 5, nhưng ở lúc này, một đạo ẩn chứa vô thượng lửa giận thanh âm như ngập trời sóng biển thông thường quần quận mà đến. Nhân loại, lại là ngươi đến tàn sát bản vương con dân. Thanh âm này lửa giận ngập trời, rét lạnh sát y dâng trào trào hướng Hàn Phong, rõ ràng là ma diễm quân vương phát hiện Hàn Phong liệp sát ma diễm thú hành vi. Rất nhanh, không gian hỏa diễm thiêu đốt hội tụ, sau cùng hình thành ma diễm quân vương thân ảnh. Ma diễm quân vương gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, lửa giận trong lòng như núi lửa như nhau không ngừng bạo phát. Bất quá là bế quan vững chắc một chút cảnh giới, bất quá là hơi chút không có chú ý một chút ma diễm sơn thế giới dưới đất, con dân của hắn đã bị tàn sát nhiều như vậy, ma diễm thú bộ tộc thiếu chút nữa diệt tộc, ma diễm quân vương hận không thể ăn Hàn Phong thịt, uống Hàn Phong máu. Hàn Phong dừng ở ma diễm quân vương, rốt cục đi ra sao, lần trước ngươi đem ta đuổi chật vật như vậy, lúc này đây cũng sẽ không. Ma diễm quân vương cười nhạt, càn rỡ nhân loại, cự ly lần trước mới chính là vài năm thời gian, thì là nhân loại các ngươi tốc độ tu luyện viễn siêu ta ma diễm thú bộ tộc, có thể ngươi cho là ngắn ngủi vài năm là có thể vượt lên trước bản vương phải không? Lúc này đây, bản vương sẽ không sẽ cho ngươi trốn chạy thời gian, bản vương chắc chắn toàn lực ứng phó đem ngươi ở tại chỗ này, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đột nhiên ở giữa, ma diễm quân vương xuất thủ, đáng sợ hỏa diễm hóa thành mấy trăm đạo thất luyện thông thường năng lượng cuồng bạo vọt tới. Nhã Tình ngươi nhanh lui về phía sau, miễn cho đem ngươi lan đến đi vào. Hàn Phong nhanh chóng dặn một tiếng, phía sau Huyền Minh Thiên Lang rực mở, bay về phía năng lượng hỏa diễm đồng thời, còn không đoạn né tránh. Chương 1342 tái chiến ma diễm quân vương hạ. 1342 tái chiến ma diễm quân vương hạ. Mạnh Nhã Tình không phải là cái gì lỗ mạng nữ tử, cũng rõ ràng bản thân hiện nay cùng Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới chênh lệch, lúc này cấp tốc lui về phía sau, quanh thân hỏa diễm như là có linh tính thông thường khuyết tán ra, đem không biết sống chết vọt tới tinh anh cấp ma diễm thú thôn phệ. Mà Hàn Phong lúc này đã đi qua trọng trọng hỏa diễm, một quyền huy hướng ma diễm quân vương, đúng là đấu phá chấn thiên quyền. Đấu phá chấn thiên quyền đệ lục trọng phát động, 99 tầng chấn động lực chấn động ra. Đối mặt Hàn Phong một quyền này, ma diễm quân vương chỉ là khinh miệt cười, bàn tay ở trên hư không một chảo, không gian đột nhiên xuất hiện một con hỏa diễm cự trưởng, đem tất cả chấn động lực toàn bộ phách tán, coi như một con cự trưởng nhảy vào trọng trọng sóng biển bên trong, đem sóng biển quậy đến long trời lở đất. Hàn Phong sắc mặt vi ngưng, nghiêm túc thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới quả nhiên lợi hại, đặc biệt là vẫn còn cảnh giới từ từ ổn định lại thánh vực tiểu viên mãn, dễ dàng như vậy liền phá trừ công kích của hắn. Dung hợp, thiên tiên thể. Dung hợp, thánh viêm chiến thể. Một cái thiên tiên thể, để Hàn Phong tu vi vượt ra khỏi thánh vực đỉnh, dung hợp cực quang thương diễm sau cực quang thương diễm, càng làm cho Hàn Phong tu vi tăng vọt, vượt qua xa thánh vực đỉnh. Nữa sau đó dung nhập cực quang thương diễm thánh viêm chiến thể để bắt trọng đỉnh cảnh giới, đã nhượng Hàn Phong thời khắc này tu vi chân chính sánh ngang thánh vực tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ. Nói cách khác, lúc này Hàn Phong ở tu vi trên đã không kém chút nào ma diễm quân vương. Tiên khí lạnh tấu xương, thần bí kim sắc ký hiệu thoáng hiện ở Hàn Phong cái trán, Hàn Phong chân đạp bạch sắc tiên vân, ngạo nghệ đứng ở trong hư không. Toàn bộ thân thể nhìn qua là như vậy thánh khiết cao to, đột ngột, hoàng kim sắc chiến giáp nổi lên, Hàn Phong dường như đạp tiên vân hoàng kim chiến thần thông thường uy phong lẫm lẫm, khí thế vĩ ngạn. Cực quang thương diễm dung nhập, tiên vân hóa thành ngân sắc hỏa vân, tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng, ngân sắc hỏa diễm chiến giáp tôn lên Hàn Phong càng thêm cao to hùng tráng. Làm sao có thể, chính là vài năm, ngươi. Ma diễm quân vương thần sắc kinh sợ, nó thế nào cũng không nghĩ tới, Hàn Phong dĩ nhiên thực sự ở ngắn ngủi vài năm nội đạt tới tu vi như thế. Mặc dù chỉ là thi triển nhân loại nếu nói đặc thù thủ đoạn tăng vọt đi lên, có thể vậy cũng không thể coi thường. Giống. Ma diễm quân vương ý thức được Hàn Phong thực sự không còn là mấy năm trước không bị hắn để ở trong mắt nho nhỏ thánh vực đỉnh, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành ma diễm thú bản thể. Nguyên bản tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới càng thêm vững chắc, đồng thời tu vi cũng có nho nhỏ tăng phúc, miễn cưỡng theo sơ kỳ ban đầu đoạn để thăng tới trung đoạn. Ma diễm thú bộ tộc huyết mạch cũng không cường đại, xa xa không bằng đỉnh cấp thánh phẩm, thậm chí ở cao cấp thánh phẩm trong cũng không tính cao đẳng, như vậy huyết mạch, cho dù là thi triển ra bản thể, tu vi cũng tăng phúc không được bao nhiêu. Trên thực tế đến rồi thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, thánh phẩm huyết mạch có khả năng đủ khởi tác dụng là càng ngày càng yếu, nhất là đến rồi thánh vực đại viên mãn, trừ phi là tuyệt phẩm huyết mạch, bằng không cho dù là đứng đầu nhất đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch, cũng đừng nghĩ tăng phúc nhiều lắm tu vi. Đây mới là Hàn Phong dám đối với Thế Hùng lão tổ nói mình không hãi sợ chiến thần cổ tộc tiểu viên mãn cường giả nguyên nhân. Ma diễm tử vong giết. Chấn thiên thần tinh trưởng. Ầm ầm. Hỏa diễm bạo trào, tinh thần vỡ vụn. Hai người thế tiến công thật sự là quá kinh thiên động địa, thanh thế lớn. Ở viêm tộc không gian có kết giới áp chế, Hàn Phong thi triển một chiêu này tạo thành lan đến không có kinh khủng như vậy, nhưng này hiện tại ma diễm vực, cho dù ma diễm vực kết giới đúng ma diễm vực nội cũng có chút hứa áp chế, như vậy áp chế cũng chút nào là tuyệt đối không sánh bằng viêm tộc bên trong không gian áp chế. Cho nên, mãnh liệt chấn động lực chấn động ra, mang theo ngọn lửa kinh người uy năng, đem ma diễm sơn thế giới dưới đất quậy đến long trời lở đất. Ma diễm sơn vào giờ khắc này phát sinh ùng ùng tiếng vang, ma diễm vực như là xảy ra thập cấp đại địa chấn thông thường, đông đảo sơn mạch vật kiến trúc vào giờ khắc này bắt đầu đổ nát. Vô số cường giả bay đến trên bầu trời, kinh ngạc nhìn một màn này, hoảng sợ không gì sánh được. Thiên, ma diễm sơn tới cùng chuyện gì xảy ra? Chấn động như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu ma diễm sơn sẽ có một phần tư lãnh thổ bị hủy diệt hầu như không còn a. Lẽ nào chuyện này thì đám kia ma diễm thú khiến cho? Chết tiệt, những xuất sinh này thế nào luôn luôn? Một đạo hỏa quang, lưỡng đạo, bốn đạo, tám đạo, hơn 10 đạo, mấy trăm đạo. Càng ngày càng nhiều hỏa quang phá tan ma diễm sơn, tự mặt đất oanh kích ra, sau một khắc, ma diễm sơn ở đông đảo võ giả rung động ánh mắt ở giữa ầm ầm sợ, đáng sợ năng lượng phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Toàn bộ tràng cảnh, như tận thế thông thường. Nhất là kia theo bạo dũng đi ra ngoài năng lượng chấn động ra dư ba huy áp, càng làm cho bọn họ không thở nổi. Như vậy khí thế, chỉ có thể là kia ma diễm quân vương làm ra. Một ít thông minh đã đoán ra, có thể là cùng ma diễm quân vương tương đối cường giả đang cùng ma diễm quân vương chiến đấu, thời khắc này trận thế, rõ ràng cho thấy chiến đấu sở tạo thành. Nghĩ tới đây, những người này hai mặt nhìn nhau, thế nào cũng vô pháp che giấu trong mắt kinh hãi. Ma diễm quân vương chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới siêu cấp cường giả, rốt cuộc là vị ấy ngoại lai cường giả như vậy bưu hãn. Một đám võ giả căn bản không cho là đây là ma diễm vực võ giả làm ra, ma diễm vực võ giả cực mạnh cũng chính là thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Ma diễm quân vương tức giận nói, một cái tát cũng đủ để đập chết như vậy đẳng cấp võ giả. Đông đảo võ giả ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ma diễm sơn quanh mình khu vực, đang lúc mọi người mênh mông đợi dưới, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên chui ra. Trong đó một đạo thân ảnh hình thể to lớn, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, rõ ràng là ma diễm quân vương bản thể ma diễm hình thú voi. Điều này làm cho đông đảo võ giả lần thứ hai ngược lại chịu một hơi thở, ngay cả ma diễm quân vương bản thể đều bức bách đi ra, thực lực của người này rất cường đại. Mà khi ánh mắt của mọi người ngưng tụ ở đạo thứ hai nổ bắn ra đi ra ngoài bóng người mặt trên lúc, không ít võ giả đều là ngẩn ra, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, người này rất quen thuộc. Rất nhanh, không ít người phản ứng lại, trong con ngươi nghi hoặc lập tức biến thành bất khả tư nghị. Thiên! Trời ạ, đây không phải là đã nhiều năm trước cái kia bị ma diễm quân vương truy sát người thanh niên kia sao? Tiểu tử này dĩ nhiên lại nữa rồi. Lời vô ích, không thấy hắn đem ma diễm quân vương cấp bức bách đến trình độ như vậy sao? Nếu như ta có thực lực như vậy, khẳng định cũng trở về báo lại mấy năm trước bị đuổi giết thủ. Thật là đáng sợ, chính là vài năm à, trước đây tiểu tử này còn bị truy sát chật vật không chịu nổi, nếu như không phải là hưu trùng trùng kẻ khác xuất kỳ bất ý, trở tay không kịp thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị ma diễm quân vương cấp diệt sát, mà bây giờ. Ha ha, ma diễm quân vương rốt cục phải xong đời, nhìn vị đại nhân này thực lực, hôm nay mặc dù là không địch lại, cũng là có thể dễ dàng rời đi. Ma diễm quân vương vô pháp ly khai ma diễm vực. Chỉ đợi mấy năm trôi qua, vị đại nhân này nhất định có thể đủ đơn giản giết chết ma diễm thú. Liệt Nguyên Tông, Tông Chủ và Liệt Thiên Hành nhìn bầu trời một màn này trầm mặc không nói gì. Trước đây Hàn Phong tự ma diễm quân vương trong tay thành công chạy ra thời điểm bọn họ đã biết hiểu, bọn họ coi thường Hàn Phong, có thể đến bọn hắn bây giờ phát hiện, bọn họ vốn tưởng rằng đủ coi trọng đối phương, nhưng trên thực tế vẫn còn khinh thường. Ngắn ngủi vài năm, thực lực đề thăng tới trình độ như vậy, tương lai đâu? Có thể truyền thuyết kia bên trong chân thần. Đối với người này cũng không xem như là cái gì trở ngại. Trong hư không, Hàn Phong cùng ma diễm quân vương lần thứ hai liên tiếp giao thủ, không gian chấn động vặn mẹo, đáng sợ năng lượng dư ba không ngừng khuếch tán, không có người võ giả nào bạo dạn tới gần hai người chút nào. Hai người chiến đấu tạo thành không gian phong bạo, chỉ sợ không nghĩ qua là bị cuốn vào cũng sẽ bị xé rách nát bấy. Hàn Phong thắng ở chấn thiên thần tinh trưởng đẳng cấp khá cao, có thể ma diễm quân vương cũng thắng ở có thể tương đối hoàn mỹ phát huy ra bản thân cường đại vũ khí. Nhân loại tiểu tử, hai chúng ta bất quá là tám lạng nửa cân, ai cũng không thắng nổi ai, y theo bản vương nhìn, chúng ta không bằng đây đó đều thu tay lại làm sao. Ma diễm quân vương càng lớn càng sợ, đã có thối ý. Hàn Phong lạnh lùng cười, không phải là muốn báo thù sao. Quân vương đại nhân nhanh như vậy để lại bỏ quên. Hàn Phong ở đại nhân hai chữ mặt trên nhấn mạnh, tràn ngập châm trọc. Ma diễm quân vương nghiến răng nghiến lợi, có thể ma diễm quân vương cũng là thực sự sợ, cứng ngắc mặt đạo, này con dân trừng phạt đúng tội. Bản vương ngày sau nhất định căn dặn con dân, không thể mạo phạm các hạ. Hàn Phong chậm rãi lắc đầu, không nghĩ tới vì tánh mạng của mình, ngươi ngay cả mình con dân đều từ bỏ, đáng tiếc ta đây một lần đến chính là vì bên trong cơ thể ngươi ma diễm hỏa tinh. Sở dĩ xin lỗi, ta hôm nay phải giết ngươi. Ma diễm quân vương tức giận vô cùng mà cười, hảo hảo hảo, không nghĩ tới bản vương đều có sở thoái nhượng, các hạ vẫn còn như vậy dây dưa. Muốn bản vương ma diễm hòa tình, bằng ngươi cũng phối. Đi tìm chết đi. Ma diễm tử vong chân si giết. Chương 1343 về nhà. 1343 về nhà. Ma diễm tử vong chân xí giết chính là đoạn thời gian gần nhất ma diễm quân vương lĩnh ngộ đi ra ngoài thánh vực tuyệt học. Hiện tại ma diễm tử vong giết mặt trên tiến hơn một bước cải tạo tăng lên thánh vực tuyệt học. Nếu như có thể hoàn toàn phát huy ra 10 thành uy lực, ma diễm tử vong chân xí giết uy lực sẽ xa xa siêu việt ma diễm tử vong giết. Mà bây giờ bởi vì vừa lĩnh ngộ ra, còn có rất nhiều địa phương cần hoàn thiện, ma diễm quân vương nắm giữ cũng không phải quá quen luyện, vì vậy căn bản không phát huy ra 10 thành uy lực. Dù là như vậy, lúc này ma diễm quân vương phụt ra ra khí tức nguy hiểm hơn xa trước, hỏa diễm như rồng quyển thông thường oanh kích ra, thanh thế ngập trời, đánh út về phía Hàn Phong như dự tận cự thú phải Hàn Phong triệt để thôn phệ. Không ít võ giả phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hàn Phong cũng cười nhạt, phía sau hư không huyết sắc cự mâu tái hiện. Theo tu vi đề thăng, Hàn Phong đúng huyết đồng thiên lang chảo nắm trong tay là càng ngày càng sâu. Nếu như nói ở đệ tử chân truyền giải thi đấu lúc, Hàn Phong có thể phát huy được huyết đồng thiên lang chảo đại khái tương đương với 10 thành cực phẩm hạ đẳng bên trong cao giai thánh vực tuyệt học, 7-8 phần 10 cực phẩm hạ đẳng đứng đầu thánh vực tuyệt học lời nói, như vậy hiện tại có khả năng đủ phát huy được uy lực, đã mơ hồ có chút vượt lên trước cực phẩm hạ đẳng chính tự. Huyết đồng thiên lang chảo bản thân chỉ là đứng đầu cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, nói cách khác, cự ly hoàn mỹ nắm trong tay huyết đồng thiên lang chảo, Hàn Phong đã là càng ngày càng đến gần. Huyết sắc móng đuôi sói gào thét ra, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong nhảy vào hỏa diễm long quyển trong. Trong sát na, hỏa diễm long quyển bị huyết sắc móng vuốt sói ngạnh sinh sinh xé rách thành vài cổ hỏa diễm nước lũ, cơ hồ là gặp thoáng qua đi qua Hàn Phong. Cùng lúc đó, huyết sắc móng vuốt sói đã tới gần ma diễm quân vương. Không! Ma diễm quân vương phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, xoay người sẽ trốn đã qua dưới đất. Thoát được sao? Hàn Phong cười nhạo lên tiếng. Sau một khắc, huyết sắc móng vuốt sói đã hung hăng chộp vào ma diễm quân vương trên người. Dù là ma diễm quân vương thân thể khổng lồ, cũng bị một chảo này bị thương nặng, ngực thiếu chút nữa bị nắm thấu, cánh tay trái đã gãy mất. Giống giống. Ma diễm quân vương phát sinh thống khổ tiếng hô, trong lòng sợ hãi càng tăng lên. Ma diễm quân vương cũng không có một kích đã bị giết chết, dù sao cũng là đường đường tranh tranh thánh vực tiểu viên mãn cường giả, còn không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Bay nhanh trốn đã qua dưới đất, hôm nay cũng chỉ có dưới đất tầng thứ 6 không gian khả năng cấp ma diễm quân vương cảm giác an toàn. Đế viêm thất trọng thiên. Nhưng ở lúc này, mặt đất đột nhiên tuôn ra hỏa diễm nước lũ. Cái gì? Ma diễm quân vương đại kinh, cuống quýt xuất thủ chống đối. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, nay hỏa diễm nước lũ đúng ma diễm quân vương không coi là cái gì, mạnh nhã tình đế viêm thất trọng thiên lợi hại hơn nữa, bảy hỏa dung hợp như thế nào đi nữa cường đại, có thể mạnh nhã tình bản thân tu vi chỉ là thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cũng sự thực. Có thể thời khắc này ma diễm quân vương cũng tao bị thương nặng, càng không có ý chí chiến đấu toàn tâm toàn ý chỉ muốn chạy trốn chạy. Lúc này liền bị ngọn lửa nước lũ cấp ngăn cản chỉ chốc lát. Này một mảnh khắc, đúng Hàn Phong đã đủ rồi. Hư không huyết con mắt bên trong lần thứ hai gào thét ra một con huyết sắc móng vuốt sói. Lúc này đây, ma diễm quân vương cũng nữa không đỡ được, thân thể bị xé rách tan vỡ ra. Ma diễm quân vương, ngã xuống. Ma diễm vực nhân loại võ giả kinh ngạc nhìn ma diễm sơn trên cao phát sinh tất cả, phảng phất còn có chút không có phục hồi tinh thần lại, sau đó liền buộc phát ra một trận kích động tiếng hô. Ma diễm vực nhân loại bị ma diễm thú chèn ép quá nghiêm trọng. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào Hàn Phong trên người, đó là đúng cường giả tôn kính cùng sùng bái. Trong hư không, một viên tản ra hơi thở nóng bỏng hỏa tinh rơi vào Hàn Phong trong tay, đúng là tự ma diễm quân vương trong cơ thể rơi xuống ma diễm hỏa tinh. Ma diễm hỏa tinh vừa vào tay, Hàn Phong liền cảm thấy mình trong cơ thể cựu diễm dị hỏa quyết dục dịch. Thật là tinh thuần hỏa khả năng lượng. Hàn Phong tán thán một tiếng. Mạnh nhã tình bay tới, chúc mừng ngươi, thực lực lại muốn đại tăng. Mạnh nhã tình thế nhưng biết được, Hàn Phong mục đích chủ yếu đó là ma diễm quân vương trong cơ thể ma diễm hỏa tinh, còn lại đều là tại kỳ thứ. Hàn Phong thu hồi ma diễm hỏa tinh, nhìn phía một cái hướng khác, lẩm bẩm nói, đi thôi, chúng ta nên trở về nhà. Nhắc tới Đại Tấn Quốc, Mạnh nhã tình cũng có chút thất thần, đúng vậy, nên trở về nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh nhã tình thần sắc có chút bi thương, từ Hàn Phong trong miệng, Mạnh nhã tình đã biết mình người thứ nhất sư phụ Lâm Thuận Sinh đã ngã xuống. Hàn Phong thở dài, ôm lấy Mạnh Nhã Tình, Đại Tấn Quốc quốc chủ đã vì Lâm lão tiền bối cùng Lôi tiền bối thành lập anh hùng mộ, đến lúc đó chúng ta cùng đi tế bái đi. Ừ. Mạnh Nhã Tình nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, tiêu thất ở trước mặt mọi người. Đại Tấn Quốc, Hàn gia. Trong đại sảnh, Hàn Ngọc, Hàn Thiên Thành các loại Hàn gia cao tầng trầm mặc đứng ở một bên, một khắc bàng đông đảo mặc đẹp đẽ quý giá phục sức nhân đều đúng một cái thái tử phục sức nam tử lại là chắp tay lại là cười làm lành. Nếu như Hàn Phong ở nơi này sẽ nhận ra này chính không ngừng chắp tay cùng bồi tiếu đúng là Đại Thịnh Đế quốc quốc chủ. Đại Tấn quốc quốc chủ bọn người hiện tại Đại Thịnh quốc chủ phía sau, vẻ mặt biệt khuất. Từ Hàn Phong đột phá thánh vực sau đó, Đại Tấn quốc địa vị là cùng Nhật mang thăng, nhất là tự Hàn Phong đột phá thánh vực đỉnh sau, quanh mình các quốc gia căn bản không dám nữa đúng Đại Tấn quốc có bất kỳ bất kính, đều thần phục. Ngay cả Đại Thịnh Đế quốc cũng là đúng Đại Tấn quốc coi trọng có thừa. Làm Đại Tấn quốc quốc chủ, đã lâu không có như thế biệt khuất. Ai có thể kêu vị này thái tử đến từ đường đường nhất phẩm đế quốc Hùng Bá Đế quốc, Hùng Bá Đế quốc ở nhất phẩm đế quốc ở giữa đều đủ để sắp xếp trên hàng đầu, có người nói bên trong đế quốc không chỉ có thánh vực đỉnh hậu kỳ cường giả, còn không thiếu. Thậm chí Hùng Bá Đế quốc người mạnh nhất, Hùng Bá Đế quốc quốc sư chỉ nửa bước đã bước chân vào thánh vực tiểu viên mãn, xem như là nửa bước thánh vực tiểu viên mãn cao thủ. Một ngày vị này Hùng Bá Đế quốc quốc sư, người mạnh nhất thuận lợi đột phá thành công, Hùng Bá Đế quốc sẽ là Bắc Châu Đại Lục đế quốc bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Như vậy một vị đế quốc hoàng tử cũng không thể tùy ý trêu chọc, huống chi là thái tử, càng chưa nói thái tử bên người còn theo Hùng Bá Đế quốc quốc sư thân đệ đệ, tu vi cao tới thánh vực đỉnh cửu trọng thiên, bọn họ nếu là có bất kỳ bất kính, chỉ chốc lát cũng sẽ bị đánh chết. Kia Hàn Phong thế nào còn chưa có trở lại? Còn muốn bản thái tử các loại bao lâu? Hùng Bá Đế quốc thái tử Hùng Nghiễm trầm mặt quát lên. Đệ tử chân truyền cuộc tranh tài sự tình đã sớm truyền ra ngoài, Bắc Châu Đại Lục đứng đầu thế lực không sai biệt lắm đều biết đệ tử chân truyền cuộc tranh tài không rõ tình hình. Dù sao trước đây giải thi đấu, khán giả bên trong vẫn có cực cá biệt đến từ ngoại giới võ giả, những võ giả này tu vi cũng không thấp, chỉ là niên linh đã không phù hợp tham gia giải thi đấu, sở dĩ chỉ có thể làm khán giả. Sở dĩ biết được chỉ là không rõ tin tức, đó là bởi vì đến từ ngoại giới võ giả khán giả nhân số quá ít, hơn nữa những võ giả này cố kỵ cổ tộc mặt mũi. Vì vậy truyền đi đều là một thứ đại khái. Dù là như vậy, một cái ngoại giới võ giả lấy được cổ tộc đệ tử chân truyền cuộc tranh tài đệ nhất cũng đủ để cho Bắc Châu Đại Lục đều thế lực lớn khiếp sợ. Hàn Phong bối cảnh thuần khiết, muốn tra tìm tuy nói không dễ, nhưng cũng không phải là khó khăn như vậy. Hùng Bá Đế quốc kinh qua điều tra, sau cùng xác định vị này đệ tử chân truyền đệ nhất đến từ nho nhỏ Đại Tấn quốc, điều này làm cho Hùng Bá Đế quốc cường giả đều khiếp sợ. Nho nhỏ Đại Tấn quốc, thực sự hội bồi dưỡng được này cấp bậc cường giả? Mặc kệ thật hay giả, Hùng Bá Đế quốc đúng là vẫn còn phái ra Thái tử Hùng Nghiễm tới mời Hàn Phong thêm vào Hùng Bá Đế quốc, mời Hàn Phong trở thành Hùng Bá Đế quốc hộ quốc trưởng lão. Đại Thịnh quốc chủ thận trọng nói, Hàn Phong trưởng lão còn chưa trở về, có lẽ là cự ly quá xa không có nhận được tin tức, xin hãy Thái tử nữa chờ vài ngày. Đại Thịnh quốc chủ cùng Hàn Phong đây đó trong lúc đó tự nhiên là do liên lạc trang bị, chỉ là đây cũng là có cự ly cực hạn, vượt qua cực hạn này sẽ không dùng. Chờ một chút các loại. Các ngươi chỉ biết nhượng bản thái tử các loại. Bản thái tử thời gian là có thể tùy tiện lãng phí sao? Hùng Nghiễm vẻ mặt không vui, thân là Hùng Bá Đế quốc thái tử, lúc nào đều là người khác chờ hắn, lúc nào hắn chờ thêm người khác, lúc này đây còn chờ lâu như vậy ngay cả nhân ảnh chưa từng nhìn thấy. Thái tử điện hạ, chúng ta là tới mời vị kia Hàn Phong thêm vào chúng ta Hùng Bá Đế quốc, thái độ như thế vị miễn. Hùng Nghiễm phía sau, một vị lão giả nhíu mày truyền âm, khuyên lơn Hùng Nghiễm. Chương 1344 đẩy lùi trên. 1344 đẩy lui trên. Vị lao giả này hạc phát đồng nhan, tên là Hùng Tích Kim, chính là Hùng Bá Đế quốc vị kia quốc sư đệ đệ, chỉ so với kia vị quốc sư nhỏ hơn trăm tuổi, hôm nay tu vi tiếp cận thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cực hạn. Cùng vị kia quốc sư như nhau, Hùng Tích Kim cũng có tấn chức thánh vực tiểu viên mãn tiềm lực, ở Hùng Bá Đế quốc bên trong địa vị cao quý, nếu như không phải là mẫu thân của thái tử chính là một vị chân chính thánh vực tiểu viên mãn cường giả đóng cửa đệ tử, lấy Hùng Tích Kim địa vị tuyệt không sẽ đối với thái tử khách khí như vậy. Thái tử cuối cùng là thái tử, cũng không phải là đế vương, ở leo lên ngôi vị hoàng đế trước còn chưa có tư cách nhượng Hùng Tích Kim bực này cường giả theo. Hùng Nghiễm hơi chậm lại, nhớ tới phụ hoàng mệnh lệnh, Hùng Nghiễm hít thở sâu một hơi, kiềm chế xuống đến. Kim lão, tiểu tử kia thực sự lợi hại như vậy. Cổ tộc đệ tử chân truyền giải thi đấu đệ nhất, người không phải là tu hành hơn 1000 năm, này Hàn Phong theo chúng ta có được tin tức, rõ ràng là còn chưa hơn trăm tuổi. Sau một lúc lâu, Hùng Nghiễm nhịn không được truyền âm cho Hùng Tích Kim. Này! Lão Hủ cũng không biết, theo những người đó nói, nữa căn cứ chúng ta những năm này điều tra, chắc là này Đại Tấn Quốc Hàn Phong không thể nghi ngờ. Bất quá thì là chúng ta nghĩ sai rồi, này Đại Tấn Quốc Hàn Phong chỉ là cùng cái kia Hàn Phong trùng tên, nhưng này Đại Tấn Quốc Hàn Phong ở trăm tuổi trong vòng tân chức thánh vực đỉnh cũng là thực sự, cho dù không sánh bằng vị kia đệ tử chân truyền thi đấu đệ nhất, cũng tuyệt đối là một vị thiên tài tuyệt thế, mượn hơi thiên tài như vậy hoàn toàn là đáng giá. Hùng Nghiễm kiên quyết truyền âm nói, tất nhiên là trùng tên. Nay cổ tộc thiên tài tu hành hơn 1.000 năm, ở thánh vực đỉnh cấp đừng thì có thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới chiến lực, có thể bắt được đệ nhất tại sao có thể là xuất thân từ chính là Đại Tấn Quốc. Nghĩ điểm, Hùng Nghiễm đúng Đại Tấn Quốc kiêng kỵ thật to rơi chậm lại. Đúng Đại Tấn Quốc Hàn Phong có thể ở 100 tuổi trong vòng liền tân chức thánh vực tột cùng đấu kỵ, cùng với ngang nhau đãi mấy ngày nay bất mãn, Hùng Nghiễm hết thể phát tiết ở Đại Thịnh Đế Quốc quốc chủ đám người trên người. Sau lưng Hùng Tích Kim lắc đầu, quốc chủ này cấp bậc nhân vật, tại sao có thể có như vậy một cái lòng dạ nhỏ mọn nhi tử, chứ không nói trùng tên thuyết pháp này còn chưa có xác định, mặc dù là thực sự trùng tên, này Đại Tấn Quốc Hàn Phong thế nhưng 100 tuổi trong vòng liền tân chức đến rồi thánh vực đỉnh, tương lai 89 phần 10 có thể tấn chức thánh vực tiểu viên mãn. Nhân vật như vậy hiện tại không để lại cái ấn tượng tốt, ngày sau sẽ trễ. Vạn nhất đắc tội đối phương, sớm muộn gì cũng sẽ bị trả thù. Chỉ là muốn đến Hùng Nghiễm mẫu phi phía sau vị kia thánh vực tiểu viên mãn, Hùng Tích Kim chỉ phải ngậm miệng. Lại là mấy ngày trôi qua, Hùng Nghiễm càng ngày càng không nhịn được, trực tiếp đúng Hàn gia mọi người nói, cấp bản thái tử chọn một nữ nhân đến cấp bản thái tử tả tả hỏa. Hàn gia tất cả mọi người biết này ẩn nút ý tứ, sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng càng dâng lên đúng Hùng Nghiễm phẫn nộ. Hừ, không muốn sao. Kêu bản thái tử liền tự mình động thủ. Hùng Nghiễm ở Hùng Bá Đế Quốc mỗi một thiên bên người đều thiếu không được nữ nhân, hôm nay nhịn gần nửa tháng, rốt cục nhẫn đến rồi cực hạn. Nguyên thần lực tuôn ra, Đại Thịnh Đế Quốc cường giả muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Không nói thân phận của Hùng Nghiễm, chính là Hùng Nghiễm bản thân Đại Thánh Vực cửu trọng thiên tu vi cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Rất nhanh, Hùng Nghiễm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thân hình khẽ động tiêu thất ở trong đại sảnh, xuất hiện lần nữa thời điểm. Trong tay đã nắm một vị nữ tử. Nhu Nhi. Hàn Thiên Lịch rộng mở đứng dậy, thần sắc kinh khủng không ngớt. Bị nắm ở nữ tử, đúng là Hàn Phong Đường tỷ Hàn Nhu. Hùng Nghiễm tấm tắc đạo, toàn bộ Hàn gia, cũng liền nữ tử này nhượng bản thái tử để mắt tới. Hỗn đàn, vung. Hàn Nhu tức giận dãy rủa. Thấy như vậy một màn, Hàn Thiên Thành kinh sợ hơn có chút may mắn nguyên gia có việc trở về lôi ra, bằng không. Lấy này Hùng Nghiễm thái tử tiết, coi như là phụ nữ đã lập gia đình. Chỉ cần lớn lên đẹp, vậy thì sẽ không bỏ qua. Dừng tay. Lúc này Hàn Thiên Lịch cũng không kịp Hùng Nghiễm thái tử địa vị cao quý, sẽ xuất thủ cứu con gái của mình. Hàn gia mọi người đều khí thế bắt đầu khởi động. Diệp Trúc cùng Bạch Tâm hai người một mực chỗ tối coi chừng, hôm nay nhìn thấy một màn này rộng mở xuất thủ. Nho nhỏ thánh vực, cũng dám ở bản thái tử trước mặt làm càn. Một tiếng hừ lạnh, Diệp Trúc cùng Bạch Tâm hai người như tao đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngược ra. Lấy Hùng Nghiễm thái tử làm trung tâm. Một cổ kẻ khác vô pháp phản kháng uy áp tịch quyển ra, phòng khách ở ngoài, Hàn gia hộ vệ đều bị chèn ép quỳ dạp trên mặt đất vô pháp lúc nhích. Chết tiệt, nếu là Hàn Phong thân nhân có việc, ta đây cá quốc chủ chỉ sợ là làm được đầu. Đại Tấn quốc chủ cắn răng liền muốn động thủ, nhưng mà kia không có gì sánh kịp uy áp ngay sau đó liền rơi vào bọn họ Đại Tấn quốc nhất phương võ giả trên người. Theo Đại Tấn quốc địa vị đề thăng, cũng không có thiếu ngoại lai thánh vực thêm vào Đại Tấn quốc trở thành hộ quốc trưởng lão. Nhưng đối mặt Hùng Nghiễm cái này đại thánh vực cửu trọng thiên, những thứ này hộ quốc trưởng lão thật sự là không chịu nổi một kích, thậm chí Diệp Trúc cùng Bạch Tâm nếu so với những thứ này hộ quốc trưởng lão cường đại. Đại Thịnh quốc chủ thần sắc âm tình bất định, trong lòng ở Hàn Phong cùng với nhất phẩm đế quốc trong lúc đó qua lại lựa chọn, sau cùng hít thở sâu một hơi, thần sắc kiên định xuống tới. A, Đại Thịnh quốc chủ, ngươi cái này tứ phẩm đế quốc cũng muốn cái lời bản thái tử phải không? Hùng Nghiễm nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Thịnh quốc chủ. Hùng Tích Kim ánh mắt cũng rơi vào Đại Thịnh quốc chủ trên người, Đại Thịnh quốc chủ như rớt vào hầm băng. Hùng Tích Kim mặc dù đối với Hùng Nghiễm thái tử hành vi bất mãn, nhưng cũng không đem thái tử hành vi quá làm một hồi sự, chính là ngũ phẩm đế quốc một cái gia tộc nữ, có thể trở thành thái tử thị thiếp là của nàng phúc khí, nếu là ngày sau có thể sinh hạ nhất nhì bản nữ, đồng thời tư chất cũng không tệ lắm lời nói, địa vị hội càng cao. Tổng so với đứng ở nho nhỏ ngũ phẩm đế quốc tốt. Đại Thịnh quốc chủ không lưu loát đạo. Nữ tử này chính là Hàn trưởng lão Đường tỷ, nếu như thái tử kiên trì như thế, Hàn trưởng lão tất nhiên sẽ không thêm vào Hùng Bá Đế quốc. Hừ, liền vì một nữ nhân, kia Hàn Phong còn dám cùng bản thái tử cùng với Hùng Bá Đế quốc đối kháng phải không? Hùng Nghiễm thái tử vẻ mặt trầm trọng, như cũ không đem Hàn Phong coi ra gì. Mặc dù là Hùng Tích Kim cũng là như vậy. Một là nhất phẩm đế quốc thái tử, mẫu thân càng thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cường giả đệ tử thân truyền, một là quốc sư đệ. Trong lòng hai người ngạo khí để cho bọn họ không đem mọi người tại đây nhìn ở trong mắt. Cho dù là nhị phẩm đế quốc có chút thánh vực đỉnh cường giả trô ở thế lực, lúc đó chẳng phải bình thường định bỡ bọn họ nhất phẩm đế quốc, đem trong tộc nữ tử đưa cho hoàng tử làm thị thiếp. Nhiều chuyện, Hùng Nghiễm cùng Hùng Tích Kim đã tập mãi thành thói quen. Nhưng ở lúc này, một đạo lạnh giọng nhảy vào Hùng Nghiễm trong nguyên thần, Hùng Nghiễm sắc mặt trắng nhợt, thân thể mạnh bị đánh bay, ầm ầm một tiếng đi qua đại điện té rớt đi ra bên ngoài. Là ai? Hùng Tích Kim kinh sợ rít gào, nguyên thần lực lượng như nước thủy triều lãng thông thường tuôn ra, nhưng mà lại người nào cũng không có phát hiện. Lúc này, Hùng Tích Kim thần sắc trầm xuống, biết đối phương thâm bất khả trắc, có thể là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, không phải lấy hắn nguyên thần lực không có khả năng ngay cả dấu vết cũng không có phát hiện. Nghĩ tới đây, Hùng Tích Kim mồ hôi lạnh đầm địa, nho nhỏ này hẳn ra. Tại sao có thể có cường giả như vậy chỗ dựa? Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, rõ ràng là Hàn Phong ba người. Có Tử Vân lão tổ ở, Hùng Tích Kim chính là thánh vực đỉnh cửu trọng thiên nguyên thần lực muốn phát hiện ba người bọn họ đơn giản là nằm mơ. Tiền bối, không biết ngài. Hùng Tích Kim thận trọng nói. Hừ, các hạ không phải là đang đợi Hàn Mỗ sao? Hiện tại Hàn Mỗ hiện thân, các hạ lại không nhận ra được. Hàn Phong cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi chính là Hàn Phong. Hùng Tích Kim sắc mặt đại biến, cái này không xong, tiểu tử này phía sau rõ ràng có thánh vực tiểu viên mãn cường giả chỗ dựa, cùng bọn họ hùng bá đế quốc đã hoàn toàn ngang nhau. Kể từ đó, bọn họ trước hành vi nhưng chỉ có đánh một chút đánh mặt của đối phương mặt. Hàn Phong. Phong Nhi. Hàn Trường Lão. Đại nhân. Hàn Phong hiện thân, nhượng mọi người đều đại hỉ. Tạp chủng, ngươi dám thương bản thái tử. Ngươi ở đây muốn chết. Hùng Nghiêm thái tử thanh âm tức giận vang lên, lớn như vậy. Hắn chưa từng bị như vậy đối đãi quá. Im lặng. Hôm nay Hàn Phong đã là sánh ngang thánh vực tiểu viên mãn tồn tại, nơi nào sẽ đem chính là nhất phẩm đế quốc để vào mắt, càng chưa nói chính là một cái thái tử. Cách không một cái tát huy đi, Hùng Nghiệm thái tử thân thể co quắp bay ra, kẽ trên mặt đất thời điểm còn đang co quắp không ngừng. Trên má huyết sắc hồng ấn sâu đậm, coi như muốn chảy ra tiên huyết đến, hiện nhiên Hàn Phong mặc dù là không dùng toàn lực, cũng không thế nào lưu thủ. Chương 1345 đẩy lui hạ. 1345 đẩy lui hạ. Mọi người ngược lại hít một hơi, đại thịnh quốc chủ đám người cảm giác mình giống hệt đang nằm mơ, đây chính là hùng bá đế quốc thái tử a, có người nói phía sau còn có thánh vực tiểu viên mãn cường giả chỗ dựa vững chắc, Hàn Phong dĩ nhiên nói đánh là đánh, nói phiến liền phiến. Hàn Phong liền thực sự không sợ hùng bá đế quốc trả thù. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhìn Hàn Phong bình tĩnh khuôn mặt không khỏi đánh run một cái. Người quá mềm lòng. Tử Vân lão tổ liếc Hàn Phong liếc mắt, thản nhiên nói: Mọi người không nói gì, đều đem nhất phẩm đế quốc thái tử mặt phiến thành như vậy, còn gọi nhẹ dạ. Lẽ nào cần phải đem đối phương đầu đánh bay sao? Hùng Tích Kim cứng ngắt mặt, nếu như chỉ là Hàn Phong, hắn đã sớm xuất thủ nghiêm phạt tiểu tử này, có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này phía sau có núi rửa cường đại, Hùng Tích Kim không dám vọng động. Hùng Tích Kim cũng không xác định Tử Vân lão tổ thị sự ở tiểu viên mãn người nào cảnh giới, nếu như chỉ là nhất trọng thiên hắn còn có thể không quá quan tâm. Hùng Nghiễm thái tử phía sau chỗ dựa vững chắc thế, nhưng tiểu viên mãn nhị trọng thiên cảnh giới. Có thể Tử Vân lão tổ gây cho Hùng Tích Kim cảm giác hoàn toàn là thâm bất khả trắc, nguyên thần cảm ứng đã qua dường như tiến nhập vực sâu, hai Hùng Tích Kim vội vã thu hồi nguyên thần. Tiểu viên mãn cảnh giới tuy mạnh, có thể hắn cũng là thánh vực đỉnh cửu trọng thiên, chỉ là mới vào tiểu viên mãn cảnh giới, sẽ không gây cho hắn cảm giác như vậy. Này, vị này Hàn Phong tiên sinh, lão hủ chỉ là đại biểu ta hùng bá đế quốc tới mời các hạ trở thành ta hùng bá đế quốc hộ quốc trưởng lão, các hạ xuất thủ cũng quá nặng đi. Hùng Tích Kim kéo kéo khoe miệng, khô cằn đạo. A hùng bá đế quốc mời thành ý chính là như vậy. Đúng Hàn Mỗ đường tỷ dùng sức mạnh. Càng không đem Hàn Mỗ người nhà để vào mắt. Nếu không phải Hàn Mỗ đúng lúc chạy tới. Hàn Phong hai mắt phụt ra ra hàn quang. Hùng Tích Kim nghẹn lời, nếu như Hàn Phong không có chỗ dựa vững chắc, Hùng Tích Kim hoàn toàn sẽ không cảm thấy phe mình có sai. Có thể ở Hàn Phong có chỗ dựa dưới tình huống, Hùng Tích Kim đã cảm thấy phe mình có sai rồi. Nói trắng ra là, có sai lầm hay không còn phải xem song phương địa vị. Chỉ có ở địa vị bằng nhau thời điểm, Hàn Phong mới có tư cách nhượng Hùng Tích Kim nghĩ lại bản thân. Bằng không, trên cái thế giới này người mạnh là vua, cường giả cho rằng là đúng, người yếu chỉ có thể vô lực thừa nhận. Hàn Phong khoát khoát tay, các hạ vẫn còn ly khai Đại Tấn Quốc đi, liền xông các hạ thái tử hành vi, Hàn Mỗ cũng sẽ không thêm vào Hùng Bá Đế Quốc. Trở thành hùng bá đế quốc hộ quốc trưởng lão. Hùng Tích Kim thần sắc trầm xuống, các hạ thực sự không suy nghĩ thật kỹ lo lắng. Chỉ cần các hạ trở thành hộ quốc trưởng lão, lão phu có thể bảo chứng, hôm nay các hạ đúng thái tử chuyện làm hội đạt được quốc chủ khoan dung. Nhưng nếu là các hạ cự tuyệt, quốc chủ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ không tùy ý bản thân thái tử bị ngoại nhân khi dễ. Ngươi là đang uy hiếp Hàn Mỗ. Hàn Phong nheo lại mắt, khóe miệng hơi xẹt qua một đạo lạnh lùng độ cung. Hùng Tích Kim thân thể rồi đột nhiên phát lạnh. Giống hệt cảm nhận được cái gì nguy cơ trước đó chưa từng có. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vì vậy Hùng Tích Kim vẫn chưa quá để ở trong lòng. Hùng Tích Kim cảnh giác liếc Tử Vân lão tổ liếc mắt, mới đúng Hàn Phong đạo, Hùng Nghiễm thái tử mẫu phi, chính là Ma Huyễn Cung Địa Huyễn Cung cung chủ đệ tử thân truyền. Này Địa Huyễn Cung cung chủ tu vi cao tới Thánh vực tiểu viên mãn nhị trọng thiên, cực kỳ coi trọng thái tử mẫu phi. Các hạ như vậy đối đại thái tử, nếu là thái tử hướng vị kia Địa Huyễn Cung tiền bối cáo trạng, không chỉ có các hạ bản thân sẽ gặp khó khăn, ngay cả cùng các hạ có liên quan cũng đều sẽ bị liên lụy. Nói, Hùng Tích Kim Ý có hàm ý nhìn trong đại điện mọi người. Mọi người thần sắc đều là hơi bị căng thẳng. Thánh vực đỉnh, đối với bọn họ mà nói đã là cao không thể leo tới tồn tại, kia tiểu viên mãn cảnh giới, càng trong truyền thuyết thuật lại. Vừa nghĩ tới rất có thể trêu chọc đến cường giả như vậy trả thù, trong lòng mọi người một mảnh hoa lạnh. Lúc này, Tử Vân lão tổ cũng khẽ cười nói, nguyên lai là Ma Huyễn Cung cái kia Trường tiểu tử, nói lên đến, Ma Huyễn Cung kia bốn tên tiểu tử nha đầu, bản tọa đã từng cũng đều gặp qua. Chính là Thánh Huyễn Cung cung chủ, bản tọa cũng cùng hắn có vài phần quen biết, như thế đại thủy vọt Long Vương miếu. Hùng Tích Kim thần sắc đại biến, kinh nghi bất định dòm Tử Vân lão tổ, Ma Huyễn Cung cộng phân năm cung, theo thứ tự là Thánh Huyễn Cung, Thiên Huyễn Cung, Địa Huyễn Cung, Huyền Huyễn Cung cùng Hoàng Huyễn Cung, trong đó Thiên Huyễn Cung, Địa Huyễn Cung, Huyền Huyễn Cung cùng với Hoàng Huyễn Cung cung chủ đều là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, không đạt được cảnh giới này căn bản không có tư cách trở thành bốn cung cung chủ. Một ngày có mới cung chủ sinh ra, lão cung chủ sẽ thối lui đến Thánh Huyễn Cung trở thành trưởng lão, mà Thánh Huyễn Cung cung chủ phải là thánh vực cảnh giới đại viên mãn. Thánh Huyễn Cung người thống trị Thiên Huyễn Cung các loại bốn cung, Thiên Huyễn Cung bốn cung lại người chủ trì Ma Huyễn Cung sở hữu công việc. Bốn cung cung chủ ở Ma Huyễn Cung địa vị cao quý, ngoại trừ Thánh Huyễn Cung trưởng lão cùng cung chủ, không người dám xưng hô bốn cung cung chủ làm tiểu tử cùng nha đầu. Trước mắt cái này lão bà tử dĩ nhiên đường hoàng xưng hô Địa Huyễn Cung cung chủ Trương Ngô Dụng làm Trương tiểu tử, nếu như không phải là giả bộ, đó chính là thật sự có sức lực. Có như vậy sức lực, đủ để nói rõ trước mắt cái này lão bà tử bối phận càng ở Địa Huyễn Cung cung chủ Trương Ngô Dụng trên. Nếu như chỉ như vậy cũng liền mà thôi, chỉ là bối phận cao, cũng không coi vào đâu, thế giới này cuối cùng là người mạnh là vua, nhưng có thể cùng Thánh Huyễn Cung cung chủ cũng có vài phần giao tình vậy thì không giống nhau. Chết tiệt, cái này lão bà tử tới cùng là lai lịch gì? Vậy là cái gì tu vi? Tiểu viên mãn tam trọng thiên. Cũng hoặc là, Hùng Tích Kim không dám nghĩ tiếp nữa lời nói, không chừng sẽ sủi lơ tới đất thượng. Tử Vân lão tổ thỏa mãn cười, thân là Viêm tộc Thánh vực đại viên mãn lao tổ, sao lại tùy tiện có thể bị người uy hiếp. Hàn Phong thấy Hùng Tích Kim đáng sợ sắc mặt, thản nhiên nói, nếu ngay cả tiền bối tất cả nói là đại thủy vọt Long Vương miếu, ta sẽ không xuất thủ, mang theo ngươi thái tử lì khai đi. Hùng Tích Kim thở dài không ngớt, ai có thể cười nói nho nhỏ đại tấn quốc Hàn gia sẽ có như vậy núi rửa cường đại đâu. Đang ở Hùng Tích Kim muốn nâng dậy Hùng Nghiễm thái tử thời gian, Hùng Nghiễm thái tử đột nhiên mở hai tròng mắt, hàn quang lóe ra, tạp chủng, dám phiến bản thái tử, đi tìm chết đi. Đưa tay mạnh sờ, một quả ngọc bội bị nát bấy. Ùng ùng. Trong sát na, bầu trời âm trầm xuống, đáng sợ khí tức ở trên trời ngưng tụ. Một đạo tản mát ra vĩ ngạn khí thế thân ảnh ngưng hiện tại giữa không trung. Ý niệm phân thân. Hàn Phong khẽ miệng kéo ra nhất tia cười lạnh, muốn dựa vào một cái thánh vực tiểu viên mãn ý niệm phân thân đánh bại hắn. Nam mơ. Ý niệm phân thân phát sinh giống giận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, một cổ nhượng mọi người tại đây cảm thấy tuyệt vọng khí tức gáp bách hướng Hàn Phong. Hùng Tích Kim động tác dừng lại, thái tử dĩ nhiên dẫn theo Trương tiền bối ban thưởng ý niệm phân thân ngọc bội, vừa lúc liền để cho ta xem này Hàn Phong có gì năng lực. Nếu như có thể bức bách kia lão bà tử xuất thủ thì tốt hơn, nếu như này lão bà tử thực sự thực lực cường đại, ta mang theo thái tử đúng lúc thoát đi đó là. Nhưng nếu là này lão bà tử đều là giả vờ, kia Hùng Tích Kim khuôn mặt trên hiện lên nhất đạo dữ tợn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, lấy Hàn Phong làm trung tâm khí tức như gió bạo, như mây trào, phóng lên cao. Thiên tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Chấn thiên thần tinh trưởng. Một cái thánh vực tiểu viên mãn ý niệm phân thân, chiến lực cũng bất quá là vượt qua thánh vực đỉnh, lại cự ly chân chính tiểu viên mãn như cũ có một khoảng cách, Hàn Phong căn bản cũng không có dùng toàn lực. Dù là như vậy, bộc phát ra khí thế đã đem ý niệm phân thân ngạnh sinh sinh đẩy lùi. Đồng thời chấn thiên thần tinh trưởng dường như cối xay thịt thông thường đem ý niệm phân thân cuốn vào, quẹ đến nát bấy. Cái gì? Không chỉ là Hùng Nghiễm thái tử, chính là Hùng Tích Kim cũng sâu đậm kinh hãi. Hùng Tích Kim nghĩ tới các loại khả năng, chính là không có nghĩ đến là như vậy một cái kết quả. Kia thâm bất khả chắc uy áp tịch quyển khắp bầu trời, Hùng Tích Kim thiếu chút nữa không thở nổi, thánh. Thánh vực tiểu viên mãn. Thời khắc này Hùng Tích Kim không gì sánh được xác định, tu vi của đối phương dù cho còn chưa phải là thánh vực tiểu viên mãn. Nhưng chân chính chiến lực cũng đạt tới. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Rõ ràng thỉnh nói lên không phải nói không đủ trăm tuổi sao? Chờ một chút. Hùng Tích Kim đột nhiên ngẩng đầu, cổ tộc đệ tử chân truyền cuộc tranh tài đệ nhất cũng gọi là Hàn Phong, lẽ nào ngươi thật là? Đúng là Hàn Mỗ. Hàn Phong lạnh lùng cười, vô cùng vô tận kinh khí quyền ra, đều bắn về phía thái tử. Bất hảo. Hùng Tích Kim vội vã che ở Hùng Nghiễm thái tử trước người, lúc này máu tươi văng tung tóe ra. Hùng Nghiễm thái tử đã bị sợ choáng váng, ngốc lăng ở tại chỗ. Chương 1346 điên cuồng đột phá, thánh vực tiểu viên mãn trên. 1346 điên cuồng đột phá, thánh vực tiểu viên mãn trên. Hàn Phong cũng không có bởi vì Hùng Tích Kim làm Hùng Nghiễm thái tử cản một chút mà thu tay lại. Trước chỉ là quạt Hùng Nghiễm thái tử một cái tát đã là nhìn ở Hùng Bá đế quốc mặt mũi, Hàn Phong cũng không muốn giết Hùng Nghiễm thái tử đưa tới Hùng Bá đế quốc trả thù. Cố nhiên Hàn Phong không hái sợ, có thể trừ phi là tự mình xuất thủ diệt sát Hùng Bá đế quốc, bằng không ngày sau mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện nhất định sẽ lo lắng trong nhà. Vạn nhất Hùng Bá đế quốc thừa dịp hắn đi ra ngoài lịch luyện đối với hắn người nhà hạ thủ, hắn căn bản không kịp phản hồi giải cứu. Về phần diệt Hùng Bá đế quốc, cái ý nghĩ này có chút không đáng tin cậy. Luận thực lực, Hàn Phong đích thật là có tư cách này, có thể một cái vừa có chút danh tiếng võ giả đột nhiên diệt nhất phẩm đế quốc hoàng thất, điều này làm cho còn lại nhất phẩm đế quốc thấy thế nào? Không làm được, đến lúc đó sẽ phạm vào nhiều người tức giận dẫn đến những thứ này nhất phẩm đế quốc liên hợp lại. Trên tam phẩm đế quốc, trên cơ bản cũng không đơn giản, nhất là nhất phẩm đế quốc, phía sau càng có chút ẩn giấu thế lực chi trì, tỉ như Hùng Bá đế quốc người ủng hộ Ma Huyễn Cung. Nếu như không được bất đắc dĩ thời điểm, Hàn Phong còn không nghĩ khiến cho những thứ này nhất phẩm đế quốc đối địch. Đây cũng là Hàn Phong trước chỉ là quạt Hùng Nghiễm thái tử một cái tát, cũng không có hạ thủ nguyên nhân. Nếu như chỉ là hai tam phẩm đế quốc thái tử, lúc này quá khả năng đã sớm bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay. Nhưng Hùng Nghiễm thái tử không cảm thấy được, cũng chọc giận Hàn Phong. Phúc! Hùng Nghiễm thái tử lại bị Hàn Phong cách không một trường bắn trúng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, trọng trọng té trên mặt đất không ngừng hộp tiên huyết. Hùng Tích Kim chịu đựng thân thể đau đớn, thánh nguyên buộc phát ra. Hàn Phong ti không thèm quan tâm, tay áo bào vung lên, Hùng Tích Kim như tao đòn nghiêm trọng, ngược lại bắn bay ra. Nếu như là cổ tộc thánh vực đỉnh cửu trọng thiên, Hàn Phong thật đúng là phải nghiêm túc đối đãi, có thể chỉ là ngoại giới thánh vực đỉnh cửu trọng thiên, đúng Hàn Phong thật sự mà nói không phải là co lại khẩu vị. Hàn gia đông đảo cường giả, Đại Tấn quốc quốc chủ, Đại Tấn quốc hộ quốc trưởng lão, Đại Thịnh quốc chủ nhất phương nhân toàn bộ đều há to miệng hợp không giới đến, vẻ mặt dại ra. Đây chính là thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cường giả a, Bắc Châu đại lục trên mặt nổi người mạnh nhất cũng chính là như vậy trình độ. Có thể cường giả như vậy ở Hàn Phong trước mặt đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Này, này, ta không đang nằm mơ chứ, Hàn trưởng lão không phải là vừa tấn chức thánh vực đỉnh không bao lâu sao, thế nào? Đại Thịnh quốc chủ lẩm bẩm nói, không có người trả lời lời của hắn, tất cả mọi người ở vào trong khiếp sợ. Đem Hùng Tích Kim cùng Hùng Nghiễm thái tử dàn vặt không sai biệt lắm thời điểm, Hàn Phong mới dừng lại giành tay, chỉ nghe Hàn Phong lạnh lùng nói, nể mặt Hùng Bá đế quốc, hôm nay ta tha hai người các ngươi một mạng, trở lại nói cho các ngươi biết quốc chủ, Hàn Mỗ cũng không e ngại Hùng Bá đế quốc, nếu là muốn báo thù nói, vậy thì tới đi, Hàn Mỗ tùy thời phụng bồi. Hùng Tích Kim chịu đựng thân thể đau đớn, khuất nhục làm Hàn Phong không dưới sát thủ mà cảm ơn, lưng Hùng Nghiễm thái tử liền rời đi. Hùng Tích Kim biết được, nếu như không phải là đối phương cố kỵ cái khác nhất phẩm đế quốc thái độ, nếu như không phải là cố kỵ phía sau Ma Huyễn Cung, hôm nay hắn và Hùng Nghiễm thái tử kết cục rất có thể chính là ngã xuống. Lại nghĩ tới nhiệm vụ của bọn họ chưa hoàn thành, còn phải tội đệ tử chân truyền giải thi đấu đệ nhất Hàn Phong, Hùng Tích Kim thở dài một tiếng, lúc này đây trở lại đế quốc, mặc dù thái tử bối cảnh thâm hậu, không thiếu được cũng sẽ bị quốc chủ vắng vẻ một đoạn cuộc sống. Trong đại sảnh một mảnh sự yên lặng, dù là cùng Hàn Phong quan hệ coi như tốt đẹp chính là Đại Thịnh quốc chủ, hôm nay cũng là không dám trên trước. Lúc ban đầu nhận thức Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong chỉ là đại thánh vực tu vi, hôm nay cũng đạt tới ngay cả thánh vực cửu trọng thiên đều không để vào mắt trình độ. Như vậy cũng tốt so với biết một người một tháng trước vẫn còn một cái điều ti, một tháng sau cũng lái lên MMVS, làm cho cảm giác quá xa lạ. Sau cùng, vẫn còn Diệp Trúc cùng Bạch Tâm trên trước tạ tội đạo, đại nhân, chúng ta không có bảo vệ tốt Hàn gia, thỉnh đại nhân chỉ tội. Hàn Phong khoát khoát tay, đối phương vốn cũng không phải là các ngươi có thể chống lại tồn tại. Này không liên quan chuyện của các ngươi, muốn chuộc tội lời nói, ngày ấy sau là tốt rồi hảo khắc khổ tu luyện đi. Ta xem hai người các ngươi cự ly đại thánh vực cảnh giới cũng không tính xa, đợi ta sẽ chúc hai người các ngươi giúp một tay trực tiếp đột phá đến đại thánh vực. Diệp Trúc cùng Bạch Tâm đều đại hỉ, những người còn lại không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc bọn họ cùng Diệp Trúc cùng với thân phận của Bạch Tâm bất đồng, cũng không dám muốn Hàn Phong bang trợ bọn họ tu vi đột phá. Có trọng tâm câu chuyện, trong đại điện rất nhanh thân thiện đứng lên. Hàn gia mấy đại bá đều là vẻ mặt vui mừng, Hàn Nhu cũng tới nói lời cảm tạ. Hàn Thiên Thành vỗ Hàn Phong cánh, mẹ ngươi nếu là còn đang Hàn gia, tất nhiên vui vẻ không nớt. Hàn Phong nhất nhất đáp xong sau, bắt đầu làm mọi người giới thiệu Tử Vân lão tổ cùng thân phận của Mạnh Nhã Tình. Biết được Tử Vân lão tổ chính là Thánh vực đại viên mãn, tất cả mọi người là cả kinh, không ít càng trực tiếp quỳ xuống. Tử Vân lão tổ vội vã chém ra vài cổ lực đạo, ngăn cản mọi người quỳ xuống, lão bà tử hôm nay là làm Hàn Phong tiểu tử trưởng ngồi tới, không phải là làm Thánh vực đại viên mãn, đều nhanh đứng lên. Tối hậu Hàn Phong giới thiệu Mạnh Nhã Tình, mọi người rốt cuộc minh bạch Tử Vân lão tổ vì sao nói là làm trưởng bối đến đây. Mọi người sắc mặt phức tạp, trước đây thủ hộ giả đồ, hôm nay không chỉ có bản thân tu vi cường đại, càng có càng cường đại hơn sư tôn, đã đem Đại Tấn quốc trẻ tuổi xa xa suy ở phía sau. Đại Tấn quốc nội, cũng chỉ có Mạnh Nhã Tình cùng Hàn Phong hai người cho nhau xứng. Hàn Phong trở về, nhượng Thánh Trung Thành cùng với Hàn gia đều náo nhiệt, sau đó toàn bộ Đại Tấn quốc bái phỏng Hàn gia nhân cũng càng ngày càng nhiều. Trong thời gian này Lôi Nguyên gia cũng theo Lôi gia phản hồi Hàn gia, lôi kéo Mạnh Nhã Tình tay thân thiết quá. Rất nhanh mẹ con hai cái trò chuyện là khí thế ngất trời, đem Hàn Phong đều cấp ném sang một bên. Hàn Phong nhún nhún vai, lơ đễnh, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, để đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ở Hàn Phong bế quan đoạn này trong lúc, Hùng Bá Đế quốc, tráng lệ, hùng vĩ khí phách trong hoàng cung, Mặc Long Bảo, khí thế vĩ nạn Hùng Bá quốc chủ sắc mặt ngưng trọng, Kim lão kia Hàn Phong xác định là cái kia đệ tử chân truyền thi đấu đệ nhất cái kia Hàn Phong sao? Hùng Tích Kim khổ sở nói, lão phu xác định, tiểu tử kia thực lực đã đạt được Thánh vực tiểu viên mãn, hơn nữa lão phu bảo chứng này còn chưa phải là tiểu tử kia thực lực chân chính. Chiến lược như vậy, cướp đoạt cổ tộc đệ tử chân truyền cuộc tranh tài đệ nhất cũng không phải là không có khả năng. Hùng Bá quốc chủ sắc mặt không chịu nổi, như vậy một vị nghịch thiên thiên tài, vậy quá con không chỉ có không có mời chào thành công, ngược lại là đắc tội đối phương. Hùng Tích Kim gật đầu, ấy nay nói, đều là lão phu không có đúng lúc khuyên can. Quốc sư đại nhân, ngươi xem rồi. Hùng Bá quốc chủ nhìn về phía một bên đứng yên hắc bào lão giả. Quốc sư chắp tay nói, quốc chủ, người này tu vi cường đại, chiến lược kinh người, Bát Châu đại lục trên mặt nổi chỉ sợ đã không một người là người này đối thủ. Về phần thánh vực đỉnh trên, kia Hàn Phong đồng dạng có chỗ dựa tồn tại. Nói ngắn lại, người này chúng ta không thể kế tục trở mặt buổi chiều. Hùng Bá quốc chủ gật đầu, chắc cũng là nghĩ như vậy. Người đến. Liên tiếp bồi thường như nước chảy thông thường tống đã qua Đại Tấn quốc, cùng lúc đó Hùng Bá đế quốc Hùng Nghiễm thái tử cũng bị tống hướng Ma Huyễn cung, lúc nào bị giáo dục được rồi lúc nào mới có thể được phép trở về. Tuy rằng không nói gì phế thái tử mệnh lệnh, nhưng trên thực tế chỉ cần mấy trăm năm hơn một nghìn năm này Hùng Nghiễm thái tử còn chưa trở về, kia phế không phế có thể cũng không sao lưỡng dạng. Bất minh cho nên nhân thật đúng là cho rằng Hùng Bá quốc chủ bỏ qua Hùng Nghiễm thái tử, dễ thân gần quốc chủ nhân cũng biết được. Này trên thực tế là đúng Hùng Nghiễm thái tử một loại bảo hộ. Hùng Nghiễm thái tử lúc này đây chuyện tình làm được làm quá đập, kế tục ở lại Hùng Bá đế quốc chỉ biết không ngừng yếu bớt danh tiếng của mình, còn có thể không ngừng bị còn lại hoàng tử dựa thế công kích. Chỉ có ly khai khối này vũng bùn, thời gian dài cũng liền không ai hội rồi hay nói chuyện này. Chủ yếu nhất là, mấy trăm năm hơn một nghìn năm, cũng đủ Hùng Bá quốc chủ thấy Hàn Phong có thể đạt được dạng gì thành tựu. Nếu như chỉ là canh giờ đại chưa hàn giai, Hùng Bá quốc chủ tất nhiên sẽ làm hôm nay mất mặt mũi tìm trở về, mà nếu như Hàn Phong thực sự đề thăng đến Bắc Châu đại lục bá chủ cấp thực lực, kia Hùng Nghiễm thái tử đứng ở Ma Huyễn cung nội cũng có thể phòng ngừa Hùng Nghiễm thái tử không biết tự lượng sức mình đi báo thù mà bị Hàn Phong giết chết. Đại Tấn quốc, Hàn gia. Hàn Phong hai tay nắm chặt Ma Diễm Hỏa Tinh, hấp thu Ma Diễm Hỏa Tinh nội năng lượng, một khối lại một khối đẳng cấp cao Ma Diễm Hỏa Tinh bị Hàn Phong hấp thu hầu như không còn, Hàn Phong tu vi bắt đầu không ngừng kéo lên. Chẳng biết lúc nào Hàn Phong khí thế mạnh nhất phồng, tu vi đột phá đến Thánh vực đỉnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Chương 1347 điên cuồng đột phá, Thánh vực tiểu viên mãn hạ. 1347 điên cuồng đột phá, Thánh vực tiểu viên mãn hạ. Cửu trọng thiên sơ kỳ đỉnh. Cửu trọng thiên sơ kỳ cực hạ. Cửu trọng thiên trung kỳ. Ma Diễm vực Ma Diễm Sơn kia một hồi liệp sát, Hàn Phong chiếm được đầy đủ đẳng cấp cao Ma Diễm Hỏa Tinh, này đủ để bảo chứng Hàn Phong một đường tu hành. Không biết bao lâu, Hàn Phong trong tay một viên Ma Diễm Hỏa Tinh nghiền nát rơi, Hàn Phong mở hai tròng mắt, trong lúc mơ hồ có hỏa diễm tập ra. Lúc này, Hàn Phong tu vi đã để thăng tới Thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cực hạn. Nhưng Hàn Phong trong tay Ma Diễm Hỏa Tinh, như cũ cũng không thiếu. Hàn Phong tính toán một chút, những thứ này Ma Diễm Hỏa Tinh tuy nói không ít, cần phải nói dùng để trùng kích Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, khả năng vẫn còn có chút không quá đủ, có chút miễn cưỡng. Nếu không có quá lớn nắm chặt, vậy dứt khoát để thăng những thứ khác. Hàn Phong vận chuyển lên Thánh Viêm Chiến Thể, Thánh Viêm Chiến Thể vốn là đạt tới đệ bát trọng đỉnh, cự ly đệ cửu trọng cảnh giới chỉ kém nửa bước xa, hôm nay có đẳng cấp cao Ma Diễm Hỏa Tinh, Thánh Viêm Chiến Thể rất dễ dàng liền hoàn thành đột phá, đạt được đệ cửu trọng cảnh giới. Sau đó, Thánh Viêm Khải Giáp, Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền, Thánh Viêm Oanh Thiên Ấn cũng nhất tề để thăng tới cửu trọng thiên, đồng thời còn đạt tới cửu trọng thiên đỉnh. Cửu trọng thiên đỉnh, ý vị này tứ đại võ học đẳng cấp đều xem như là thoát khỏi thượng phẩm thánh vực tuyệt học phạm chủ, tiếp cận thượng phẩm cùng cực phẩm thánh vực tuyệt học trong lúc đó. Ma Diễm Hỏa Tinh tiêu hao thất thất bát bát, đột nhiên ở giữa, Hàn Phong trong tay lại xuất hiện một khối Ma Diễm Hỏa Tinh, nhưng khối này Ma Diễm Hỏa Tinh rõ ràng so với cái khác Ma Diễm Hỏa Tinh lớn hơn nữa, ẩn chứa to lớn hơn, tinh thuần hỏa khả năng lượng. Khối này Ma Diễm Hỏa Tinh rõ ràng là đánh chết Ma Diễm Quân Vương rơi ra ngoài. Dừng ở khối này Ma Diễm Hỏa Tinh, Hàn Phong rơi vào đến trong trầm tư. Nếu là dùng để tiến hành tu vi đột phá, lượng trước hẳn là đủ để cho ta đột phá tới Thánh vực tiểu viên mãn, nhưng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cũng vô pháp tăng lên. Nếu là dùng để trước để thăng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, tu vi kia liền vô pháp tấn chức Thánh vực tiểu viên mãn. Này, Hàn Phong rơi vào đến lưỡng nan nơi. Trước dùng để thăng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết. Tiểu béo thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Sau đó giải thích, trồng trọt không gian thánh quả còn cần hơn 10 năm khả năng đủ thành thục, mà nếu quả ngươi đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn, hơn 10 năm sau những thứ này thánh quả cho dù là hóa thành nguyên dịch đúng tu vi của ngươi đề thăng cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại, nếu là trước đem cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, luyện hóa cực phẩm thánh thạch nguyên dịch chuyển vận tới trồng trọt không gian, thánh quả thành thục thời gian hội rút ngắn thật nhiều. Nghe vậy, Hàn Phong nhãn tình sáng lên, đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới điểm này. Có thể trước đề thăng cửu diễm dị hỏa quyết lời nói, vậy thì bất đồng thật lớn, thánh quả thành thục thời gian rút ngắn, cũng liền ý nghĩa tu vi có thể kế tục đột phá. Lưỡng so sánh với tương đối, mặt sau một loại đề thăng không những được rút ngắn thời gian vẫn có thể tránh cho lãng phí. Nghĩ điểm, Hàn Phong quyết định hấp thu ma diễm hỏa tinh trước đem cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, cự ly Hàn Phong bế quan đã qua mấy năm thời gian. Tu hành càng đi về phía sau, mỗi đề thăng từng bước cần tốn hao thời gian cũng nhiều hơn. Cho dù là có thiên địa linh vật dùng. Mấy năm, Hàn Phong tu vi theo bắt trọng thiên để thăng tới cửu trọng thiên cực hạn, thánh viêm chiến thể các loại tứ đại võ học cũng đều đạt được cửu trọng thiên đỉnh. Lúc này, Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết dục dịch, gần đột phá. Ầm ầm. Ngân sắc hỏa diễm càng thêm hưng thịnh, tịch quyển ra, Hàn Phong hai mắt rồi đột nhiên mở, há mồm hút một cái, tuôn ra ngân sắc hỏa diễm lập tức bị Hàn Phong thu nhập trong cơ thể. May mắn thu hồi nhanh hơn, bằng không Hàn phủ đều phải bị hỏa diễm cấp đốt không có. Hàn Phong may mắn đạo. Cảm thụ được trong cơ thể dâng trào hỏa diễm, Hàn Phong trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 hậu kỳ đột phá đến đỉnh, ý nghĩa cực quang thương diễm uy lực đã theo thượng phẩm thượng đẳng thánh hỏa trình tự tấn thăng làm cực phẩm hạ đẳng. Hôm nay, thánh vực tiểu viên mãn nhất trọng thiên cường giả lĩnh vực đã vô pháp đúng Hàn Phong tạo thành áp chế. Cũng chỉ có đặc thù tiểu viên mãn nhất trọng thiên lĩnh vực cùng tiểu viên mãn nhất trọng thiên trở lên lĩnh vực khả năng đủ đúng Hàn Phong tạo thành uy hiếp. Ma Diễm Quân Vương nhiều năm như vậy xuống tích lũy là không gì sánh được thâm hậu, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết sau khi đột phá, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được Ma Diễm Hỏa Tinh còn dư lại năng lượng còn có một chút. Ở Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết kế tục đề thăng cùng tứ đại võ học đề thăng trong lúc đó, Hàn Phong lựa chọn người sau. Quá rõ ràng, đề thăng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cũng đã đề thăng không được bao nhiêu, đúng tổng hợp lại chiến lực đề thăng không có quá nhiều bàn trợ, nhưng nếu là Thánh Viêm chiến thể có thể đột phá đến thứ 10 tầng, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó thứ 10 tầng Thánh Viêm chiến thể dung hợp cực quang thương diễm, sẽ đề cao thật lớn thực lực tổng hợp, tu vi tăng vọt. Phá. Không biết nhiều ít ngày sau, Hàn Phong chạm tới Thánh Viêm chiến thể đệ cửu trọng đột phá thứ 10 trọng kia thật mỏng một tầng màng, Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Ma Diễm Hỏa Tinh còn sót lại lực lượng giống giận gào thét đi, hung mãnh xông phá tầng kia bình cảnh. Thánh Viêm chiến thể đột phá đến thứ 10 tầng, Hàn Phong cảm giác mình trong cơ thể ẩn chứa càng thêm lực lượng đáng sợ. Hàn Phong không có mở mắt ra, chậm rãi ổn định chứ Thánh Viêm chiến thể thứ 10 tầng sơ kỳ cảnh giới, thẳng đến cảnh giới hoàn toàn ổn định sau Hàn Phong mới mở hai tròng mắt. Chợt, Hàn Phong phao nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp không ít cực phẩm thánh thạch cấp tiểu béo luyện hóa, cực quang thương diễm đẳng cấp đề thăng, lấy tiểu béo năng lực đã cũng đủ đơn giản luyện hóa những thứ này cực phẩm thánh thạch. Hàn Phong trong tay cực phẩm thánh thạch không coi là nhiều, nhưng cũng không tính là quá ít, những thứ này đều là mấy năm nay tích lũy được. Chớp mắt, gần 10 năm cứ như vậy quá khứ. 10 năm này Hàn Phong không còn là tổng bế quan, dù sao tu vi đã đạt đến một loại cực hạn, không có ngoại lực rất khó đột phá. Ngoại trừ tu vi, võ học trên cơ bản cũng đạt tới một loại cực hạn, thượng phẩm thánh vực tuyệt học đúng Hàn Phong mà nói đã sớm không coi vào đâu, Chấn Thiên Thần Tinh trưởng Hàn Phong cũng đã hoàn toàn nắm trong tay. Chỉ có Huyết Đồng Thiên Lang Trảo giống hệ tổng kém như vậy một tầng, Hàn Phong biết được, đây là tu vi hạn chế, chỉ đợi tu vi đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn, cuối cùng này một tầng sẽ thuận lợi đông. Huyền Minh Thiên Lang Dực bởi vì không có Thiên Lang tinh huyết, thủy chung không có tăng. Tinh chi thánh đồng hôm nay cũng có thể phát huy ra có thể so với thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học uy lực. Thiên tiên thể kinh qua 10 năm lĩnh ngộ, cự ly kế tiếp giai đoạn Hàn Phong đã có càng thêm rõ ràng mặt mày, cần phải đột phá, thượng còn thiếu chút hỏa hầu. 10 năm, Hàn Phong một ngày xuất quan liền theo làm Mạnh Nhã Tình, quan hệ của hai người càng thêm chặt chẽ, đồng thời Mạnh Nhã Tình ở Hàn gia cũng có càng ngày càng cao nhân khí. Hiện tại hai người chỉ kém một hồi hôn lễ. 10 năm sau hôm nay, trồng trọt không gian thánh quả rốt cục thành thủ. Cực phẩm thánh thạch nguyên dịch, đủ tăng lên gấp 5-6 lần, 6 gấp 7 tốc độ. Hiện tại, là chạy nước rút thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Từng viên một thánh quả bị tiểu béo luyện hóa làm nguyên dịch, sau cùng bị Hàn Phong hấp thu. Nóng cháy hỏa năng lượng ở Hàn Phong toàn thân lưu chuyển, Hàn Phong không khí quanh thân đều phảng phất bị bốc cháy lên. Đại Tấn Quốc bầu trời vào giờ khắc này xích vân rậm rạp, dường như hỏa hải che khuất bầu trời. Từng cổ một khổng lồ khí tức bao phủ Đại Tấn Quốc, làm cho sợ hãi. Nhất là thánh trung thành bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có hỏa xà trên không trung trườn vũ động, kia hỏa xà phát ra sợ hãi khí tức, nhượng thánh trung thành võ giả kinh hãi không ngớt, chỉ sợ một cái hỏa xà hạ xuống, thánh trung thành chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người ở đây sợ hãi không chịu nổi một ngày thời gian, Tử Vân lão tổ đứng dậy, đem bầu trời hỏa diễm phát ra khí tức cường đại cấp che lại. Cũng đúng lúc này, Hàn Phong gần đột phá tấn thăng làm thánh vực tiểu viên mãn tin tức truyền ra, Đại Tấn Quốc trên dưới không khỏi chấn động. Lúc này mới bao nhiêu năm, Hàn Phong liền theo thánh vực dưới liên tục đột phá, hôm nay dĩ nhiên mắt thấy sẽ trở thành trong truyền thuyết thuật lại, điều này làm cho Đại Tấn Quốc trên dưới đúng Hàn Phong càng thêm sùng bái, không ít tuổi còn trẻ võ giả đều lấy Hàn Phong làm mục tiêu nỗ lực tu hành. Hôm nay Đại Tấn Quốc, thiên tài trẻ tuổi là càng ngày càng nhiều, thánh vực cường giả cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Đại Tấn Quốc hoàng thất Lâm gia, Lâm Huy Hiên ngửa đầu nhìn thánh trung thành phương hướng trầm mặc không nói, một lúc lâu than nhẹ một tiếng, cùng sinh một thời, ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Đồng dạng phát sinh thở dài còn có Huyền gia Huyền Thân Thông. Hai người vừa mới vừa vượt qua Thiên Lôi thành tiểu thánh vực, nếu như ở vài thập niên trước, đó là không gì sánh được vinh quang thành tựu, có thể ở hiện nay, ở Hàn Phong gần tân chức thánh vực tiểu viên mãn phụ trợ dưới, lờ mờ không ánh sáng. Bầu trời dị tượng rằng có gần nửa năm thời gian, đang ở nửa năm sau hôm nay, bầu trời như lửa hải thông thường hỏa vân từ từ tiêu tán, một cổ giống như quân vương tự trời cao bao quát xuống uy nghiêm lấy thánh trung thành làm trung tâm, tịch quyển toàn bộ Đại Tân Quốc. Chương 1348 lần đầu nghe nói Ma Huyễn Kim Tháp. 1348 lần đầu nghe nói Ma Huyễn Kim Tháp. Hàn Phong tấn chức thánh vực tiểu viên mãn tin tức như là dài quá cánh như nhau truyền khắp quanh thân các quốc gia. Nguyên bản cũng đã thần phục các nước càng thêm không dám có bất kỳ lòng bất chính. Mặc dù bây giờ Đại Tấn Quốc nội tình quá rất yếu, đã có thể bằng Hàn Phong một người, cũng đủ để bảo vệ Đại Tấn Quốc 8.000 năm. 8.000 năm, trời biết Đại Tấn Quốc sẽ trở thành vừa được trình độ nào, có Hàn Phong cường giả như vậy thủ hộ, Đại Tấn Quốc để thăng tốc độ tất nhiên vượt lên trước bất kỳ một cái nào lục phẩm đế quốc. Nhiều ít đế quốc thành lập thời gian cũng còn không có dài như vậy. Nếu là Hàn Phong nữa tiến hơn một bước thành tựu chân thần, kia Đại Tấn Quốc sớm muộn hội phát triển trở thành không kém gì cổ tộc quái vật lớn. Hàn Phong tấn chức thánh vực tiểu viên mãn tin tức rất nhanh truyền đến Hùng Bá Đế Quốc. Hùng Tích Kim cùng quốc sư lặng lẽ không nói gì. Hùng Bá quốc chủ lắc đầu thở dài, người này phía sau có chỗ dựa, hôm nay tu vi đã là đại thế đã thành, đã không phải là Hùng Bá Đế Quốc có thể trêu chọc nổi. Nếu đủ thời gian, ngay cả Ma Huyễn Cung bên trong Thánh Huyễn Cung cung chủ chỉ sợ cũng. Chuyện chấm mệnh lệnh, đem Đại Tấn Quốc trực tiếp để thăng tới tứ phẩm đế quốc. Hàn Phong tu vi cao thâm, có thể Đại Tấn Quốc cuối cùng là nội tình nông cạn, có thể để thăng tới tứ phẩm đế quốc, đã là nhìn ở Hàn Phong mặt mũi. Nếu như không có Hàn Phong, lấy Đại Tấn Quốc hiện nay nội tình, tối đa cũng chính là cá bảy bát phẩm đế quốc. Đại Tấn Quốc Hàn gia. Hàn Phong vững chắc chứ thánh vực tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Làm cảnh giới hoàn toàn ổn định sau, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi tới dục thú không gian. Rốt cục đột phá sao, hiện tại của ta giúp đỡ lại thêm một cái. Hàn Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã nhiều năm như vậy, Chu Thiên Vân tức đã thuận lợi đột phá đến tiểu viên mãn cảnh giới. Tuy rằng chỉ là nhất trọng thiên sơ kỳ, có thể Chu Thiên Vân tức huyết mạch đã vượt ra khỏi thánh phẩm, miễn cưỡng có thể cùng tuyệt phẩm huyết mạch chống lại. Vì vậy, Chu Thiên Vân tức thực tế chiến lực, đại thể có thể cùng mới vào tiểu viên mãn tam trọng thiên cường giả chống lại. Đây là Chu Thiên Vân tức cũng không thể đủ hoàn toàn nắm giữ tự thân huyết mạch dưới tình huống. Vượt đến hậu kỳ, Chu Thiên Vân tức huyết mạch vượt chiếm ưu thế. Nếu như là đỉnh cấp thánh phẩm, lúc này có thể cùng mới vào nhị trọng thiên chống lại cũng không tệ. Về phần Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo, tu vi cũng tăng lên tới thánh vực đỉnh thất trọng thiên, huyết mạch bị tiến hóa đến hiện nay trình độ, hai thú đều đủ để cùng tầm thường thánh vực đỉnh cửu trọng thiên chống lại. Ngược lại Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang Lam Ngạo sau lại đuổi theo, đạt được thánh vực đỉnh cửu trọng thiên, dựa vào hắn cường đại huyết mạch, đủ để chống lại mới vào thánh vực tiểu viên mãn cao thủ. Tiểu Viêm cùng Tiểu Lôi huyết mạch cuối cùng là quá thấp, tiến hóa đến bây giờ cũng chỉ là cao cấp thánh phẩm, đáng tiếc cực phẩm thánh thạch số lượng không nhiều lắm, bằng không so với đem hai người này huyết mạch lần thứ hai tiến hóa một lần, đến lúc đó không chỉ có huyết mạch sẽ tăng lên tới đỉnh cấp thánh phẩm, tu vi nói không chừng cũng sẽ thuận lợi để thăng tới thánh vực tiểu viên mãn. Lam Ngạo cùng Vân Tước huyết mạch cao thâm, cực phẩm thánh thạch sẽ không để cho hai thú huyết mạch có bao nhiêu để thăng, có thể huyết mạch tiến hóa mang tới tu vi để thăng, cũng đủ để hai thú tiến hơn một bước. Kế tiếp, liền phải nghĩ biện pháp đạt được số lớn cực phẩm thánh thạch. Hàn Phong kế tục bế quan, thẳng đến đem huyết đồng thiên lang chảo hoàn toàn nắm giữ mới ra ngoài. Cùng Mạnh Nhã Tình ôn tồn mấy ngày, Hàn Phong tìm tới Tử Vân lão tổ. Quyết định sao? Đúng vậy, vạn bối các phương diện đều đã đạt đến một cái cực hạn, chỉ là khô khan tu luyện, mấy trăm năm cũng khó tiến thêm một bước, chỉ có đi ra ngoài mới được. Hàn Phong vẻ mặt thành khẩn. Tử Vân lão tổ trầm tư chỉ chốc lát, đạo: "Lúc này tu vi của ngươi đã đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn, lão bà tử cũng không có thể kế tục ngăn cản ngươi đi ra ngoài lịch luyện, đó là hại ngươi. Bất luận cái gì một vị chân thần, đều là một đường giết qua tới, chẳng bao giờ có người nào chân thần là dựa vào chứ quá độ bảo hộ đột phá. Ngươi nói một chút ngươi lúc này có kế hoạch gì, có thể lão bà tử có thể cho ngươi một cái kiến nghị." Hàn Phong suy nghĩ một chút, đạo: "Vạn bối hiện tại chủ yếu có ba lượt phương diện đi để thăng, một mặt là thiên tiên thể. Nếu như thiên tiên thể năng đủ lĩnh ngộ đột phá đến tương đương với cực phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, vạn bối thực lực tổng hợp sẽ có tăng lên không nhỏ. Thứ hai còn lại là muốn tìm kiếm một ít thiên lang tinh huyết, để thăng vạn bối huyền minh thiên lang dược. Huyền minh thiên lang dược cao nhất có thể đạt được cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, nếu là có thể đạt được đẳng cấp cao nhất, vạn bối tốc độ ở thánh vực tiểu viên mãn bên trong cũng có thể sắp xếp nhập hàng đầu. Đệ tam còn lại là vạn bối tinh chi thánh đồng. Đương nhiên, còn có cái khác tỉ như thánh viêm chiến thể nếu như có thể để thăng, vạn bối cũng là cần tăng lên. Nhưng cực phẩm hỏa thuộc tính thánh quả cực kỳ chân quý, cũng rất ít ỏi, sở dĩ vạn bối cũng không muốn chứ có thể trong khoảng thời gian ngắn ở thánh viêm chiến thể trên có tương đối lớn đột phá. Trước 10 năm, Tử Vân lão tổ cũng chỉ điểm Hàn Phong không ít, vì vậy Hàn Phong nắm giữ thánh vực tuyệt học, Tử Vân lão tổ cũng là giải coi như rõ ràng. Tử Vân lão tổ suy nghĩ chỉ chốc lát, đạo: "Ngươi lĩnh ngộ đi ra ngoài thiền tiên thể đích thật là rất không dậy nổi thánh vực tuyệt học, hắn tác dụng không kém chút nào cao cấp thánh phẩm huyết mạch, một ngày đột phá thì tương đương với đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch. Cùng huyết mạch cố định tính so sánh với, ngươi thiền tiên thể có càng thêm rộng lớn tiền cảnh, ta để cử ngươi có thể đi vào Ma Huyễn Cung. Ma Huyễn Cung nội có một tòa Ma Huyễn Kim Tháp, Ma Huyễn Kim Tháp cùng sở hữu 9 tầng, mỗi xông qua một tầng liền có thể có được Ma Huyễn Kim Tháp ban cho lĩnh ngộ ánh sáng, xông qua được tầng số càng cao, được ban cho dư lĩnh ngộ ánh sáng cũng càng nhiều, thông qua những thứ này lĩnh ngộ ánh sáng, có thể lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học hoặc là cái khác. Mỗi người ở đồng nhất tầng chỉ có thể có được một lần, nói cách khác, mỗi người tối đa cũng chỉ có thể có được 9 lần được ban cho hạ lĩnh ngộ ánh sáng. Tuy rằng không biết ngươi có thể xông đến nhiều ít tầng, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém, ngươi có thể đi thử xem." Ma Huyễn Kim Tháp. Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, sau đó cười khổ, hơn 10 năm trước mới tội Ma Huyễn Cung địa Huyễn Cung cung chủ, mà hiện nay hắn cũng cần đi trước Ma Huyễn Cung. Tử Vân lão tổ thấy Hàn Phong cụ kết sắc mặt, ha hả cười, "Yên tâm, Ma Huyễn Cung nội kia Huyền Huyễn Cung cung chủ đã từng là lao bà tử ta ở bên ngoài tùy ý nhận lấy một vị đệ tử ký danh, mặc dù chỉ là giáo dục thời gian rất ngắn, đối phương hiện tại cũng đã là Ma Huyễn Cung người, có thể chung quy nhớ kỹ lao bà tử ta trước đây giáo dục tri ân. Ta hiện tại truyền đi tin tức, có cô gái nhỏ kia tương trợ, thì là địa Huyễn Cung kia trường tiểu tử ngăn cản, cũng đủ để ứng phó. Và lại chính là Thánh Huyễn Cung cái kia lão gia hỏa, lão bà tử cùng hắn cũng có chút giao tình. Địa Huyễn Cung kia Trương tiểu tử thật muốn tìm việc, sau cùng xui xẻo cũng sẽ là hắn. Huống chi, tu vi để thăng tới tiểu viên mãn nhất trọng thiên ngươi, còn có thể e ngại hắn sao?" Một câu cuối cùng, Tử Vân lão tổ nói ý vị thâm trường. Đón Tử Vân lão tổ lại nói, "Ngươi Huyền Minh Thiên Lang dược cần tinh huyết tầng ở lượng, mà không phải tu vi cao thấp. Muốn nói Bắc Châu đại lục thực lực cường đại lang tộc ma thú cũng không thiếu, có thể huyết mạch cũng không thế nào cao thâm, muốn đem Huyền Minh Thiên Lang dược để thăng đến cực điểm phẩm thượng đẳng, ngươi chỉ có đi vào Yêu Châu mới được. Yêu Châu vị trí đặc thù, có thể ở Ma Huyễn Cung cũng có một chỗ trực tiếp truyền tống tới Yêu Châu truyền tống trận." Hàn Phong nháy mắt mấy cái, nói cho cùng, vẫn còn cần phải đi Ma Huyễn Cung. Tử Vân lão tổ lúc này khẽ miệng nổi lên tiêu ý, "Tối hậu ngươi tinh chi thánh đồng, lão bà tử biết ở Yêu Châu có một chủng tộc là Tử Đồng Linh Yêu. Mỗi một đầu tử đồng linh yêu ngã xuống sau đều có thể lưu bọn hắn lại tử đồng, nếu là ngươi có thể có được những thứ này tử đồng, tinh chi thánh đồng nói vậy rất nhanh có thể có được để thăng." Hàn Phong không nói, "Được, bất kể như thế nào sau cùng cũng là muốn đi trước Ma Huyễn Cung." Mấy ngày sau, Hàn Phong tự Tử Vân lão tổ trong miệng biết được Ma Huyễn Cung phương vị, lập tức ly khai Đại Tần Quốc. Nửa đường trên đường, Hàn Phong rồi đột nhiên hơi chậm lại, đứng ở trong hư không. Hàn Phong ánh mắt băng lãnh, tất cả đi ra đi, cũng khổ cực các ngươi ở Đại Tấn Quốc bên ngoài mai phục thời gian dài như vậy. Chương 1349 tiểu viên mãn trận đầu chiến đấu. 1349 tiểu viên mãn trận đầu chiến đấu. Từ lúc ly khai Đại Tấn Quốc trước, Tử Vân lão tổ cũng đã nói bên ngoài rất có thể sẽ có chiến thần cổ tộc thánh vực tiểu viên mãn cường giả phục kích. Lúc này Hàn Phong tu vi cũng đạt được thánh vực tiểu viên mãn, nguyên thần lực càng không kém, cẩn thận tỉ mỉ dưới lập tức phát hiện mảnh không gian này dị dạng. Hừ, không hổ là đem cổ tộc đệ tử chân truyền giải thi đấu đệ nhất cấp lấy đi ngoại giới võ giả, dĩ nhiên phát hiện bọn ta tồn tại. Một tiếng hừ lạnh, mặc hắc bào mấy chiến thần cổ tộc cường giả đều hiện thân, một người trong đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, còn lại cũng lập tức hai tay kết ấn, phong tỏa này phiến thiên địa. Hàn Phong tùy ý những người này phong tỏa không gian, nếu là không có sức lực, hắn sao lại trực tiếp cùng những thứ này chiến thần cổ tộc cường giả cứng đối cứng. Không nói hắn hiện tại tu vi thực lực đại tăng, đã nói Chu Thiên Vân tức để Hàn Phong cảm giác được tự bảo vệ mình có thừa. Ngươi ngược lại chấn định. Cầm đầu hắc bảo nhân trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Hàn Phong khép cười một tiếng, nếu như tiền bối là thánh vực đại viên mãn, vạn bối chỉ sợ lập tức liền chạy. Hắc bảo nhân sắc mặt trầm xuống, đây không phải là rõ ràng nói bọn họ những thứ này thánh vực tiểu viên mãn vô năng sao. Muốn chết. Ung ung, thiên địa linh khí như nước lũ thông thường hội tụ ở hắc bảo nhân trong tay, sau một khắc như lợi kiếm thông thường hướng Hàn Phong chém tới. Đang bị phong tỏa bên trong không gian, một kích này thanh thế không gì sánh được lớn, từng đợt kinh đảo hãi lãng thông thường khí thế như biển gầm thông thường tịch quyển ra. Hắc bào nhân này làm thủ lĩnh, tu vi đã đạt được thánh vực tiểu viên mãn nhị trọng thiên sơ kỳ, như vậy cảnh giới ở chiến thần cổ tộc cao tầng chiến lực ở giữa đều thuộc về tinh anh chính tự. Hắc bào nhân đối với mình một chiêu này quá tự tin, chính là một cái thánh vực đỉnh, tuyệt không khả năng tại đây nhất chiêu dưới sự công kích sống sót. Nhưng ở lúc này, hoàng ngọn lửa màu vàng tịch quyển ra, sau đó càng ngân sắc hỏa diễm tràn ngập. Dung hợp, thánh viêm chiến thể thứ 10 tầng. Dung hợp, thiên tiên thể. Chấn thiên thần tinh trưởng. Nguyên bản, Hàn Phong tu vi còn chỉ là tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ, có thể đang thi triển ra thánh viêm chiến thể thứ 10 trọng chi sau, tu vi lập tức tăng vọt tới hậu kỳ cực hạn, gần đỉnh. Mà khi thiên tiên thể dung nhập cực quang thương diễm sau, Hàn Phong tu vi chính thức vượt qua tiểu viên mãn nhất trọng thiên phạm chủ, tiếp cận tiểu viên mãn nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên trong lúc đó. Lấy tăng vọt sau tu vi thi triển ra chấn thiên thần tinh trưởng, Hàn Phong chiến lực đã thứ thiệt đạt được tiểu viên mãn nhị trọng thiên cảnh giới. 999 tầng chấn động lực cuồng mãnh tuôn ra, như ngập trời sóng biển, kinh thiên động địa. Bị phong tỏa không gian đều bị chấn động như vậy ảnh hưởng, lung lay sắp đổ. Thánh vực tiểu viên mãn. Ngươi đã tấn chức đến thánh vực tiểu viên mãn. Hắc bào nhân hoảng hốt. Đang ở hắc bào nhân kinh hãi đồng thời, nay ẩn chứa 999 tầng chấn động lực công kích đã như biển gầm đem hắc bào nhân công kích thôn phệ, sau đó càng thế đi không giảm đánh phía hắc bào nhân. Chết tiệt. Hắc bào nhân sắc mặt hoảng sợ biến đổi, cấp tốc lui về phía sau, chiến thần huyết mạch trong khoảnh khắc tuôn ra. Giờ khắc này, hắc bào nhân không dám nhỏ nữa coi Hàn Phong. Chiến thần thân thể một quyền đập ra, chém ra quyền ảnh hình thành hoàng kim sắc nước lũ. Ung ung. Bị phong tỏa bên trong không gian buộc phát ra chấn động thiên địa tiếng oanh minh, năng lượng dư ba không ngừng nuốt kết giới, thiếu chút nữa nhượng kết giới tan vỡ. Tiểu tử này, tuyệt không có thể để cho hắn đào tẩu. Ta đã đắc tội người này, nhìn tu vi của người này tiến triển tình huống, muốn không được bao lâu là có thể đạt được tầng thứ cao hơn. Nếu là tiểu tử này đến lúc đó tìm ta báo thù, ta 89 phần 10 hội ngã xuống. Hắc bào nhân trong lòng sát khí càng tăng lên. Tiểu tử, bản tọa thừa nhận ngươi bây giờ đã có tư cách nhượng bản tọa dùng toàn lực, nhưng bản tọa ở đây không chỉ có riêng là bản tọa một người, ngươi hôm nay kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Vừa dứt lời, sau lưng đông đảo chiến thần cổ tộc tiểu viên mãn cường giả đi phía trước hơi bước ra từng bước, khí thế buộc phát ra. Đông đảo tiểu viên mãn cường giả sở phát ra khí thế tụ lại cùng một chỗ, như một cái viễn cổ cự long thức tỉnh, giống giận không nớt. Đối mặt như thế áp bách, Hàn Phong tay háo bảo vùng, Chu Thiên Vân tức phát sinh to rõ tiếng kêu to, hỏa diễm quên ra. Tự trong hỏa diễm, Chu Thiên Vân tức mở thiêu đốt hỏa diễm cánh khổng lồ, phóng lên cao, cùng như viễn cổ cự long thông thường khí thế đối chọi gay gắt. Ngươi có giúp đỡ, ta sẽ không có giúp đỡ sao? Hàn Phong cười rất nhẹ nhàng. Hắc bào nhân liên tục cười lạnh, một đầu tiểu viên mãn nhất trọng thiên xuất sinh, buồn cười. Bản tọa bên này tùy ý phái ra một người cũng đủ để đánh giết lúc này xuất sinh. Phảng phất là để chứng minh bản thân nói là chính xác, hắc bào nhân lập tức phái bên cạnh thân một vị tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ cường giả đánh chết Chu Thiên Vân Tước. Lúc này, hắc bào nhân phát hiện Hàn Phong trong ánh mắt toát ra nhất đạo trầm trọng, đột ngột, hắc bào nhân trong lòng dâng lên một cổ quá dự cảm bất hảo. Ầm. Tàng lớn hỏa diễm bay về phía vị này nhất trọng thiên trung kỳ, trong chớp mắt đem thôn phệ, vị này tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ chiến thần cổ tộc cường giả, ngay cả nói rõ một tiếng cũng không có liền bị hỏa diễm biến thành cho tàn. Hắc bào nhân đồng tử co rụt lại, làm sao có thể? Đến rồi thánh vực tiểu viên mãn, chỉ có cực cá biệt đỉnh cấp thánh phẩm, hơn nữa còn là đỉnh cấp thánh phẩm bên trong tương đối cao giai tồn tại khả năng đủ so với giác đại phúc độ vượt cấp đường chiến đấu. Đại đa số thánh vực tiểu viên mãn muốn vượt cấp đã không phải là dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, một đầu nhất trọng thiên sơ kỳ ma thú tùy ý văng một ngụm hỏa diễm liền diệt sát tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ tồn tại, đây là khái niệm gì? Đầu ma thú này chiến lực tối thiểu là nhị trọng thiên cấp bậc. Vân Tước, trừ đi người cầm đầu này, những người khác giao cho ngươi. Hàn Phong ra lệnh. Hắc hắc, lão đại yên tâm đi, có ta ở đây, những người này tuyệt không hội quấy rối lão đại chiến đấu của ngươi. Nói xong, Chu Thiên Vân tức cánh huy động, sau một khắc ngập trời hỏa diễm bắn ra. Hắc bào nhân cùng còn lại chiến thần cổ tộc thành viên đều tứ tán né ra. Hàn Phong thân hình khẽ động, đã chặn lại ở hắc bào nhân trước mặt, cười nhạt, vị tiền bối này, hiện tại chúng ta liền là chân tránh một đối một. Hắc bào nhân vẻ mặt dữ tợn, một đối một, thực sự cho rằng bản tọa thất bại cho người phải không? Chiến thần toái không sát. Không gian nghiền nát, cường đại công kích đẩy ra không khí bốn phía, uy thế hung mãnh mà đến. Một chiêu này, thình lình cũng đạt tới cực phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, hít thở sâu một hơi, huyết đồng thiên lang trảo. Hư không huyết con mắt ngưng hiện, đây là Hàn Phong lần đầu tiên thi triển ra 10 thành uy lực huyết đồng thiên lang trảo. 10 thành uy lực huyết đồng thiên lang trảo không hề nghi ngờ là rất kinh khủng, cao tới đứng đầu cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học uy lực, nhượng Hàn Phong chiến lực tiêu thăng đến cực kỳ cao thâm trình độ. Phá! Hàn Phong quát chói tai lên tiếng, huyết sắc móng vuốt sói thế như trẻ tre, ở hắc bào nhân thần sắc kinh khủng trong hung hăng đánh vào hắc bào nhân trên người. Hắc bào nhân cả người, trong sát na tứ phân ngũ liệt. Cùng lúc đó, Chu Thiên Vân tức ngập trời hỏa diễm, cũng đem dư chiến thần cổ tộc cường giả đều thôn phệ. Bị phong tỏa không gian từ từ nghiền nát, Hàn Phong nhìn hai tay của mình, kinh ngạc không nói gì. Tuy rằng biết mình tu vi đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn sau sẽ có cực lớn tăng phúc, có thể Hàn Phong cũng không ngờ tới bản thân lợi hại đến trình độ như vậy. Một cái nhiều năm cổ tộc tiểu viên mãn nhị trọng thiên cường giả, đúng là bị bản thân mạnh nhất vũ kỹ nhất chiêu nháy mắt giết. Chương 1350 tái kiến người quan trên. 1350 tái kiến người quan trên. Hắc hắc, đúng thực lực của chính mình để thăng cảm thấy kinh người sao? Tiểu béo đắc ý truyền âm nói. Đích xác. Hàn Phong gật đầu, Hàn Phong lúc ban đầu mục tiêu chỉ là nhất trọng thiên vô địch, còn không có nghĩ có thể chống lại thậm chí đánh chết nhị trọng thiên. Tiểu viên mãn cảnh giới chỉ có tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều có chứ chênh lệch cực lớn, cái chênh lệch này không chỉ là ở chiến lược trên, càng đang đột phá trên. Tiểu viên mãn cảnh giới chừng 8.000 năm thọ nguyên, có thể ngay cả như vậy, như cũ có thật nhiều bị nhốt ở nhất trọng thiên hoặc là nhị trọng thiên, hao hết suốt đời lực cũng không có đạt được tiểu viên mãn cảnh giới cao nhất. Chính là bởi vì lúc này, Hàn Phong mới đúng thực lực của chính mình cảm thấy kinh ngạc, nhiều ít tiểu viên mãn cường giả tốn hao hơn 1.000 năm thậm chí nhiều thời gian hơn cũng vô pháp đột phá đến nhị trọng thiên, chống đỡ chết cũng chính là ở nhất trọng thiên tầng thứ tột cùng có cùng nhị trọng thiên miễn cưỡng chống lại năng lực. Mà hắn vừa mới vừa tấn chức tiểu viên mãn, lại đã có đánh giết nhị trọng thiên siêu cường chiến lực. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong nhượng tâm tình của mình ổn định lại, Vân Tước trở về đi. Đem những thứ này chiến thần cổ tộc cường giả lưu lại chữ vật khí lấy đi, Hàn Phong một bên hướng ma huyễn cung phương vị bay đi, một bên điều tra những thứ này chữ vật khí. Những thứ này chữ vật khí nội thứ tốt đích thật là không ít, nhưng đối với thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới hữu dụng cũng một cái cũng không, ngoại trừ cực phẩm thánh thạch. Ngẫm lại cũng là, nếu quả như thật có thể đại phúc độ để thăng thánh vực tiểu viên mãn tu vi thiên địa linh vật, những cường giả này đâu còn có thể lưu đến bây giờ, tất nhiên nắm chặt trước bản thân phục dụng. Đem một ít đúng thánh vực tiểu viên mãn dưới hữu dụng thiên địa linh vật thu, những thứ này đều là ngày sau Hàn gia cường giả lớn lên tài nguyên, về phần cực phẩm thánh thạch, Hàn Phong trước bản thân dùng. Ma huyễn cung bị vây Bắc Châu đại lục phía đông, giấu ở một chỗ khổng lồ huyễn ảnh kết giới trong vòng. Bên ngoài kết giới mặt, theo sát hơn 10 trung phẩm đế quốc. Ma huyễn cung tuy là ẩn giấu thế lực, cũng không bình thường cùng ngoại giới tiếp xúc, có thể đến gần ma huyễn cung những thứ này trung phẩm đế quốc kinh qua như thế dài dòng thời gian tổng hội phát hiện chút gì. Vì vậy, hàng năm ma huyễn cung huyễn ảnh kết giới ở ngoài, đều có thể có không ít võ giả đến. Những võ giả này tiến nhập huyễn ảnh kết giới, đều có thể đã bị huyễn ảnh kết giới ảnh hưởng mà rơi vào đến trong ảo cảnh. Ở những võ giả này xem ra bọn họ khả năng đã đi rồi 10 thiên nửa tháng, nhưng trên thực tế bọn họ lại vô cùng có khả năng chỉ là ở tại chỗ đảo quanh, sau đó cứ như vậy đường cũ trở về. Nhưng là có chút võ giả bởi vì tư chất, cơ duyên chờ một chút nguyên nhân bị trông coi hoang nên kết giới ma huyễn cung ngoại môn trưởng lão coi trọng, tiến tới tiếp nhập ma huyễn cung nội tu luyện, từ nay về sau một bước lên trời. Chỉ là như vậy nhân cuối cùng là số ít, trên trăm năm cũng khó tìm một cái, muốn tiến ma huyễn cung ngoại môn trưởng lão mắt, không có thể như vậy đơn giản như vậy. Ma huyễn cung đệ tử chủ yếu nơi phát ra, vẫn còn ma huyễn cung bản thân đệ tử trưởng lão hậu nhân, hoặc là ma huyễn cung trưởng lão ngoài ra ra bản thân mang về. Những thứ này đều là Tử Vân lão tổ nói cho Hàn Phong có liên quan ma huyễn cung tin tức. Lúc này, ma huyễn cung huyễn ảnh bên ngoài kết giới mặt lại nên đón một nhóm tuổi còn trẻ võ giả. Từng cái một tuổi còn trẻ võ giả tự tin tiêu sái nhập hoang nên kết giới, sau cùng cũng thất lạc đi trở về. Chết tiệt, ta thế nhưng cực phẩm ở giữa đứng đầu nhất tư chất, này thế lực thần bí thực sự là mắt bị mù, thậm chí ngay cả ta đều trướng mắt. Một gã mặc hoa lệ áo bào thanh niên giơ chân chửi ầm lên. Người bên cạnh kinh hãi, hương. Nghe nói phương diện này thế nhưng một cái thế lực lớn, ngươi nói như vậy cẩn thận bị kia thế lực lớn cường giả dạy dỗ. Thanh niên cười nhạt, chó má thế lực lớn, trăm năm cũng khó nhìn thấy có người thông qua, càng chưa nói có người đi ra, nói không chừng này thông qua ảo cảnh sau cùng đều bỏ mạng ở bên trong. Một ít người đảo cặp mắt trắng dã, nói cho cùng không liền là bởi vì mình không có thông qua, trước chưa đi đến nhập thời điểm là ai nói này thế lực thần bí mấy cường đại dường nào. Nghe nói Thự Quang Đế quốc vương gia không lâu đột nhiên hiện thân một vị hơn 2.000 năm trước lão tổ, tu vi cao tới thánh vực đỉnh, lưu lại một tốt hơn đồ vật sau lại biến mất. Không sai, chuyện này ta cũng nghe nói, có người nói cái này thánh vực đỉnh lão tổ giống hệ chính là đến từ kết giới này nội thế lực thần bí. Thanh niên nghe đến mấy cái này người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, lạnh lùng nói, thánh vực đỉnh là nhân vật nào, kia thế lực thần bí sao lại có bực này cường giả tòa chấn. Một đám người tuổi trẻ cũng không có thông qua. Về vậy cũng chỉ là tạm thời, dù sao có thể thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm sau cùng bị kia thế lực thần bí tuyển nhận nhân, bình quân trăm năm cũng mới phải xuất hiện một cái. Đang ở một đám người tuổi trẻ chuẩn bị ly khai lúc, một đạo bóng người ầm ầm hạ xuống. Gì? Lại có nhân muốn tới thử một lần. Theo bầu trời bay xuống, ít nhất là thiên giai tu vi, có thể thiên giai cũng không có tốc độ như vậy, cũng không bay được cao như vậy, người này tất nhiên là thánh vực cường giả. Thật không nghĩ đến người này còn trẻ như vậy chính là thánh vực cường giả. Nhân so với nhân tức chết người. Người này chỉ là nét mặt tuổi còn trẻ, ai biết nội bộ bao lớn, nói không chừng là 7-800 tuổi lão nhân. Chê cười, ra như vậy làm sao có thể có mặt đến a? Thế lực kia hội tiếp thu một cái lão nhân đệ tử. Vị đại nhân này còn trẻ như vậy, chỉ sợ ở thánh vực bên trong niên kỷ linh cũng không lớn. Hàn Phong đến, đưa tới không ít người nghị luận ầm ĩ. Thanh niên không cam lòng nói, bên trong kết giới thế lực thần bí đều là một đám mua danh chuộc tiếng hạng người, người này nhất định không qua lọt. Nay thuần túy chính là ghen tị, bản thân không thông qua, cũng không muốn người khác thông qua. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn nhượng mọi người cũng không nghĩ tới, chỉ thấy người này cũng không có tiến nhập kết giới, liền lấy ra một quả bóp vỡ ngọc bội, sau đó đứng ở nơi đó bất động. Này! Đây là đang làm gì? Một đám tuổi còn trẻ võ giả trưởng hai không nghĩ ra. Sau một khắc, một đám tuổi còn trẻ võ giả mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên, bọn họ lần đầu tiên thấy bên trong kết giới có võ giả bay ra. Bên trong có thế lực thần bí đồn đãi quả nhiên không phải là giả. Huyễn ảnh kết giới tầng mô kia bắt đầu khởi động, lưỡng đạo thân ảnh rất nhanh bay tới. Vạn bối Vương Hạo, Vu Phi Kỳ, tham kiến tiền bối, phụng cung chủ mệnh đến đây nên tiếp tiền bối. Lưỡng đạo thân ảnh đi tới Hàn Phong trước người đánh xuống, không người cung kính được rồi đại lễ. Tử Vân lão tổ thông chi Huyền Huyễn cung cung chủ thời điểm, tự nhiên đem Hàn Phong đã là thánh vực tiểu viên mãn tin tức gửi đi đã qua, lúc này Huyền Huyễn cung cung chủ dùng bản thân hai cái đệ tử thân truyền tới đón đãi Hàn Phong. Có thể nói là cho đủ Hàn Phong mặt. Hàn Phong nhàn nhạt phất tay, đa tạ hai vị, xin hãy dẫn đường. Là, Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ đều đứng ở Hàn Phong hai bên, sau đó ba người cùng nhau tiến nhập đến bắt đầu khởi động kết giới chỗ, xuyên qua kết giới, huyễn ảnh kết giới khôi phục nguyên trạng. Chỉ còn lại có tại chỗ một đám tuổi còn trẻ võ giả mục trường khẩu nốc, kia nhân rốt cuộc là hạng lai lịch, cánh bị thế lực thần bí tự mình phái người tới đón đãi. Chương 1351 tái kiến người quân hạ. 1351 tái kiến người quân hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tuổi còn trẻ võ giả sinh lòng đố kỵ, càng vẻ mặt bất bình. Thì là người kia quá có thể là thánh vực cường giả, cũng không cần thiết như thế chứ. Hừ, chính là một cái thánh vực để này thế lực thần bí trịnh trọng như vậy đối đãi, xem ra này thế lực thần bí cũng không gì hơn cái này. Thanh niên lần thứ hai cười nhạt. Thanh niên này chính là trung phẩm đế quốc một vị vương gia con trai trưởng, trong vương phủ thế nhưng có không ít phổ thông thánh vực. Chính là đại thánh vực cấp bậc cao thủ đồng dạng cũng có. Phổ thông thánh vực ở vương phủ địa vị tuy nói cao quý, nhưng cũng không đáng vương phủ phái người thân nên, trừ phi là đại thánh vực. Thấy thế lực thần bí chuyên môn phái người tới đón nhân, thanh niên vẻ mặt xem thường. Nhưng ở lúc này, một vị tuổi còn trẻ võ giả kinh hô thành tiếng, vừa vị kia tự xưng là Vương Hạo, không phải là trước đó không lâu hiện thân kia Thự Quang Đế quốc vương gia vị kia vương gia lão tổ sao? Chờ một chút. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới, vương gia còn giống như chuyên môn bức tranh hạ vị kia vương gia lão tổ bức họa, thật đúng là cùng vị kia tự xưng là Vương Hạo có chút giống. Lẽ nào? Mọi người liếc nhìn nhau, trong khoảnh khắc đều toát ra mồ hôi lạnh cùng nghĩ mà sợ vẻ. Trời ạ, nếu như vị kia tự xưng là Vương Hạo thật là vị kia vương gia lão tổ, vậy nhất định là thánh vực đỉnh, có thể cùng Vương Hạo đứng ở một khối, vị kia Vu Phi Kỳ tất nhiên cũng là thánh vực đỉnh. Thánh vực đỉnh, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là thuộc về thuật lại, thuộc về cao cao tại thượng tồn tại. Có thể dù là như vậy, hai vị thánh vực đỉnh như cũ cần đúng vị kia thanh tú nam tử cung kính, đây chẳng phải là nói nam tử này quá có thể là. Thánh vực tiểu viên mãn năm chữ xuất hiện ở mọi người trong đầu, mọi người kinh hãi nghĩ mà sợ qua đi đó là sâu đậm ảo não, bọn họ thế nào như thế không có nhãn lực, nếu là có thể biểu hiện đỡ vào vị kia thánh vực tiểu viên mãn tiền bối mắt, nói không chừng liền một bước lên trời. Thanh niên trên mặt xem thường triệt để tiêu thất, chỉ còn lại có may mắn. Nếu như đối phương thật là thánh vực tiểu viên mãn, không có khả năng nghe không được hắn nói thầm thanh, nếu là đối phương đầu óc không lớn, đừng nói hắn, toàn bộ vương phủ cùng đế quốc nói không chừng đều có thể tao ương. Lúc này, thanh niên ngược lại cảm kích khởi Hàn Phong. Hàn Phong cũng không biết hắn đi rồi kia một đám bọn tiểu tử kinh hãi, đã biết cũng sẽ không lưu ý. Đúng thánh vực mà nói, Hàn Phong niên kỷ linh rất nhỏ, đến bây giờ Hàn Phong cũng bất quá là khó khăn lắm 50 tuổi, có thể này tuổi còn trẻ võ giả cũng liền hơn 10 tuổi hơn 20 tuổi trình độ. Hàn Phong nói này tuổi còn trẻ võ giả đều là tiểu tử kia cũng không quá đáng. Một đám bọn tiểu tử thấp giọng oán giận, không có gì đáng giá để ý. Ở Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ dưới sự hướng dẫn, Hàn Phong rất nhanh đi tới Ma Huyễn Cung. Ma Huyễn Cung tọa lạc tại Quần Sơn trong lúc đó, nhìn kỹ lại, chắc là Ma Huyễn Cung người sáng tạo ở Quần Sơn bên trong đánh nát một tòa lớn nhất sơn mạch, đem lộ ra đất chống xây nổi lên Ma Huyễn Cung. Quần Sơn bạch vân vần quanh, dường như tiên cảnh, Ma Huyễn Cung thân ở trong mây trắng, to lớn cung điện như ẩn như hiện. Tới gần cung điện, loáng thoáng có thể nghe được Ma Huyễn Cung đệ tử trẻ tuổi nhóm luyện võ tiếng quát. Đại nhân, nơi này là... Một bên Vương Hạo làm sướng ngôn viên, bắt đầu làm Hàn Phong giới thiệu Ma Huyễn Cung cơ bản tình huống. Sau đó, Hàn Phong chỉ thấy đến rồi Ma Huyễn Cung trung ương nhất, kia thật cao đứng vững kim sắc 9 tầng cự tháp. Đừng xem chính là 9 tầng, có thể mỗi một tầng đều có vài trăm thước cao, 9 tầng càng gần 3.000 thước. To lớn như vậy kiến trúc như ngạo nghệ đứng sừng ở Ma Huyễn Cung trung ương, tràn ngập khí phách, ngưỡng vọng kim sắc cự tháp, cũng cảm giác một trận lực áp bách kéo tới. Vương Hạo cùng Vu Hạo Kỳ giới thiệu Ma Huyễn Kim Tháp thời điểm cũng là tràn ngập tự đắc. Chính là cổ tộc, cũng không thấy sẽ có bảo vật như vậy. Đại nhân, cung chủ đã ở Huyền Huyễn Cung nội chờ, mời theo tại hạ đi vào. Giới thiệu xong Ma Huyễn Cung, Vương Hạo dẫn Hàn Phong muốn đi gặp mặt Huyền Huyễn Cung cung chủ. Hàn Phong gật đầu, đang muốn theo đi vào, thân thể cũng mạnh dừng lại. Vừa nguyên thần lực không cẩn thận quét một vòng, dĩ nhiên phát hiện hai vị người quen. Lúc này, Hàn Phong thân hình khẽ động, hướng một cái hướng khác bay đi. Đại nhân, Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ đều thất kinh, vội vàng đuổi kịp, thì là vị đại nhân này chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, mà nếu quả ở Ma Huyễn Cung bên trong sàng bậy xung loạn, cũng sẽ bị Ma Huyễn Cung cường giả xuất thủ khiển trách. Sau đó còn có khả năng liên lụy đến bọn họ Huyền Huyễn Cung. Ma Huyễn Cung sân rộng, hai người ở trên hư không xa xa tương đối. Một người trong đó mạnh xuất thủ đánh út về phía cái khác sắc mặt bình tĩnh thanh niên. Người thanh niên này Hàn Phong rất là quen thuộc, đúng là Lôi Vũ Nhu. Ở Đại Tấn Quốc, Hàn Phong tự nhiên biết Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông hai người đã tân chức thánh vực tự Bắc Đô học phủ trở về, lúc đó Hàn Phong là tốt rồi kỳ Lôi Vũ Nhu tới cùng đến trình độ nào. Trước đây Đại Tấn Quốc thanh vân bảng giải thi đấu, Lôi Vũ Nhu tự nhiên là không bằng Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông, có thể đó là bởi vì Lôi Vũ Nhu phát lực quá muộn. Sở dĩ ở trong khoảng thời gian ngắn còn không có cách nào đuổi theo hai người. Có thể ở Bắc Đô học phủ, Lôi Vũ Nhu đã sớm đem hai người rất xa suy ở phía sau. Hàn Phong vẫn cho là Lôi Vũ Nhu sẽ đã xảy ra chuyện gì, hoặc là đi địa phương khác lịch luyện, trăm triệu không nghĩ tới Lôi Vũ Nhu mà thành Ma Huyễn Cung một gã đệ tử. Đối mặt đối thủ ra chiêu, Lôi Vũ Nhu sắc mặt bình thản, đang ở đối phương đi tới Lôi Vũ Nhu không được 50 thước nội thời điểm, Lôi Vũ Nhu rộng mở xuất thủ. Cuồng bạo lôi đình ở trên hư không hóa thành một đầu dữ tợn lôi thú, hung hăng đụng vào trên người đối phương, đại thánh vực khí tức buộc phát ra. Phúc! Lôi Vũ Nhu đối thủ thổ huyết liên tục, bay ngược ra. Thế, Lôi Vũ Nhu người này lại thắng. Người này hảo biến thái, rõ ràng không có gì huyết mạch lực, lại có thể ở vừa tấn chức đại thánh vực thời điểm đánh bại dễ dàng ngang nhau cấp cường giả, hiện tại càng đánh bại đại thánh vực nhị trọng thiên mục thế hưng, nhìn tình huống còn chưa dùng toàn lực, chân thật chiến lực chỉ sợ. Hạch tâm trong hàng đệ tử, lại quật khởi nhân vật số 1A, tương lai này Lôi Vũ Nhu chỉ sợ cũng có năng lực cạnh tranh hạch tâm đệ tử trước 10. Có thể ở Ma Huyễn Cung hạch tâm trong hàng đệ tử sắp xếp nhập trước 10, đều không phải là nhân vật đơn giản. Ở Ma Huyễn Cung, chỉ có tu vi đạt được đại thánh vực mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử, hiện nay đạt được đại thánh vực cửu trọng thiên tột cùng đều có 3-40 cá. Muốn bắt được trước 10, chiến lược tất nhiên được ở đồng cấp bên trong cực kỳ cường đại, Ma Huyễn Cung rất nhiều hạch tâm đệ tử ở tấn thăng làm đệ tử chân truyền trước cũng không có tiến nhập quá trước 10. Hừ, trước 10. Vậy cũng phải hắn có thể bình yên sống cho đến lúc này, ta thế nhưng nghe nói này Mục Thế Hưng leo lên Hùng Nghiễm, Hùng Nghiễm người này các ngươi hẳn là rõ ràng. Người này chính là Địa Huyễn Cung cung chủ đệ tử thân truyền con trai của Tần Cơ, Tần Cơ sư tỷ thế nhưng thân truyền đệ bên trong cũng có thể sắp xếp nhập trước 10 tồn tại, tương lai có hy vọng thánh vực tiểu viên mãn. Hùng Nghiễm giống như lúc này bối cảnh, ở chúng ta Ma Huyễn Cung xem như là nhất phách, nghe nói người này là đắc tội một cái tiểu viên mãn cường giả mới bị Tần Cơ sư tỷ cấp đuổi về đến chúng ta Ma Huyễn Cung, đã sớm nín nổi giận trong bụng. Một ngày Mục Thế Hưng cáo trạng, trong lòng có lửa Hùng Nghiễm nói không chừng hội đem một thân cơn tức phát tiết đến Lôi Vũ Nhu trên người. Đến lúc đó, này Lôi Vũ Nhu còn có thể có hảo. Một người hừ lạnh một tiếng, nhìn có chút hả hê nói. Chương 1352 hiện thân. 1352 hiện thân. Cái gì? Này Mục Thế Hưng dĩ nhiên quen biết Hùng Nghiễm. Chuyện khi nào tỉnh, ta thế nào không biết. Ai, nếu như là thực sự, này Lôi Vũ Nhu chỉ sợ phải xong đời. Gần nhất không biết có bao nhiêu nhân không cẩn thận đắc tội Hùng Nghiễm mà bị hắn giàn vặt sống không bằng chết, sớm đã có nhân không quen nhìn này Hùng Nghiễm, đáng tiếc hết lần này tới lần khác có Địa Huyễn Cung cung chủ che chở, còn có một chút thân cận Tần Cơ sư tỷ đệ tử thân truyền cũng đứng ở Hùng Nghiễm phía sau, nhìn nữa không quen cũng cầm này Hùng Nghiễm không có biện pháp nào. Nguyên bản kính phục thần tình, ở biết Lôi Vũ Nhu quá có thể sẽ trêu chọc đến Hùng Nghiễm thời điểm liền biến thành đồng tình. Nhưng ở lúc này, Hùng Nghiễm bị một đám nhân vây quanh, đẩy ra đoàn người đi tới nơi này. Bị mạnh mẽ đẩy ra đệ tử giận mà không dám nói gì. Hùng Nghiễm nhượng sau lưng cùng đem Mục Thế Hưng nâng dậy, sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lôi Vũ Nhu trên người. Tiểu tử, Mục Thế Hưng chính là bản thái tử nhân ngươi cũng dám đánh. Lôi Vũ Nhu sắc mặt ngưng trọng xuống tới, gần nhất Hùng Nghiễm ở Ma Huyễn Cung kiêu ngạo hành vi, Lôi Vũ Nhu cũng là có hiểu biết, Lôi Vũ Nhu cũng không nghĩ tới hướng mình khiêu chiến Mục Thế Hưng hội liên lụy Hùng Nghiễm, trở thành Hùng Nghiễm chó săn thứ nhất. Bất quá Lôi Vũ Nhu cũng không phải bởi vậy sẽ sợ hãi nhân. Sư đệ cùng mục sư huynh giao chiến cùng công bình, hơn nữa cũng là mục sư huynh đầu tiên muốn khiêu chiến, hôm nay bị đánh bại bất quá là y đi theo bình thường quy trình, lẽ nào Hùng Nghiễm sư huynh muốn vì vậy mà nghiêm phạt sư đệ phải không? Lôi Vũ Nhu bình thản lung dung hành vi nên đón rất nhiều hạch tâm đệ tử tán thán ánh mắt, nhưng đối với Hùng Nghiễm mà nói, lại là tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Hùng Nghiễm khỏe miệng hiện lên nhất tia cười lạnh, bản thái tử cũng mặc kệ cái gì khiêu chiến không khiêu chiến. Bản thái tử chỉ biết là, người của ta bị ngươi đánh. Ngày hôm nay, sẽ ngươi quỳ xuống đến chịu nhận lỗi, sẽ bị bản thái tử hủy bỏ một thân tu vi, ngươi lựa chọn đi. Mọi người ngược lại hít một hơi, đúng Hùng Nghiễm hiêu trương bạt hũ có khắc sâu hơn nhận chi. Hạch tâm đệ tử ở Ma Huyễn Cung địa vị đã không thấp, Thánh Huyễn Cung cung chủ thậm chí tự mình hạ lệnh, hạch tâm đệ tử giao chiến không thể để cho đều là hạch tâm đệ tử sư huynh sư đệ đụng phải quá lớn bị thương nặng, này Hùng Nghiễm vừa mở miệng sẽ phế trừ Lôi Vũ Nhu tu vi. Căn bản là đem Thánh Huyễn Cung cung chủ hạ lệnh coi như không có gì à, cho dù có Địa Huyễn Cung cung chủ chỗ dựa, đây cũng quá lơ lối. Đương nhiên, Lôi Vũ Nhu cũng có thể lựa chọn người thứ nhất, có thể rõ ràng làm thắng lợi phương, tức thì bị mục sư huynh khiêu khích nhất phương, sau cùng lại cấp cho mục sư huynh quỳ xuống, ở đây con mặt mũi cũng bị mất. Là trọng yếu hơn là, này rất có thể ở Lôi Vũ Nhu trong lòng hình thành bóng ma một ngày hình thành, đúng ngày sau tu luyện cũng có cực lớn chỗ hỏng. Không làm được tu vi đến đây đỉnh chỉ ở đại thánh vực cửu trọng thiên, cả đời cũng phải không được đột phá. Hùng Nghiễm đây là ở theo một bên kia sử lực trở ngại Lôi Vũ Nhu tiền đồ a. Đây là Lôi Vũ Nhu chỉ là trêu chọc cùng, gián tiếp trêu chọc Hùng Nghiễm đã bị như vậy đối đãi, vậy nếu là trực tiếp trêu chọc Hùng Nghiễm đâu? Mọi người kích linh linh run rẩy một chút, nhìn về phía Hùng Nghiễm ánh mắt dường như hồng hoang manh thú. Hùng Nghiễm ngước đầu lên đầu, ngược lại quá hưởng thụ ánh mắt như vậy, từ bị thật là chết hàn phong ngay cả chịu mấy cái tát sau đó, ở Hùng Bá Đế quốc đâu vẫn có thể hưởng thụ được ánh mắt như vậy, trên cơ bản đều là bạch nhãn. Mục Thế Hưng nguyên bản bị đánh bại mà khó chịu sắc mặt lúc này cũng dương dương đắc ý đứng lên, như tiểu nhân thông thường diêu võ dương ai. Mục Thế Hưng còn tự chủ trương mở lưỡng cây chân, hướng Lôi Vũ Nhu miệt thị đạo, đến, chỉ cần ngươi theo của ta khố. Hạ chui qua, chuyện này liền đến đây kết thúc. Đông đảo hạch tâm đệ tử cùng với nội môn đệ tử trong mắt lóe lên một tia chán ghét, bọn họ ghét nhất chính là Mục Thế Hưng loại hành vi này. Nếu là ngươi thực lực của chính mình cường đại, bọn họ sẽ không nói thêm cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác Mục Thế Hưng dựa vào là cũng không phải là thực lực của chính mình, mà là Hùng Nghiễm. Lôi Vũ Nhu bình tĩnh không được, ánh mắt âm trầm xuống tới, tràn đầy lửa giận. Mục Thế Hưng đắc ý cười to, không muốn chui, vậy thì chờ tu vi bị phế đi. Nhưng ở lúc này, Lôi Vũ Nhu thần sắc biến đổi, giống hệt nghe được cái gì rất không được tin tức, chợt Lôi Vũ Nhu như là hạ quyết định gì thông thường, chậm rãi đi hướng Mục Thế Hưng. Mục Thế Hưng cho rằng Lôi Vũ Nhu nhận mệnh, ánh mắt tràn đầy mệt thị. Bốn phía đệ tử một trận thở dài, Hùng Nghiễm phía sau chỗ dựa vững chắc nhiều lắm, ngay cả Lôi Vũ Nhu người như vậy cũng chỉ được thần phục. Thì là không có chỗ dựa vững chắc, Hùng Nghiễm bản thân cũng là thứ thiệt đại thánh vực cửu trọng thiên, Lôi Vũ Nhu như cũng không phải là đối thủ a. Những đệ tử này cũng không biết, Lôi Vũ Nhu cái này vừa tấn thăng đại thánh vực, hôm nay vẫn chưa tới 100 tuổi. A ba. Ở một đám đệ tử thở dài thời điểm, đột nhiên ở giữa một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng sân rộng, mọi người bị này tiếng la cấp lại càng hoảng sợ, theo ánh mắt nhìn lại, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Nguyên bản bọn họ cho rằng nhận mệnh Lôi Vũ Nhu, cũng một cước đá vào Mục Thế Hưng khố hạ, nhìn Mục Thế Hưng bưng bị thương bộ vị đầy đất lăn, mọi người không khỏi nhìn có chút hả hê đồng thời đồng tình đứng lên. Bọn họ trước mơ hồ nghe được cái gì nghiền nát thanh âm, này Mục Thế Hưng ngày sau chẳng lẽ chỗ đó không dễ xài đi. Hùng Nghiễm giận tí mặt, tiểu tử muốn chết. Hừ, xem ra ly khai Hùng Bá Đế Quốc, Hùng Thái Tử vẫn còn trước sau như một không có hấp thụ giáo huấn a. Một đạo rêu cợt thanh âm vang lên, thanh âm quen thuộc nhượng Hùng Nghiễm chuẩn bị xuất thủ động tác nhất thời cứng ngắc xuống tới, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một cái hướng khác. Đông đảo đệ tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ, chẳng biết lúc nào, Lôi Vũ Nhu bên người xuất hiện một vị thanh tú nam tử. Hình dạng cực kỳ tuổi còn trẻ. Có thể bọn họ cũng sẽ không bởi vì nam tử tuổi còn trẻ mà coi thường, không nói bọn họ ngay cả nam tử này thế nào xuất hiện cũng không thấy, đã nói phía sau nam tử hai người cũng đủ để cho bọn họ cung kính xuống tới. Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ, ở đệ tử thân truyền bên trong cố nhiên chưa có xếp hạng hàng đầu, nhưng cũng là rất có uy danh. Ngay cả Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ đều lấy nam tử trẻ tuổi duy thủ là chiêm, này nam tử trẻ tuổi sao lại là người yếu? Ít nhất cũng là thánh vực đỉnh hậu kỳ cao thủ, không phải sẽ không để cho tu vi cao tới thánh vực đỉnh thất trọng thiên Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ cung kính như thế. Lôi Vũ Nhu ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Phong, trước hắn sở dĩ hội không để cho Hùng Nghiễm mặt trực tiếp đá Mục Thế Hưng, cùng Hàn Phong truyền âm có chút ít quan hệ. Lúc này thấy Hàn Phong sau lưng Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ, Lôi Vũ Nhu đâu không biết Hàn Phong đã đạt đến đủ để cho hắn ngưỡng vọng tình cảnh, theo thời gian trôi qua, sự chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn. Ngươi, chậm. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hùng Nghiễm vẻ mặt không thể tin tưởng, điên cuồng không gì sánh được. Gần nhất mấy năm nay, Hàn Phong hai chữ đúng Hùng Nghiễm chính là một cái ác ngộng, nhượng Hùng Nghiễm lại là thống hận lại là sợ hãi. Nhất là theo phụ hoàng gửi thư bên trong biết Hàn Phong đã là thánh vực tiểu viên mãn, Hùng Nghiễm sợ hãi càng sâu. Hùng Nghiễm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đều đã trốn được ma huyễn cung, này Hàn Phong vẫn không buông tha hắn, dĩ nhiên đuổi đến. Chương 1353 hết thể đánh bay. 1353 hết thể đánh bay. Hàn Phong ngược lại nở nụ cười, nhìn Hùng Nghiễm biểu tình, Hàn Phong liền đại khái đoán ra Hùng Nghiễm suy nghĩ cái gì. Yên tâm, ta đến Ma Huyễn Cung là có những chuyện khác, cũng không phải là vì ngươi. Hàn Phong có chút buồn cười đạo. Hùng Nghiễm sắc mặt từ từ hòa hoãn xuống tới, có thể như cũ xấu xí, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong ngoại trừ sợ hãi còn có căm hận. Này! Bốn phía Ma Huyễn Cung đệ tử vẻ mặt mê man, đột nhiên này xuất hiện tới cùng là ai? Lại có thể nhượng Hiêu Trương Bạt Hỗ Hùng Nghiễm đều lộ ra kiêng kỵ như vậy vẻ, thậm chí không ít nhãn lực không tệ có thể thấy Hùng Nghiễm trong ánh mắt ẩn giấu sâu đậm sợ hãi. Một ít đầu thông minh đệ tử nhìn Hùng Nghiễm, nhìn nhìn lại Hàn Phong, còn muốn khởi Hàn Phong trước nói xem ra ly khai Hùng Bá Đế Quốc, Hùng Thái Tử vẫn còn trước sau như một không có hấp thụ giáo huấn ai những lời này, không khỏi có chút hiểu rõ, lần thứ hai nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt liền mang theo kính nể. Có thể đem Hùng Nghiễm vội và chạy trốn tới Ma Huyễn Cung. Ngay cả tần cơ sư tỷ cũng không có cách nào báo thủ, lai lịch tất nhiên không tầm thường, hoặc là bản thân chiến lực ở tần cơ trên. Có thể trở thành thánh vực, đại thánh vực đều không phải là người yếu, rất nhanh đều liên tiếp phản ứng kịp, không có phản ứng tới được tìm những người khác hỏi một phen cũng đều hiểu. Hùng Nghiễm sư huynh, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn tài năng ở Ma Huyễn Cung lật thiên phải không? Nơi này chính là Ma Huyễn Cung, là đại bản doanh của chúng ta, không phải là tiểu tử kia có thể tùy ý dương ai. Một gã chó săn nhỏ giọng ở Hùng Nghiễm bên tai nịnh nọt nói. Hùng Nghiễm nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy, nơi này chính là Ma Huyễn Cung, là mình đại bản doanh, có địa huyễn cung cung chủ chỗ dựa, hà tất e ngại Hàn Phong. Nghĩ điểm, Hùng Nghiễm lộ ra âm chắc chắc dáng tươi cười, tiểu tử, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông đến. Nếu đi tới ma huyễn cung, bản thái tử thủ cũng là thời điểm báo. Nói nói như vậy, Hùng Nghiễm cũng biết mình cùng Hàn Phong chênh lệch quá nhiều, bởi vậy lập tức truyền âm cho địa huyễn cung mẫu thân sư đệ các sư huynh. Truyền âm sau, Hùng Nghiễm rất có sức lực đạo, Hàn Phong, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ bản thái tử còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không. Hắc hắc, các loại bản thái tử mấy người sư huynh đến, ngươi thì xong rồi, nhất là Tân Đông Vinh sư huynh, càng tấn thăng làm thánh vực tiểu viên mãn, chỉ đợi Trương đại nhân nhiệm kỳ đảm mãn, Tân Đông Vinh sư huynh chính là mới địa huyễn cung cung chủ. Ngươi không thể nào là Tân Đông Vinh sư huynh đối thủ. Thấy Hùng Nghiễm như vậy thần sắc tự tin, Hàn Phong sắc mặt đạm mạc, quả nhiên không có ăn đủ giáo huấn a, xem ra là phiến thiếu. Hàn Phong giơ bàn tay lên, Hùng Nghiễm phảng phất thấy được trước đây bị phiến bay đáng sợ kết cục, lúc này đem bên người chó săn đẩy rời đi. Ba ba ba. Cách không vài đạo cái tát, trực tiếp đem Hùng Nghiễm chó săn cấp hung hăng phiến phi, thổ huyết liên tục, hàm răng đều rớt hơn phân nửa, có thể nói là thê thảm không gì sánh được. Chết tiệt, tiểu tử này ở Ma Huyễn Cung cũng cứng rắn như thế. Hùng Nghiễm một bên lui về phía sau, một bên vừa sợ vừa giận. Mấy người chó săn bị phiến phi, rốt cục đến phiên Hùng Nghiễm. Ở một đám Ma Huyễn Cung đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hùng Nghiễm kết cục so với mấy người chó săn không kém chút nào. Hàn Phong ngược lại cũng không hạ sát thủ, nơi này là Ma Huyễn Cung, hắn còn muốn đi vào Ma Huyễn Kim Tháp bên trong tu luyện một phen, thậm chí còn muốn mượn trợ Ma Huyễn Cung nhảy qua châu chuyện tống trận trực tiếp truyền tống đến yêu vực nội. Giết Hùng Nghiễm đám người, hai cái này đều không có thể nữa làm được, cho dù có Huyền Huyễn Cung cung chủ hỗ trợ. Thiên! Thiên A, vị đại nhân này thực sự xuất thủ. Có thể làm cho Hùng Nghiễm kiêng kỵ, vị đại nhân này tất nhiên là không đơn giản. Có thể như thế nào đi nữa không đơn giản, nơi này chính là Ma Huyễn Cung đại bản doanh, Hùng Nghiễm phía sau cũng không có thiếu nhân chỗ dựa, cái này con vị đại nhân này không chết cũng muốn lột một lớp ra. Ma Huyễn Cung các đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Hàn Phong phía sau, Lôi Vũ Nhu muốn nói lại thôi, Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ đều là vẻ mặt đau khổ, bọn họ thế nhưng biết Hàn Phong chính là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, cho nên không muốn cản trở Hàn Phong đắc tội Hàn Phong. Có thể địa huyễn cung cung chủ Trương cung chủ đồng dạng đáng sợ, hai người rơi vào đến lưỡng nan nơi. Nhưng ở lúc này, một đạo thánh vực đỉnh cửu trọng thiên đáng sợ khí tức như cự thú thông thường phủ xuống, sân rộng chấn động. La Kha Kiến sư huynh, vị này chính là ở đệ tử thân truyền bên trong sắp xếp nhập trước 10A. Hùng Nghiễm phía sau chỗ rửa vững chắc dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Một ít đấu kỵ Hùng Nghiễm đệ tử trong lòng chửi ầm lên. Kha Kiến khuôn mặt phổ thông, có thể một đôi ánh mắt cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được, tản mát ra khiến lòng run sợ lạnh ý. Hôm nay này ánh mắt bao hàm lửa giận, kia lạnh ý càng sâu, ánh mắt có thể đạt được chỗ, Ma Huyễn Cung đệ tử từng cái một cả người rét run, như rớt vào hầm băng. Ngay cả toàn bộ sân rộng nhiệt độ vào giờ khắc này phảng phất cũng chợt giảm xuống thông thường. Là ai đã thương Hùng Nghiễm? Kha Kiến giọng nói rét lạnh, sau cùng rơi vào Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ trên người hai người, lạnh lùng nói, hai người các ngươi nói. Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ hơi biến sắc mặt, bọn họ ở đệ tử thân truyền bên trong cũng là thuộc về tinh anh, thế nhưng cùng Kha Kiến cái này đệ tử thân truyền trước 10 so sánh với, cũng kém khá xa. Kha Kiến sư huynh, là hắn, chính là tiểu tử này. Hùng Nghiễm chịu đựng khuôn mặt cùng hàm răng rơi xuống đau đớn, chỉ vào Hàn Phong quát lớn, trong miệng tiên huyết liều mạng phun ra. Kha Kiến ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt rơi vào Hàn Phong trên người, các hạ là ai? Ở ta Ma Huyễn Cung nội cũng như vậy làm càn. Hàn Phong vừa nhìn chính là Ma Huyễn Cung ngoại trừ nhân, vì vậy Kha Kiến trực tiếp hỏi ra. Không đợi Hàn Phong đáp lời, Kha Kiến lại nói, mà thôi, bản tọa cũng không quản ngươi đến từ phương nào, nếu đã thương Hùng Nghiễm, liền phế ngươi tu vi đến bồi thường. Im lặng. Hàn Phong không nhịn được một cái tát đánh ra, ma ma tức tức nhìn liền phiền. Một trường này chém ra, bình bình đạm đạm, không có một tia kẻ khác ngạc nhiên địa phương, Kha Kiến cũng là mặt lộ vẻ xem thường, nhưng mà một lát sau, Kha Kiến sắc mặt liền thay đổi. Một trường này huy động ra ba động như cũ bình thản, có thể Kha Kiến cũng ngửi được một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không xong, tiểu tử này không đơn giản. Giáp Long gào thét. Ý thức được Hàn Phong không đơn giản, Kha Kiến theo bản năng dùng ra chiến lược mạnh nhất, huyết mạch cùng nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học cuồng mãnh dùng ra, chiến lược vô hạn tiếp cận thánh vực tiểu viên mãn. Thế nhưng, phá. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, bình thản trưởng kích ba động cũng vào thời khắc này đống nhiên thêm vào, như sao băng đánh, như lưu tinh đến trái đất, thế như trẻ che đi qua giống giận ba động, trọng trọng phát ở Kha Kiến trên thân hình. Phốc phốc phốc. Kha Kiến sắc mặt cuồng biến, trong sát na thảm đạm không người sắc, máu tươi văng tung tóe ra hình thành huyết vụ, nhượng Ma Huyễn Cung đệ tử nhìn kinh hãi đảm chiến. Như đổ rơi rẻ lau, Kha Kiến theo hư không dụng, trong cơ thể cốt cách, kinh mạch, khí quan đều bị một trưởng này ba động rót vào trong cơ thể mà bị thương nặng. Hàn Phong nhàn nhạt thu bàn tay về, phảng phất một cái cạn chuyện vi bất túc đạo, theo Hàn Phong tu vi đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, tùy ý chém ra một trưởng đều mang vô cùng uy lực. Chương 1354 dại ra. 1354 dại ra. Kha Kiến bị thương thế trên thực tế so với Hùng Nghiễm đám người còn muốn nặng. Đúng Hàn Phong mà nói, Hùng Nghiễm đám người thực lực quá yếu, yếu không chịu nổi một kích, như trẻ con thông thường yếu đuối. Cho nên, Hàn Phong thời điểm xuất thủ còn muốn khống chế được lực đạo, rất sợ đem mấy người đánh chết triệt để cùng Ma Huyễn cung xé rách mặt. Thế nhưng đối mặt Kha Kiến nhân vật như vậy, Hàn Phong thời điểm xuất thủ liền lớn mật rất nhiều, này nhất lớn mật, Kha Kiến trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa bị đánh nát. Nếu như nói Hùng Nghiễm đám người bị thương tu dưỡng 10 thiên nửa tháng là có thể hảo, Kha Kiến chí ít cần nửa năm. Cái gì? Một kích đánh bại Kha Kiến, vẫn còn như thế nhẹ bỗng một trường, vị này tu vi của đại nhân chẳng phải là Thánh. Thánh vực tiểu viên mãn. Vị đại nhân này thực lực nhất định là thánh vực tiểu viên mãn. Thảo nào Vương Hạo sư huynh cùng Vu Phi Kỳ sư huynh hội cung kính như thế, thì ra là thế. Hùng Nghiễm ở bên ngoài lớn lối như vậy à, ngay cả tiểu viên mãn cường giả cũng dám đắc tội, thảo nào chỉ có thể đem về Ma Huyễn cung. Vị này tiểu viên mãn tiền bối không biết là chuyên môn tìm đến Hùng Nghiễm báo thù đi. Nói đến đây, đông đảo đệ tử nhìn nhau cười, mềm thoải mái không ngớt. Bọn họ nhìn Hùng Nghiễm khó chịu đã rất lâu rồi. Hùng Nghiễm muốn tìm về bãi, trừ phi là Địa Huyễn cung cung chủ cùng Tân Đông Vinh sư huynh tự thân xuất mã, bằng không hôm nay khuất nhục chỉ có thể chịu đựng. Một gã đệ tử hạ kết luận. Ma Huyễn cung trung quy so ra kém cổ tộc, tiểu viên mãn đã là rất cao chiến lực, ở Ma Huyễn cung cực kỳ rất thưa thớt, tuyệt không vượt lên trước 20, về phần tiểu viên mãn trên đại viên mãn, ngoại trừ Thánh Huyễn cung cung chủ, chính là Ma Huyễn cung đệ tử cũng không biết có còn hay không người thứ hai. Kha Kiến lập tức sẽ rơi xuống trên mặt đất, một đạo thân ảnh như tàn ảnh thông thường thoáng hiện, chớp mắt tiếp nhận Kha Kiến. Thân Đông Vinh sư huynh. Thấy đạo thân ảnh này, Ma Huyễn cung đệ tử hơi biến sắc mặt, ngược lại thì Hùng Nghiễm đại hỉ không ngớt, hắn cũng không tin Hàn Phong lợi hại hơn nữa, còn có thể vượt lên trước Tân Đông Vinh phải không? Phải biết rằng, Tân Đông Vinh trở thành Thánh vực tiểu viên mãn đã có thời gian không ngắn, tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới hoàn toàn ổn định, thậm chí có đột phá đến sơ kỳ trung đoạn dấu hiệu. Hàn Phong nheo lại mắt, ngay cả Thánh vực tiểu viên mãn đều hiện thân, xem ra Hùng Nghiễm ở Ma Huyễn cung được coi trọng trình độ còn đang tưởng tượng của hắn trên. Lôi Vũ Nhu đúng Tân Đông Vinh đại danh càng biết quá mức tưởng, lúc này truyền âm nói, Hàn Phong, người này ngươi có thể đối phó được sao? Không được, liền trốn được Huyền Huyễn cung bên trong đi. Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ đều là Huyền Huyễn cung người, Lôi Vũ Nhu tự nhiên đoán ra Hàn Phong ở Ma Huyễn cung chỗ dựa vững chắc có thể là Huyền Huyễn cung cung chủ. Không sao, ta cũng muốn nhìn Ma Huyễn cung thánh vực tiểu viên mãn đến tuột cùng có cái gì năng lực. Hàn Phong không thèm để ý truyền âm. Ngay cả chiến thần cổ tộc thánh vực tiểu viên mãn đều bị hắn đánh giết. Húng chi là Ma Huyễn cung thánh vực tiểu viên mãn. Quả thật, bị giết thánh vực tiểu viên mãn, lúc còn trẻ ở chiến thần cổ tộc cũng không xem như là thiên tài đứng đầu, chống đỡ chết là nhất lưu. Có thể Ma Huyễn cung thiên tài đứng đầu, đặt ở chiến thần cổ tộc cũng chính là nhất lưu trình độ mà thôi. Các hạ thật to gan, ngay cả ta Địa Huyễn cung người cũng dám hạ như vậy ngoan thủ. Ta mặc kệ ngươi là không phải là bị Huyền Huyễn cung cung chủ mời, kích thương ta Địa Huyễn cung người, hôm nay không để cho ngươi cá giáo hấn. Không thiếu được nhượng ngoại nhân đã cho ta Địa Huyễn cung là dễ chê ở. Tân Đông Vinh là một người dáng dấp vô cùng nam tử khí khái nhân, lúc này vẻ mặt sắc khí, càng tăng thêm một tia mị lực. Toàn viêm bạo quyền. Đáng sợ hỏa diễm tịch quyển chứ lao ra, hình thành không ngừng xoay tròn hỏa diễm, những ngọn lửa này xoay tròn hội tụ vào một chỗ, dường như sao chổi thông thường đánh phía Hàn Phong. Biết Hàn Phong cũng là thánh vực tiểu viên mãn, Tân Đông Vinh vừa ra tay chính là cực phẩm thánh vực tuyệt học. Làm vừa tấn chức thánh vực tiểu viên mãn không đủ 200 năm võ giả, Tân Đông Vinh có thể lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ một môn cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Có thể tấn chức thánh vực tiểu viên mãn phần lớn không phải là đồ ngu, lúc còn trẻ hầu như đều là đứng ở thiên tài đỉnh đoan nhân vật, có thể ngay cả như vậy, làm tấn chức thánh vực tiểu viên mãn sau cũng có rất nhiều ở lĩnh ngộ tuyệt học trên theo không kịp tu vi, hoặc là nói cần tốn hao đại lượng thời gian khả năng đủ lĩnh ngộ ra một môn cùng bản thân tu vi tương thích hướng thánh vực tuyệt học. Lúc này có thể là 5-600 năm, cũng có thể là mấy ngàn năm. Tu vi càng lên cao, đào thải võ giả sẽ gặp càng ngày càng nhiều, rất nhiều võ giả lúc còn trẻ đặt song song, có thể theo tu vi tăng lên, cuối cùng vẫn đây đó kéo ra chênh lệch. Mạnh càng mạnh, yếu vượt yếu. Chấn thiên thần tinh trưởng. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần nghiền nát, 999 nặng chấn động lực như gió bão thông thường bộc phát ra. Luận tu vi, Hàn Phong không kém chút nào Tân Đông Vinh, luận thánh vực tuyệt học, chấn thiên thần tinh trưởng phẩm cấp tuyệt đối ở toàn viêm bạo quyền trên, đồng thời Hàn Phong có thể phát huy ra hoàn mỹ 10 thành uy lực. Tân Đông Vinh cũng làm không được điểm ấy. Tân Đông Vinh hỏa diễm bạo quyền nhảy vào đến chấn động trong gió lốc, không chống đối bao lâu liền bị nhất trọng trọng chấn động lực bao phủ xé nát. Cái gì? Tân Đông Vinh thất kinh, bản thân lĩnh ngộ đi ra ngoài cực phẩm thánh vực tuyệt học dĩ nhiên đơn giản như vậy bị phá ngoại trừ. Mắt thấy như nước thủy triều hải thông thường chấn động lực kế tục vào tới, Tân Đông Vinh mạnh giống giận lên tiếng, Viêm Ưng huyết mạch, ngừng. Một thanh âm vang lên lượng ưng minh âm hưởng triệt phương viên, Tân Đông Vinh trong cơ thể tuôn ra hừng hực lửa cháy mạnh, hóa thành che khuất bầu trời hỏa ưng. Thiên ưng phần thiên. Vô số hỏa diễm hóa thành hỏa ưng che khuất bầu trời ra, như đạn pháo thông thường liên tiếp không ngừng, vô cùng vô tận bắn về phía Hàn Phong. Khắp bầu trời hỏa ưng, sân rộng thật giống như bị hỏa diễm bao phủ. Thiên ưng phần thiên chính là Tân Đông Vinh căn cứ tự thân huyết mạch mà lĩnh ngộ đi ra ngoài thánh vực tuyệt học, đẳng cấp không cần thiết so với toàn viêm bạo quyền cao thâm đi nơi nào, có thể thiên ưng phần thiên Tân Đông Vinh cũng có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Có nữa huyết mạch đúng tu vi tăng phúc, một kích này không sai biệt lắm tương đương với tầm thường tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ gần hậu kỳ chiến lực. Đúng một kích này, Tân Đông Vinh tràn ngập tự tin. Vô số hỏa ưng cùng chấn động lực chạm vào nhau, không gian phát sinh ầm ầm chấn động thanh, vô tận hỏa diễm theo bầu trời bỏ ra. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Chấn thiên thần tinh trưởng. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần bị ngân sắc hỏa diễm bao vây, chấn động lực mang theo cực quang thương diễm phát động ra mãnh liệt thế tiến công. Không có khả năng. Tân Đông Vinh sắc mặt khiếp sợ, mình đã dùng ra một chiêu mạnh nhất, kết quả dĩ nhiên. Chết tiệt, nay Hùng Nghiễm tới cùng trêu chọc người nào a, nhân vật như vậy, trừ phi là cùng chủ xuất thủ, bằng không. Ầm. Hỏa diễm cùng chấn động lực lượng trọng trọng đánh vào Tân Đông Vinh trên người, Tân Đông Vinh thổ huyết bay ngược ra, chật vật rơi xuống tới đất trên, thậm chí trên mặt đất đụng ra một cái hố to, hỏa diễm tự đại trong hầm xì ra, thật lâu không có nhìn thấy Tân Đông Vinh thân ảnh. Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ vẻ mặt đờ đẫn nhìn Hàn Phong, theo bản năng nuốt nước bọt, vị đại nhân này, giống hệ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn a. Chương 1355 Huyền Huyễn Cung. 1355 Huyền Huyễn Cung. Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ đều là như vậy dạy ra, huống chi là Ma Huyễn Cung những đệ tử khác. Nhìn như Hoàng Kim Hỏa Diễm Chiến Thần thông thường sừng sững ở trong hư không Hàn Phong, Ma Huyễn Cung đệ tử đều lộ ra vẻ kính sợ. Tân Đông Vinh có thể nói là Địa Huyễn Cung cung chủ người thừa kế, hầu như chắc chắn là vị kế tiếp Địa Huyễn Cung cung chủ, không chỉ là địa vị, ngay cả tu vi cũng là cực kỳ cao thâm. Có thể nhân vật như vậy, ở Hàn Phong trong tay cũng dễ dàng như vậy bị đánh bại, điều này làm cho Ma Huyễn Cung đệ tử chấn động không hiểu. Về phần Hùng Nghiễm cái này thái tử, lần thứ hai trợn tròn mắt. Không phải là vừa tấn chức sao? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy chiến lược a? Thấy Hàn Phong ánh mắt nhìn sang, Hùng Nghiễm sắc mặt thảm đạm không người sắc, thân thể run lên, đống nhiên ở giữa, nhất mùi nước tiểu truyền ra, Hùng Nghiễm thái tử đúng là bị hù dọa tiểu. Một đám Ma Huyễn Cung đệ tử trên mặt hiện lên nhất đạo khinh miệt. Này Hùng Nghiễm nhìn qua hiêu trường bạc hố, kỳ thực cũng bất quá là ỷ vào phía sau chỗ rửa vững chắc cứng rắn, đã không có chỗ rửa vững chắc, đó chính là một cái nhát gan sợ chết hạng người. Tu vi cao tới đại thánh vực cửu trọng thiên thì như thế nào, tâm tính hoàn toàn theo không kịp, ngày sau thành tựu tất nhiên hữu hạn. Hùng Nghiễm chỗ rửa vững chắc cường, có thể làm cho Hùng Nghiễm rửa vào phong phú tài nguyên ngạnh sinh sinh để thăng tới đại thánh vực cửu trọng thiên, khả năng nhượng Hùng Nghiễm đơn giản để thăng tới thánh vực đỉnh cửu trọng thiên sao? Có thể để cho Hùng Nghiễm để thăng tới thánh vực tiểu viên mãn sao? Hàn Phong khỏe miệng co quắp, nguyên bản còn muốn nghiêm phạt một chút Hùng Nghiễm, thấy Hùng Nghiễm kẻ ra quần sau liền ý tưởng gì cũng bị mất. Không thú vị nghiêng đầu qua chỗ khác, Hàn Phong đạo, Vũ Nhu, phải cùng ta đi Huyền Huyễn Cung sao? Lôi Vũ Nhu cười cười, ta vốn là Huyền Huyễn Cung đệ tử, đương nhiên muốn đi Huyền Huyễn Cung. Bất quá ngươi nhưng là phải gặp mặt cung chủ, ta sẽ không cùng quá khứ. Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới cung chủ. Lôi Vũ Nhu tự biết bản thân còn không có thân phận đi gặp mặt. Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ đúng Lôi Vũ Nhu thức thời rất hài lòng, ném cho Lôi Vũ Nhu một cái ánh mắt tán thưởng. Hàn Phong cũng không có cưỡng cầu, trước hiện thân đều chỉ là vì bảo vệ Lôi Vũ Nhu mà thôi. Lúc này Lôi Vũ Nhu đã không có an nguy vấn đề, tự nhiên muốn đuổi mang đi gặp mặt Huyền Huyễn Cung cung chủ, thuận tiện nói lời xin lỗi giải thích một phen. Mặc kệ nói như thế nào, đến muộn chính là đến muộn, bị thương nặng một vị Ma Huyễn Cung đệ tử cũng là sự thật. Nhất là tên đệ tử này vẫn còn tương lai Địa Huyễn Cung cung chủ. Ba người sau khi rời đi, Vương Hạo cùng Vũ Hạo Kỳ liếc nhau, đều nhìn ra đây đó trong mắt ý tứ, ngày sau ở hạch tâm trong hàng đệ tử, chỉ sợ muốn chiếu cố cái kia là Lôi Vũ Nhu tiểu tử một phen. Huyền Huyễn Cung trung ương đại điện, Hùng Vĩ đứng sừng ở nơi nào, xa xa nhìn lại, liền cảm thấy một cổ cường đại áp bách kéo tới. Đỗ Nhi Vương Hạo, Vu Phi Kỳ, tham kiến sư phụ. Đại điện ở ngoài, Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ không mình hành lễ. Trong đại điện truyền đến yếu ớt có tiếng, các ngươi lui ra đi. Là. Hai người lui ra sau, Hàn Phong chậm rãi đi vào trong đại điện. Trong đại điện tương đối rảnh rỗi khoáng, chỉ có tận cùng bên trong có một đoàn bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi một vị tuổi chừng 30 tuổi cung trang nữ tử. Cung trang nữ tử trong tay cầm một quyển sách, nhìn mùi ngon, tinh xảo khuôn mặt trên thường thường hiện lên mỉm cười, cũng không biết trong sách cái gì nội dung nhượng vị này cung trang nữ tử lộ ra dáng tươi cười. Hàn Phong tới gần sau, đầu tiên chắp tay nói, vạn bối Hàn Phong, tham kiến tiền bối. Cung trang nữ tử thu hồi thư, ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, cười nhạt nói, ngươi cũng là thánh vực tiểu viên mãn, chúng ta cùng thế hệ tương giao là được. Không ngại, có thể gọi ta là Yến tỷ. Hàn Phong chần chờ một chút, liền đồng ý. Giống như cung trang nữ tử theo như lời, đều là thánh vực tiểu viên mãn, tuy rằng địa vị như cũ cao có thấp có, cũng không như thánh vực đỉnh cùng tiểu viên mãn như vậy khác biệt lớn như vậy. Yến tỷ. Hàn Phong rất cung kính đạo. Yến cung chủ lộ ra vẻ mỉm cười, toàn tức nói, Tử Vân lão sư hiện tại như thế nào? Hàn Phong biết Yến cung chủ hỏi chính là Tử Vân lão tổ, đạo, Tử Vân lão tiền bối tốt, thân thể vô cùng khỏe. Vậy là tốt rồi, nói lên đến bị Tử Vân lão sư giáo dục ngày rõ ràng đã qua thật lâu, đối với ngươi lại nghĩ đang ở hôm qua. Yến cung chủ vẻ mặt cảm thán, Hàn Phong vẫn duy trì trầm mặc. Sau một lúc lâu, Hàn Phong mới có hơi lung túng đem trên quảng trường chuyện tình giảng cấp Yến cung chủ. Tiểu đệ cấp Yến tỷ thêm phiền toái. Hàn Phong xin lỗi nói. Ma Huyễn cung bên trong, ngoại trừ Thánh Huyễn cung, còn lại Thiên Huyễn cung, Địa Huyễn cung, Huyền Huyễn cung cùng Hoàng Huyễn cung bốn vị cung chủ đều đây đó bất hòa, vì tranh đoạt tư chất bất phàm đệ tử thường thường vung tay, Hàn Phong bị thương nặng Hùng Nghiễm cùng Địa Huyễn cung tiếp theo đảm nhiệm cung chủ Tân Đông Vinh, Địa Huyễn cung cung chủ tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Địa Huyễn cung quá có thể sẽ gây sự với Huyền Huyễn cung. Yến cung chủ nghe vậy, cũng nở nụ cười, này có cái gì cùng lắm thì tìm đến phiền phức sẽ tìm phiền toái, thì là không có ngươi chuyện này, chúng ta bốn cung đây đó cũng sẽ bình thường phát sinh mâu thuẫn. Trái lại ngươi lúc này đây nhượng Địa Huyễn cung hung hăng đã đánh mất mặt mũi, bổn cung ngẫm lại đều rất thú vị. Yên tâm đi, nếu là kia Địa Huyễn cung cung chủ tới tìm ngươi phiền phức, tự có bổn cung cho ngươi chống đối xuống tới. Biết Yến cung chủ không ngại, Hàn Phong xem như là yên lòng, về phần kia Địa Huyễn cung cung chủ, Hàn Phong có nắm chắc thì là không địch lại cũng là tự bảo vệ mình có thừa. Dù sao kia Địa Huyễn cung cung chủ tuy rằng đạt được tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh, có thể dù sao còn chưa đột phá đến tam trọng thiên. Yến cung chủ lúc này lại nói, nhìn Tử Vân lão sư tin tức truyền đến, ngươi muốn đi vào Ma Huyễn kim tháp sao? Thấy Hàn Phong gật đầu, Yến cung chủ đạo, Ma Huyễn kim tháp chính là ta Ma Huyễn cung trọng yếu nhất bảo vật, cho dù là bổn cung, cũng không khả năng trực tiếp cho phép ngươi sử dụng, điểm này xin ngươi thứ lỗi. Hàn Phong khẽ gật đầu, trước khi tới hắn liền theo Tử Vân lão tổ trong miệng biết, chỉ có Ma Huyễn cung đệ tử thân truyền mới có tư cách tiến vào Ma Huyễn kim tháp, đừng nói ngoại giới người, chính là Ma Huyễn cung bản thân nội môn đệ tử đều không có tư cách. Về phần hạch tâm đệ tử, mặc dù có tư cách vào đi, nếu không phải tùy ý, mà là cần điểm cống hiến. Cung đệ tử thân truyền miễn phí có to lớn khác nhau. Yến cung chủ đạo, chuyện này ta đã đăng báo cho đại cung chủ, muốn không được bao lâu sẽ có năm cung hội nghị, ngươi có thể không thể vào Ma Huyễn kim tháp, sẽ nhìn năm cung hội nghị quyết định. Ngược lại kia đi thông yêu châu chuyển tống trận buồn cung có thể làm chủ cho ngươi sử dụng, chỉ là kia đại giới phải chính ngươi tới đỡ. Hàn Phong cười khổ một tiếng, cái này con, lại là đại lượng thánh thạch nếu không có. Thấy Hàn Phong sắc mặt, Yến cung chủ hé miệng cười, mà thôi, nhìn ở Tử Vân lão sư phân thượng, buồn cung làm chủ thay ngươi phó phân nửa, còn dư lại thực sự chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hàn Phong cảm kích nói, đa tạ Yến tỷ, còn dư lại phân nửa tiểu đệ bản thân xuất tiền túi. Hàn Phong rõ ràng, có thể xuất ra phân nửa. Đúng Yến cung chủ mà nói cũng không phải chín châu mất sợi lông. Được rồi, ngươi đang ở bổn cung bên trong cung điện chắc điện nghỉ ngơi đi, bổn cung đã lựa chọn mấy người thị nữ hầu hạ ngươi, chậm đợi hội nghị kết quả đi. Vậy tiểu đệ liền cáo lui. Hàn Phong hướng Yến cung chủ chắp tay một cái, ly khai chủ điện. Chương 1356 năm cung hội nghị, canh thứ 3. 1356 năm cung hội nghị, canh thứ 3. Địa Huyễn cung cung chủ ngồi ở đại điện trên thủ, nghe Hùng Nghiễm ở một bên cáo trạng, sắc mặt tâm trầm. Hảo, rất tốt. Ngay cả bản tọa nhân cũng dám thương, đây là không chút nào đem bản tọa để vào mắt ta. Trương cung chủ giọng nói rất lạnh. Hùng Nghiễm nghe được mừng thầm trong lòng, có Địa Huyễn cung cung chủ xuất thủ, bắt kia Hàn Phong còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Có thể ngay cả như vậy, Hùng Nghiễm cũng không có theo Trương cung chủ đi chọc nã Hàn Phong dự định, mà là quyết định đứng ở Địa Huyễn cung đợi kết quả. Hàn Phong lưu cho Hùng Nghiễm bóng ma quá nghiêm trọng, Hùng Nghiễm hiện tại nhìn liền Hàn Phong liếc mắt dũng khí cũng không có. Thậm chí chỉ cần ngược hiện ra Hàn Phong kia tự tiếu phi tiếu khuôn mặt, Hùng Nghiễm liền liền run. Trương cung chủ tự nhiên liếc về một màn này, trong ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, ai có thể kêu tiểu tử này là con trai của Tần Cơ, Trương cung chủ cực kỳ coi trọng Tần Cơ, cho nên chỉ phải nhịn xuống. Tần Cơ nha đầu kia có thể nói là nữ trung hào kiệt, thật không nghĩ tới sinh một cái như thế phế vật nhi tử. Trương cung chủ âm thầm nhíu môi. Này Hùng Nghiễm một thân tu vi đều dựa vào đan dược và tài nguyên ngạnh sinh sinh chồng chất đi lên, không có tu vi cường đại, nhưng không có cùng tu vi tương đối cấp tâm tính. Nhưng ở lúc này, Trương cung chủ bỏ vào đến từ Thánh Huyễn cung đại cung chủ tin tức. Xem qua tin tức, Trương cung chủ lộ ra một tia cười nhạt, đã thương bản tòa nhân, còn muốn đi vào Ma Huyễn kim tháp. Nam mơ. Thánh Huyễn cung. Đại cung chủ cùng Yến cung chủ, Trương cung chủ cùng với còn lại lưỡng cung cung chủ ngồi trên chiếu, ngồi ở trên bồ đoàn. Yến cung chủ bốn người cự ly đại cung chủ xa hơn một chút, để bày tỏ đến đúng đại cung chủ tôn kính. Lục tục, lại có hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập ở trong đại điện. Những thứ này đều là tự bốn cung cung chủ vị lui ra tới lao cung chủ, hiện tại đều là Thánh Huyễn cung trưởng lão. Những trưởng lão này trong ngày thường đều là bế quan tu luyện, hôm nay ngoại trừ một ít sâu trình tự mặc kệ bất hảo đi ra ngoài, trên cơ bản đều tụ tập ở chỗ này. Đại cung chủ thấy nhân đến đông đủ, nhìn khắp bốn phía, thánh vực đại viên mãn khí tức dù chưa lộ ra ngoài, lại như cũ gây cho mọi người cực lớn áp bách, cho dù là Trương cung chủ cái này trong ngày thường bừa bãi hạng người, lúc này cũng không dám ở đại cung chủ trước mặt lỗ mãng. Cho dù đại cung chủ là một vị nữ tử. Thu hồi ánh mắt sau, đại cung chủ chậm rãi nói, chư vị nếu đã đến đông đủ, kia nói vậy chư vị cũng biết bổn cung kêu chư vị đến đây là vì chuyện gì. Ma Huyễn kim tháp là chúng ta Ma Huyễn cung là tối trọng yếu bảo vật, càng chúng ta Ma Huyễn cung tượng trưng vật, chính là cực kỳ bảo vật chân quý. Trừ phi có cái gì ngoài ý muốn, bằng không rất ít hướng người ngoài triển khai, thông thường đều là chúng ta Ma Huyễn cung người một nhà sử dụng. Hiện tại có ngoại giới võ giả trải qua nhân đề cử muốn đi vào Ma Huyễn kim tháp, chư vị cho rằng cần phải đáp ứng. Tuyệt không có thể đáp ứng. Trương cung chủ đầu tiên nhảy ra cự tuyệt, sau đó nói, cổ tộc những tên kia thế nhưng có không ít biết chúng ta Ma Huyễn kim tháp chỗ kỳ lạ, chỉ là này cổ tộc mỗi người đều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa hạng người, vì vậy chướng mắt chúng ta Ma Huyễn kim tháp. Nhưng này chút cổ tộc tuy rằng cao ngạo nhưng cũng không đốc. Nếu là kia ngoại giới võ giả tiến nhập Ma Huyễn kim tháp chiếm được lớn lao chỗ tốt sau cùng lại tuyên dương ra ngoài, chúng ta Ma Huyễn cung Ma Huyễn kim tháp chỉ sợ muốn không giữ được. Trưởng lão bên trong một vị trưởng lão gật đầu đồng ý, đại cung chủ, Trương cung chủ theo như lời không sai. Theo lão phu biết, hiện nay đã có một ít hơi yếu cổ tộc đối với chúng ta Ma Huyễn kim tháp nhìn chằm chằm, chúng ta càng không thể nhượng Ma Huyễn kim tháp cụ thể hiệu quả truyền đi. Vị trưởng lão này chính là Địa Huyễn cung trước một đời cung chủ, chính là Trương cung chủ sư tôn. Hôm nay tu vi đã đột phá đến tiểu viên mãn tam trọng thiên, là Thánh Huyễn cung trưởng lão ở giữa tương đối cường đại vài người thứ nhất. Cái này trưởng lão cũng là Trương cung chủ bừa bãi sức lực. Trương cung chủ cùng hắn sư tôn lời nói, dẫn tới không ít trưởng lão đồng ý, theo ánh mắt của bọn họ ở giữa, Yến cung chủ thấy đều là không đồng ý. Khẽ cười một tiếng, Yến cung chủ lên tiếng, "Chư vị, các ngươi đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng. Là Ma Huyễn cung một thành viên, không thể không nói bổn cung là cũng là rõ ràng Ma Huyễn kim tháp kia đặc thù hiệu quả." Có thể hiệu quả kia cũng không có đạt được nghịch thiên trình độ. Đầu tiên, Ma Huyễn cung mỗi một tầng thưởng cho đều chỉ có một lần, nói cách khác một người ở Ma Huyễn kim tháp bên trong cao nhất chỉ có thể có được 9 lần thưởng cho. Như vậy hữu hạn chế số lần thưởng cho, chưa chắc sẽ bị có chút cường giả để vào mắt. Cổ tộc cao ngạo là không sai, có thể nhãn lực của bọn họ tuyệt đối không kém, nhất là chân thần cấp bậc cường giả. Nếu như Ma Huyễn kim tháp thật là cái gì cực kỳ khó lường bảo vật, những chân thần đó sao lại không cấp đoạt? Thứ nhì, Ma Huyễn kim tháp căn cứ người khiêu chiến thực lực bất đồng, mỗi một tầng thủ quan khôi lỗi tu vi cũng là bất đồng. Nhưng có một chút là giống nhau, trình tự càng cao, thủ quan khôi lỗi tu vi vượt so với người khiêu chiến cường đại, người khiêu chiến trừ phi là cầm giữ cực kỳ nghịch thiên chiến lực, bằng không căn bản không có khả năng xông qua 9 tầng. Mượn chúng ta Ma Huyễn cung mà nói, ghi lại cũng chỉ là tầng thứ 6, đồng thời chỉ có một. Đại đa số người khiêu chiến đều là 4 tầng 5 ghi lại, tầng thứ 3 ghi lại càng nhiều. Chỉ thông quan 3-4 tầng, thực lực lại hội tăng vọt đến rất cao. Chư vị đều khiêu chiến quá Ma Huyễn kim tháp, hẳn là rõ ràng có thể để thăng nhiều ít. Mượn Trương cung chủ mà nói, trước đây ngươi có thể là thông qua tầng thứ 5, xin hỏi Trương cung chủ ngươi bây giờ lĩnh ngộ ra cực phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học sao? Lĩnh ngộ xuất siêu phẩm thánh vực tuyệt học sao? Trương cung chủ bị Yến cung chủ hỏi á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái xanh. Còn lại trưởng lão trần chờ một chút từng cái một thoải mái. Đúng vậy. Bọn họ đều là khiêu chiến quá Ma Huyễn kim tháp, có không ít đến bây giờ cũng vô pháp thông qua tầng thứ 4. Tu vi của bọn họ là càng ngày càng mạnh, có thể xông quan thời điểm, thủ quan khôi lỗi cũng là càng ngày càng mạnh. Chỉ trước 3 tầng thưởng cho, đúng thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ sẽ có sở làm sâu sắc, có thể tưởng tượng muốn trực tiếp đề thăng đẳng cấp, còn kém không ngắn cự ly. Cũng chỉ có xông đến 4 tầng 5, 5-6 tầng mới có tương đối nhiều thưởng cho. Tân Đông Vinh chính là xông qua tầng thứ 5. mới có thể ở thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ ra cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Có người nói, chỉ có xông vào tầng 7 đã ngoài mới có thể có được kinh người thường cho, kia cho tới bây giờ, còn chưa không ai có thể đủ xông đến cái mức kia. Đông đảo trưởng lão đều nở nụ cười, chỉ bằng một cái ngoại giới võ giả, có thể xông rất xa. 3-4 tầng, 4 tầng 5 chính là cực hạn đi. Như vậy thưởng cho thì là chuyên đi, cũng sẽ không khiến cho cổ tộc này đại viên mãn thậm chí bán thần, chân thần cường giả sợ hãi than, chỉ có thể nói không sai. Nhưng này dạng tốt bảo vật, cổ tộc cũng không phải là không có. Đại cung chủ thấy sắc mặt của mọi người, âm thầm gật đầu. Ma huyễn kim tháp là ma huyễn cung tượng trưng vật, hưởng thụ ma huyễn cung khóa trước đệ tử sùng bái. Lâu ngày, ma huyễn kim tháp đã bị thần thoại hóa, phần thưởng kia cũng bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Chỉ có chân chính trải qua mới rõ ràng, ma huyễn kim tháp thưởng cho tuy nói không sai, nhưng cũng không đạt được mấy nghịch thiên trình độ. Trương cung chủ sư tôn, địch trưởng lão trầm mặt hỏi, ngươi nói có chút đạo lý, có thể đã có chút cổ tộc mơ ước ma huyễn kim tháp. Nếu chúng ta theo đuổi tiểu tử kia tiến nhập ma huyễn kim tháp, kia làm này cổ tộc cũng muốn cầu bọn họ thiên tài tiến nhập ma huyễn kim tháp thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đáp ứng? Nhưng nếu là cự tuyệt, vậy coi như là đắc tội này cổ tộc. Nay cổ tộc ở trong cổ tộc thực lực hơi yếu, nhưng đối với chúng ta ma huyễn cung mà nói vẫn như cũng là quái vật lớn. Chương 1357 ba chiêu trên, canh thứ nhất. 1357 ba chiêu trên, canh thứ nhất. Địch trưởng lao chất vấn. Nhượng không ít trưởng lao sắc mặt đều là nhất ngưng. Đúng vậy, đã có một số ít cổ tộc bắt đầu mơ ước bọn họ ma huyễn kim tháp, mở như thế một cái tiền lệ, chẳng phải là vừa lúc cho này cổ tộc mượn cớ. Ngay cả ngoại giới võ giả đều có thể đủ tiến nhập ma huyễn kim tháp, cự tuyệt này cổ tộc chẳng phải là coi thường bọn họ. Nhưng nếu là đáp ứng rồi, con kia sợ hội nên đón nhất ba hữu nhất ba cổ tộc thiên tài. Yến cung chủ mỉm cười, sai rồi địch trưởng lão, chúng ta không chỉ có không nên cự tuyệt, trái lại đúng là muốn đáp ứng. Cái gì? Đông đảo trưởng lão như nhìn kẻ ngu si thông thường nhìn Yến cung chủ, chẳng lẽ đầu bị hư? Tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, cho dù là trước một đời huyền huyễn cung cung chủ, lúc này cũng là vẻ mặt không giải thích được. Ngược lại đại cung chủ khả năng đoán xảy ra điều gì, cười mà không nói. Yến cung chủ giải thích, vì sao này cổ tộc hội mơ ước chúng ta ma huyễn cung ma huyễn kim tháp? Chính là bởi vì chúng ta đem ma huyễn kim tháp ẩn nút quá mức, điều này sẽ đưa đến ma huyễn kim tháp thần bí hóa, nhượng này cổ tộc sản sinh vô cùng mơ màng. Nghĩ đến càng nhiều, bọn họ liền cho rằng ma huyễn kim tháp vượt thần kỳ. Chỉ có đem ma huyễn kim tháp chân chính tác dụng mở ra, để cho bọn họ chân chính cảm nhận được ma huyễn kim tháp có tác dụng gì, đó mới hội tách ra nguy nan. Cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, là ma huyễn kim tháp cùng bọn họ nghĩ thần kỳ có chút xuất nhập sau đó, trước sau mãnh liệt đối lập chênh lệch sẽ làm bọn họ theo bản năng cho rằng ma huyễn kim tháp cũng không gì hơn cái này, khi đó, ma huyễn kim tháp liền an toàn. Có câu là trận không bằng sơ. Ngươi càng là trận, nhân gia nghĩ càng nhiều, càng muốn biết ma huyễn kim tháp cụ thể hiệu quả. Mà sơ sau đó, ngược lại thì không có nhiều như vậy tò mò. Yến cung chủ coi như cấp đông đảo trưởng lão mở ra một cái đại môn, từng cái một mắt chiếu sáng. Địch trưởng lão thở dài, cái này con là không có cách nào. Trương cung chủ sắc mặt đen kịt. Đại cung chủ tán thưởng nhìn Yến cung chủ liếc mắt, thân là đại cung chủ so với tất cả mọi người rõ ràng ma huyễn kim tháp rõ ràng tác dụng không phải là như vậy người tiên. Lại như cũ ở bên ngoài có uy danh hiển hách nguyên nhân. Cho tới nay, đại cung chủ đều muốn phải giải quyết cái phiền toái này, lại khổ nổi không có cơ hội. Mà bây giờ Hàn Phong đến, cũng vừa lúc cho đại cung chủ cơ hội này. Bằng không, đại cung chủ sẽ không trong lòng dễ dàng như vậy thiên hướng Yến cung chủ. Đương nhiên, Hùng Nghiễm mấy ngày này sở tác sở vi cũng là đại cung chủ thiên hướng Hàn Phong nguyên nhân. Làm đại cung chủ, tuy rằng phủi đem tất cả giao cho bốn cung cung chủ, nhưng này cũng không có nghĩa là đại cung chủ liền đúng ma huyễn cung tất cả không rõ ràng lắm. Trước đó vài ngày Hùng Nghiễm sở tác sở vi, đã sớm chạm đến đại cung chủ điểm mấu chốt. Hạch tâm đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử trở lên đệ tử đây đó trong lúc đó có thể tranh đấu, lại không thể hạ ngoan thủ, đây chính là đại cung chủ nàng tự mình ra lệnh. Có thể kết quả đâu, nay Hùng Nghiễm không đem mệnh lệnh này coi ra gì cũng liền mà thôi, lại vẫn muốn trực tiếp hủy bỏ tu vi của đối phương, này so với hạ ngoan thủ còn muốn nặng. Nếu không phải là có địa huyễn cung cung chủ che chở, nếu không phải trường cung chủ gần tiến nhập thánh huyễn cung trở thành trưởng lão, nếu không phải đại cung chủ không muốn trường cung chủ mặt mũi quá khó coi, đại cung chủ đã sớm xuất thủ khiển trách Hùng Nghiễm. Trước sân rộng một chuyện, đại cung chủ vừa mới dùng nguyên thần thấy được, đúng Hàn Phong sở tác sở vi không chỉ có không cảm thấy phẫn nộ, trái lại nghĩ hết giận đây. Dù sao nàng là đại cung chủ, không tốt lắm cùng tiểu bối tính toán, Hàn Phong xuất thủ vậy là bất đồng. Theo Tử Vân lão tổ tin tức truyền đến bên trong, đại cung chủ nhưng là hiểu được Hàn Phong niên kỷ linh xa xa nhỏ Hùng Nghiễm, trên thực tế nếu không phải Tử Vân lão tổ truyền đến tin tức, đại cung chủ cũng sẽ không cố ý quan tâm Hàn Phong, tiến tới phát hiện sân rộng một chuyện. Rất nhanh, sau cùng quyết định đi ra, Hàn Phong có thể tiến nhập ma huyễn kim tháp, có thể cũng chỉ có lúc này đây cơ hội, lúc này đây có thể xông tới trình độ nào, liền nhìn Hàn Phong bản thân khả năng. Trương cung chủ không thể nhịn được nữa, nhuộm một cái đánh bản thân mặt tên tiến nhập ma huyễn kim tháp, điều này làm cho Trương cung chủ như là ăn thị thông thường khó chịu. Lúc này, Trương cung chủ đem sân rộng một chuyện nói ra, đương nhiên, cất giấu trong đó hùng nghiễm chuyện làm, sau đó giọng nói lạnh như băng nói, đại cung chủ, tiểu tử này hành vi như vậy bừa bãi, căn bản là không đem chúng ta ma huyễn cung để vào mắt. Chúng ta không khiển trách tiểu tử kia đã là rất cho tiểu tử kia mặt mũi, há có thể còn nhượng hắn không có bất kỳ trừng phạt nào tiến nhập ma huyễn kim tháp. Chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta ma huyễn cung còn mặt mũi nào mặt đáng nói. Cái gì? Còn có bực này sự tình? Tiểu tử này mà lớn lối như thế. Xem ra trước quyết nghị nếu tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Một đám trưởng lão sắc mặt thay đổi, để lộ ra đúng Hàn Phong các loại bất mãn. Thấy vậy, Trương cung chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng ở lúc này, đại cung chủ lãnh đạm nói, Trương cung chủ, sân rộng một chuyện chân tướng của chuyện buồn cung rõ ràng không gì sánh được, không nên đem có chút sự tình che che giấu giấu, đem mọi chuyện đổ lên trên người tiểu tử kia. Nếu như không phải là kia Tần Cơ Nhi tử Hùng Nghiễm phải phế bỏ hạch tâm đệ tử tu vi, kia Hàn Phong sao lại xuất thủ? Nói lên đến, kia Hàn Phong không chỉ có không quá, trái lại có công, bằng không lại một vị tương lai đệ tử thân truyền hội bỏ mạng ở phế vật kia trong tay. Lại là Hùng Nghiễm tên kia. Thì ra là thế, chân tướng của chuyện đúng là như vậy. Kể từ đó, tiểu tử kia hành vi đích xác chưa tính là càn rỡ. Hừ, bất kể như thế nào dù sao bị thương nặng Tân Đông Vinh, không thể khinh tha tiểu tử kia. Một đám trưởng lão có biểu thị lý giải, có chút ngoan cố phân tử như cũ cho rằng Hàn Phong vậy được làm là đúng ma huyễn cung miệt thị, yêu cầu tiến hành trình độ nhất định nghiêm phạt. Trương cung chủ trăm triệu không nghĩ tới đại cung chủ dĩ nhiên rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, hơn nữa nhìn hình dạng vẫn còn tận mắt đến, không khỏi sắc mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm tức giận Hùng Nghiễm tiểu tử kia mà cho hắn gây phiền toái. Không có bị đại cung chủ thấy cũng liền mà thôi, lại vẫn bị đại cung chủ thấy được. Trương cung chủ tự nhận là biết vì sao hôm nay đại cung chủ không ngừng thiên hướng Yến cung chủ, tất nhiên là Hùng Nghiễm tiểu tử kia hành vi chạm tới đại cung chủ đấy hạn chế. Trương cung chủ cũng là rõ ràng đại cung chủ sở hạ cái kia quy định, mặc dù Trương cung chủ không cho là đúng, có thể chỉ cần đại cung chủ còn đang Thánh Huyễn cung vị trí một ngày đêm, hắn thì không thể công nhiên phản đối quy định như thế. Tuy rằng sắc mặt xấu xí, có thể Trương cung chủ thấy vẫn có một bộ phận trưởng lão cùng hắn mặt trận thống nhất, không khỏi thở dài một hơi. Đại cung chủ thấy một đám trưởng lão tranh cãi ầm ĩ, không khỏi phiền muộn xoa xoa đầu, quát lên, đừng nữa xảo. Một tiếng quát chói tai, nhượng tất cả mọi người cấm thanh. Trương cung chủ cắn răng nói, đại cung chủ, như vậy đi, chỉ cần tiểu tử kia có thể ở bản tọa thủ hạ kiên trì ba chiêu, bản tọa sẽ cùng ý tiểu tử kia tiến nhập ma huyễn kim tháp, nhưng nếu là tiểu tử kia không có kiên trì nổi. Trương cung chủ vừa nói như vậy, trước cùng Trương cung chủ mặt trận thống nhất đều gật đầu, nghị phương pháp này rất tốt. Đại cung chủ sâu đậm nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra thần bí khó lường thần sắc, chậm chậm rãi nói, đã như vậy, vậy thì quyết định tới. Như vậy dứt khoát, ngược lại nhượng Trương cung chủ có chút kinh nghi bất định đứng lên, nguyên bản Trương cung chủ còn dự định có kẻ mặc cả, tối thiểu cũng muốn đòi xuống tới nhất chiêu. Một cái mới vào tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ võ giả, thì là chiến lực kinh người, lại có thể so với được hắn đường đường tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh cường giả. Coi như là nhất chiêu. Trương cung chủ cũng có nắm chặt đem Hàn Phong bị thương nặng mất đi sức tái chiến. Đại cung chủ mang theo nhìn có chút hả hê nụ cười nói, nếu sự tình đã kết thúc, bổn cung cũng rốt cục có thể cho Tử Vân lão tổ một cái công đạo. Chương 1358 bà chiêu hạ. 1358 bà chiêu hạ. Tử Vân lão tổ. Chẳng lẽ là? Một đám trưởng lão nghe được đại cung chủ, đều thất kinh. Đại cung chủ gật đầu, không sai, đúng là Viêm tộc vị kia Tử Vân lão tổ. Trước đây còn dạy đạo qua Yến cung chủ một phen. Kia Hàn Phong cùng Tử Vân lão tổ. Một gã trưởng lão sắc mặt có chút cứng ngắc đạo. Tử Vân lão tổ thế nhưng thánh vực đại viên mãn tu vi, chiến lực càng ở đại cung chủ trên, nếu là được kêu là làm Hàn Phong tiểu tử cùng Tử Vân lão tổ có cái gì thân mật quan hệ, bọn họ làm khó dễ Hàn Phong chẳng khác nào nói là đắc tội Tử Vân lão tổ a. Đắc tội thánh vực tiểu viên mãn không có gì, nên tội thánh vực đại viên mãn, vẫn còn xuất thân từ Viêm tộc bực này thế lực lớn thánh vực đại viên mãn. Vậy coi như khó lường. Trương cung chủ nguyên bản còn thoáng cao hứng sắc mặt triệt để cứng lại rồi, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Giờ khắc này, Trương cung chủ rốt cuộc minh bạch vì sao đại cung chủ dễ dàng như vậy tùng khẩu, đây căn bản là cho hắn thêm hạ sao a. Đột ngột, một cái trưởng lão coi như nghĩ tới điều gì, không kịp chờ đợi mở miệng, Hàn Phong. Tên này rất quen thuộc, giống hệt hơn 10 năm trước Viêm tộc cử hành cổ tộc đệ tử chân truyền giải thi đấu đệ nhất đó là Hàn Phong đi, cũng là ngoại giới võ giả. Đồng dạng là Hàn Phong, đồng dạng là ngoại giới võ giả, không có khả năng có như thế trùng hợp, trừ phi là. Yến cung chủ cười nói, không sai, đạt được cổ tộc giải thi đấu đệ nhất, đúng là Hàn Phong tiểu tử này. Hắn nữ bằng hữu, đúng là Tử Vân lão tổ đệ tử thân truyền. Trương cung chủ sắc mặt cứng ngắc không thể nữa cứng lên, hoàn toàn rơi vào đến lưỡng nan nơi. Hàn Phong phía sau là Tử Vân lão tổ, hắn nếu là xuất thủ quá độc ác, kia tất nhiên sẽ bị Tử Vân lão tổ tìm phiền toái, nhưng nếu là xuất thủ nhẹ, kia uy tín tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa có Tử Vân lão tổ cái này kẻ khác kiêng kỵ tồn tại, Trương cung chủ thậm chí mặc dù là hắn hạ ngoan thủ, cũng trăm triệu không dám quá mức. Có thể kể từ đó, các loại Hàn Phong tương lai lớn lên trả thù lời nói, hắn đã có thể không dễ chịu lắm. Con trẻ như vậy thánh vực tiểu viên mãn, trời biết tương lai hội đến tới trình độ nào, nói không chừng sẽ trở thành chân thần. Mọi người đều đầu lấy đồng tình ánh mắt, chuyện này Trương cung chủ có cụ kết. Mặc kệ làm ra quyết định gì, đúng Trương cung chủ mà nói đều có nhất định ảnh hưởng. Giờ khắc này, dù là Trương cung chủ không gì sánh được coi trọng bản thân đệ tử thân truyền Tần Cơ, cũng không khỏi rất đúng Hùng Nghiễm có chút hận ý, nếu không phải là vì Hùng Nghiễm, hắn làm sao sẽ rơi vào đến tình cảnh như thế. Huyền Huyễn cung. Yến tỷ, thế nhưng có kết quả. Hàn Phong bị gọi tới thời điểm đã đoán được năm cung hội nghị có thể là có quyết định gì. Yến cung chủ chậm rãi nói, không sai, kinh qua thương thảo, chúng ta Ma Huyễn cung có thể cho phép ngươi tiến nhập Ma Huyễn Kim Tháp, nhưng ngươi chỉ có lúc này đầy cơ hội, nói cách khác, lúc này đây ngươi nếu là ở Ma Huyễn Kim Tháp bên trong không có sông rất xa, ngày sau cũng không khả năng sẽ có cơ hội lần thứ hai. Sở dĩ lúc này đây sông Ma Huyễn Kim Tháp, có thể đi thật xa đã đi rất xa, tận lực sông đến 5-6 tầng, như vậy ngươi khả năng đủ có đầy đủ lĩnh ngộ ánh sáng đi để thăng ngươi thánh vực tuyệt học. Chỉ có một lần sao? Tiểu đệ hội đem hết toàn lực. Hàn Phong ánh mắt lóe lên, kiên định nói. Yến cung chủ lúc này lại nói, khi tiến vào Ma Huyễn Kim Tháp trước, ngươi còn muốn tiếp được kia Trường cung chủ ba chiêu. Tử Vân lão sư nói quá không thể đem ngươi cho rằng tầm thường tiểu viên mãn thiên tài mà đối đãi, sở dĩ bổn cung lúc đó cũng không có cự tuyệt, ngươi khả năng tiếp được. Hàn Phong tự tin nói, chỉ cần không phải tiểu viên mãn tam trọng thiên, tiểu đệ vẫn có nắm chặt đỡ ba chiêu. Đối mặt tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh này cấp bậc cường giả, Hàn Phong tuy nói không có nắm chắc tất thắng, có thể chỉ là chống đối ba chiêu lời nói, vẫn có thể đủ làm được. Hảo, nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Yến cung chủ quần quận nổi lên Hàn Phong, bay về phía Ma Huyễn Kim Tháp. Ma Huyễn Kim Tháp đã tụ tập không ít Ma Huyễn cung đệ tử. Mỗi lần có người khiêu chiến tiến nhập Ma Huyễn Kim Tháp, đều có thể khiến cho Ma Huyễn cung trên dưới đệ tử quan tâm, càng chưa nói lúc này đây người khiêu chiến còn tự đứng ngoài giới. Cho dù có chút ngoan cố phái Ma Huyễn cung đệ tử đối với lần này có chút bất mãn cùng không giải thích được, nhưng cũng không dám nói gì, thế giới này cường giả mới có quyền quyết định. Lúc này đây đến đây người khiêu chiến là Thánh vực tiểu viên mãn. Đồng ý thế nhưng cá cung cung chủ cùng đại cung chủ cùng với đông đảo trưởng lão, những thứ này cũng đều là chí ít tiểu viên mãn nhất trọng thiên tu vi, không phải là bọn họ một đám nho nhỏ Ma Huyễn cung đệ tử có thể chất vấn. Trong đám người, Lôi Vũ Nhu cùng một ít giao bạn thân đã ở trong đó. Vũ Nhu, ngươi người bạn này có thể xông đến tầng thứ mấy? Chí ít tầng thứ 6. Lôi Vũ Nhu nhàn nhạt trả lời. Thứ? Tầng thứ 6, này vị miễn quá khoa trương đi. Lôi Vũ Nhu cười nhạt. Kia Tân Đông Vinh bị ta bằng hữu kia dây bại, cũng không xông qua tầng thứ 5. Ngay cả Tân Đông Vinh đều xông qua tầng thứ 5, ta bằng hữu kia xông đến tầng thứ 6 chẳng lẽ là quá chuyện khó khăn. Này, cái này cũng đúng. Vị này Ma Huyễn cung đệ tử nghĩ đến sân rộng chuyện tình, ngượng ngùng cười. Lôi Vũ Nhu không có nữa phản ứng đồng bạn, mà là dừng ở theo Huyền Huyễn cung cung chủ mà đến Hàn Phong, thầm nghĩ trong lòng, 6 tầng. Chỉ sợ chí ít có thể đạt được tầng thứ 7. Lúc này đây Ma Huyễn cung cao tầng nhất định phải bị chấn kinh rồi. Trong đám người, tự nhiên cũng có Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ như vậy đệ tử thân truyền, do vì hai người tiếp đại Hàn Phong, lúc này không ít đệ tử thân truyền vây bắt Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ tìm hiểu tin tức liên quan tới Hàn Phong, hai người cười khổ không thôi. Thuộc về địa Huyễn cung đệ tử thân truyền mắt lạnh nhìn nhau, không ngừng phát sinh hừ lạnh, lại không nhân phản ứng bọn họ. Những thứ này địa Huyễn cung đệ tử thân truyền thấy vậy, sắc mặt tái xanh. Ai có thể gọi bọn hắn tiếp theo đảm nhiệm cung chủ người thừa kế Tân Đông Vinh bị như vậy dễ dàng đánh bại, bọn họ muốn nói cái gì cũng không có sức lực. Hùng Nghiễm ở địa Huyễn cung đệ tử thân truyền bên trong thần tình mang theo kích động, ba chiêu à, đây chính là Trường cung chủ ba chiêu à, tiểu tử kia làm sao có thể ngăn cản được. Hùng Nghiễm phát sinh hắc hắc tiếng cười, phảng phất thấy được Hàn Phong bị Trường cung chủ ba chiêu phế bỏ tu vi kết cục. Các loại tiểu tử này bị phế, ta có thể báo thủ. Hùng Nghiễm dương dương đắc ý nghĩ. Trong hư không, Theo Yến cung chủ đến, đại cung chủ đám người và trưởng lão cùng với Trương cung chủ các loại ba vị cung chủ đều mở hai mắt ra, ánh mắt đồng loạt quét về phía Hàn Phong. Dù là Hàn Phong hiện tại đã tân chức thánh vực tiểu viên mãn, bị nhiều như vậy cường đại nguyên thần lực nhìn quét, cũng không khỏi được thân thể phát lạnh. Đại cung chủ mỉm cười nói, chính chủ tới, Trương cung chủ, kế tiếp liền giao cho ngươi. Hàn Phong đầu tiên là hướng đại cung chủ được rồi hậu bối lễ, đó lại hướng những người khác được rồi lễ, bất quá lễ này cũng cùng thế hệ lễ, cố nhiên để lộ ra vẻ tôn kính, so với không hơn đúng đại cung chủ như vậy hành lễ. Mọi người đối với lần này không có gì có thể nói, cũng không tức giận, đại cung chủ chính là đại viên mãn cường giả, Hàn Phong chỉ là tiểu viên mãn, bất kể là theo tu vi trên vẫn còn bối phận trên cùng đại cung chủ so sánh với đều là hai cái trình tự. Có thể bọn họ cùng Hàn Phong đều là tiểu viên mãn, tự nhiên tính làm đồng cấp. Hơn nữa kể từ khi biết Hàn Phong cực kỳ tuổi còn trẻ, phía sau lại có Tử Vân lão tổ chỗ dựa sau, bọn họ lại không dám đúng Hàn Phong có ý kiến gì. Trương cung chủ sắc mặt đen kịt, dẫm trận tại chỗ ra, tiểu tử, tiếp được bản tọa ba chiêu, có thể tiến nhập Ma Huyễn Kim Tháp. Chương 1359 Ma Huyễn Kim Tháp trên, canh thứ 3. 1359 Ma Huyễn Kim Tháp trên, canh thứ 3. Hàn Phong khỏe miệng hơi cong một chút, vậy thì mời tiền bối hạ thủ lưu tình. Yến cung chủ đám người lui về phía sau, đại cung chủ trực tiếp ở Hàn Phong cùng Trương cung chủ hai người bốn phía bảy đại viên mãn kết giới. Có như vậy kết giới ở, chỉ cần hai người lực công kích không có đạt được đại viên mãn nhất trọng thiên trình tự, liền tuyệt đối không có khả năng phá trừ tầng này kết giới. Trương cung chủ cùng Hàn Phong xa xa tương đối, chỉ nghe Trương cung chủ lãnh đạm nói, tiểu tử, khó trách ngươi lớn lối như vậy, nguyên lai là có bối cảnh, nhưng đừng tưởng rằng như vậy bản tọa là có thể buông tha ngươi. Nói như vậy, nhưng trên thực tế Trương cung chủ đã quyết định lưu lại vài phần lực đạo, hắn và Hàn Phong trong lúc đó cũng không có gì không giải được cừu hận, chỉ cần hắn âm thầm thoái nhượng vài bước, hắn cũng không tin đối phương ngày sau thật đúng là sẽ cẩn thận mắt tới tìm thủ. Chỉ là âm thầm thoái nhượng ý niệm như vậy Trương cung chủ tuyệt đối sẽ không nói ra, này đây trên đầu môi cũng lớn lối một bả. Kỳ Lân Kinh Lôi Khiếu. Một tiếng huýt sáo dài, lấy Trương cung chủ làm trung tâm, lôi đình bạo dũng ra, hóa thành tử sắc kỳ lân. Những thứ này tử sắc kỳ lân ngưng tụ thành sau lại hóa thành hư vô, nhưng trên thực tế cũng có từng cổ một đáng sợ ba động hướng Hàn Phong cuồng dũng tới. Hàn Phong nhíu mày, một chiêu này nhìn qua cường đại, có thể đó là bởi vì Trương cung chủ tu vi cao tới nhị trọng thiên đỉnh, trên thực tế này kỳ lân kinh lôi khiếu chỉ là cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Phong cũng không dám kinh thường. Dung hợp, thánh viêm chiến thể. Dung hợp, thiên tiên thể. Thoáng qua ở giữa, Hàn Phong tu vi tăng vọt, vượt qua tiểu viên mãn nhất trọng thiên. Bực này kinh khủng đề thăng, nhượng một đám trưởng lão hoảng sợ không ngớt, thảo nào tiểu tử này có thể cướp đoạt đệ tử chân truyền giải thi đấu đệ nhất, liền xông như vậy đề thăng, cổ tộc đệ tử chân truyền bên trong cũng là ít có người có thể chống lại. Mà Ma Huyễn cung các đệ tử nhưng không có cảm giác như vậy, bọn họ chỉ là một đám phổ thông thánh vực, đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh, căn bản nhìn không thấu Hàn Phong tu vi. Hàn Phong gây cho cảm giác của bọn họ vốn là thâm bất khả trắc, hôm nay cũng chỉ là càng thêm sâu không lường được. Về phần đây càng ra tới cùng là dạng gì chênh lệch, bọn họ căn bản cảm ứng không được. Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng. Như vậy thanh thế, bọn họ chỉ cần dính vào một điểm xác định vững chắc sẽ bị đánh giết, không hề nghi ngờ. Nhưng mà như vậy thanh thế ở đánh út về phía Trương cung chủ quá trình ở giữa cũng bị trở ngại, phảng phất bị cái gì vật vô hình cấp ngăn trở thông thường. Ung ung. Đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, Hàn Phong sắc mặt trắng nhợt, cuồng tốc lui về phía sau. Không hổ là tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh cường giả, trên lệch quá xa. Như vậy, cực quang thương diễm, ngưng. Ngân sắc hỏa diễm cấp tốc dung nhập vào chấn thiên thần tinh trường trong, ngân sắc hỏa diễm mang theo chấn động lực, như hỏa diễm sóng biển thông thường kinh thiên động địa. Ừ, đại cung chủ cùng với yến cung chủ còn có các trưởng lão đều là thần sắc khẽ động, này Hàn Phong tu vi rõ ràng là tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ, có thể tăng vọt sau cũng vượt qua nhất trọng thiên vốn là đủ để cho bọn họ kinh ngạc. Mà bây giờ Hàn Phong cũng lại thi triển ra có thể so với cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học cường đại uy lực tuyệt học, càng làm cho cả đám cảm thấy khiếp sợ. Có thể so với cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học uy lực bạo phát, nhượng Hàn Phong khó khăn lắm chặn lại Trương cung chủ công kích, đây cũng không phải là Hàn Phong công kích đạt tới Trương cung chủ chính tự, mà là Trương cung chủ công kích trước kinh qua một lần suy yếu, lần này dĩ nhiên là cùng Hàn Phong công kích đồng quy vu tận. Biểu hiện ra nhìn hai người tương xứng, nhưng trên thực tế cũng Trương cung chủ đại chiếm thượng phong. Hơn nữa quá rõ ràng Trương cung chủ căn bản chưa hết toàn lực. Mấy cung chủ cùng trưởng lão nhìn nhỏ cười, xem ra tờ này cung chủ cuối cùng là cố kỵ trọng trọng, không dám hạ nặng tay. Như vậy cũng tốt, bằng không thực sự chọc giận Tử Vân lão tổ, ngày sau có bọn họ Ma Huyễn cung nhận được. Hơn nữa như Hàn Phong bực này thiên tài, cùng với trở mặt còn không bằng thừa dịp đối phương còn chưa để thăng lúc thức dậy giao hảo, có ma huyễn kim tháp phần ân tình này, ngày sau một ngày đối phương hoàn toàn lớn lên, khi bọn hắn ma huyễn cung gặp nạn thời điểm nói không chừng hội đạt được đối phương một ít che chở. Chiêu thứ hai, Trương cung chủ gầm lên một tiếng. Vẫn như cũng là kỳ lân kinh lôi khiếu, có thể hắn thanh thế cũng so với trước lại muốn hơn phần, hiển nhiên trước Trương cung chủ vẫn chưa thi triển ra kỳ lân kinh lôi khiếu toàn bộ uy lực. Tinh chi thánh đồng, khai. Ảo thuật lực lượng bạo phát. Nhưng mà Trương cung chủ chỉ là hơi chút đã bị một tia ảnh hưởng, liền lập tức đánh tan tác dụng ở trên người mình ảo thuật lực lượng, song phương nguyên thần lực kém quá lớn, căn bản không ở một tầng thứ trên. Nếu như tinh chi thánh đồng đạt được cựu giác tinh cấp bậc, nói không chừng lấy Hàn Phong bây giờ nguyên thần lực có thể sẽ ảnh hưởng đến Trương cung chủ, nhưng bây giờ thì không được. Bất quá cho dù là chỉ có một tia ảnh hưởng này khả năng vẫn chưa tới 1% giây, lại đủ để Hàn Phong làm ra cái khác công kích. Cố nén nguyên thần lực bị phản vệ đau đớn, Hàn Phong tay háo bào một quyển, một đạo kim quang như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo bảng bạc uy thế ẩm ẩm áp hướng Trương cung chủ. Thượng phẩm thánh khí. Trương cung chủ thấp giọng kinh hô một bả, Ma Huyễn cung không thể so với ngươi cổ tộc, cực phẩm thánh khí ở Ma Huyễn cung bên trong cực kỳ rất thưa thớt, thượng phẩm thánh khí cũng là cực kỳ chân quý, càng chưa nói Huyền Thiên Thánh chuyên như vậy thượng phẩm thượng đẳng đứng đầu. Bất quá là thượng phẩm thánh khí mà thôi. Trương cung chủ xem thường cười, thượng phẩm thánh khí cố nhiên chân quý, có thể sao lại đối với hắn cao thủ như vậy tạo thành ảnh hưởng. Hơi giơ bàn tay lên, Trương cung chủ ngạnh sinh sinh được đem như núi to thông thường Huyền Thiên Thánh chuyên ngăn cản xuống tới. Nhưng ở lúc này, Trương cung chủ cảm thấy một cổ hơi nhỏ cảm giác nguy cơ mọc lên. Sau một khắc, một thanh ngân sắc chủy thủ lóe lên mà hiện, nhanh như tia chớp đánh út về phía Trương cung chủ hồng của chắc. Đây là cái gì thánh khí? Ngay cả ta cũng không có phát giác ra được. Trương cung chủ hơi biến sắc mặt. Chôi này đánh út về phía Trương cung chủ chủy thủ, đúng là cực phẩm trung đẳng thánh khí Huyền Ngân Thứ Truy. Huyền Ngân Thứ Truy chỉ là thượng phẩm trung đẳng, có thể kỳ chủ tranh công hiệu chính là ẩn nút cùng đánh lén. Lấy Hàn Phong thực lực bây giờ, vẫn có thể đủ miễn cưỡng làm được nhượng Huyền Ngân Thứ Chủy vô thanh vô tức tới gần Trương cung chủ. Nếu như là thánh vực đỉnh cường giả thi triển ra này Huyền Ngân Thứ Truy, chỉ sợ ngay từ đầu cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng mà thượng phẩm trung đẳng cuối cùng là thượng phẩm trung đẳng, uy lực hữu hạn, Trương cung chủ đích thật là không có phản ứng đến nhượng Huyền Ngân Thứ Truy sát ra một đạo vết máu, nhưng sau đó liền bị Trương cung chủ trong cơ thể bộc phát ra kình khí cấp bắn bay, Huyền Ngân Thứ Truy chủy thủ đã nứt ra ra vết rách. Thánh vực tiểu viên mãn nhị trọng thiên tột cùng một kích, trực tiếp nhượng thượng phẩm trung đẳng thánh khí gần như nghiền nát. Trước có tinh chi thánh đồng, sau có huyền thiên thánh chuyên, có nữa huyền ngân thứ chủy không ngừng ảnh hưởng, dù cho mỗi một loại ảnh hưởng đều rất nhỏ, có thể liên hợp cùng một chỗ đủ để cho Trương cung chủ thi triển ra kỳ lần kinh lôi khiếu thanh thế lớn, uy lực cũng không có tương ứng đạt được ôn tồn thế bằng nhau tình cảnh. Chương 1360 Ma Huyễn Kim Tháp Hạ, canh thứ nhất. 1360 Ma Huyễn Kim Tháp Hạ, canh thứ nhất. Dung hợp Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng. Trương cung chủ thi triển ra kỳ lân kinh lôi khiếu uy lực bị suy yếu, Hàn Phong khó khăn lắm ngăn cản Trương cung chủ thi triển ra một chiêu này. Phốc. Cùng mãnh dư ba như ngập trời mãnh thu thông thường tập ra, Hàn Phong trên người Thánh Viêm Khải Giáp theo răng rắc một tiếng nghiền nát mất không ít. Chỉ Thánh Viêm Khải Giáp đệ cửu trọng, còn chưa tới để giúp trợ Hàn Phong ngăn cản tiểu viên mãn nhị trọng thiên đỉnh cường giả một kích. Đệ tam chiêu. Trương cung chủ bị Hàn Phong vài lần một cách không ngờ công kích cao có chút căm tức. Tuy nói ngay từ đầu Trương cung chủ dự định có chút lưu thủ, cấp song phương đều lưu cá mặt mũi, có thể Trương cung chủ trăm triệu không nghĩ tới mình bị thương tổn tới. Kỳ lân quy nguyên chỉ. Theo bản năng, Trương cung chủ liền dùng ra so với kỳ lân kinh lôi khiếu càng cường đại hơn thánh vực tuyệt học, kỳ lân quy nguyên chỉ. Trương cung chủ phía sau, hoàn toàn do lôi đỉnh hóa thành kỳ lân nhu dùng phát sinh rung trời động địa gầm lên giận dữ, trời cao chấn động giống như muốn nghiền nát. Lôi đỉnh ngưng tụ ở Trương cung chủ tay phải ngón tay trên. Hóa thành lôi đỉnh cự ngón tay trên lóe ra kỳ lân hư ảnh, giống giận không ngừng. Đáng sợ khí tức như gió bạo thông thường tịch quyển ra. Làm tiểu viên mãn nhị trọng thiên cường giả, chỉ có thi triển ra cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, khả năng tính là chân chính tiểu viên mãn nhị trọng thiên, ở đồng cấp đừng ở giữa đều là thuộc về tương đối cường đại tồn tại. Mà kỳ lân quy nguyên chỉ, đúng là cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, dù cho ở cực phẩm trung đẳng bên trong không coi là đứng đầu, có thể cũng đủ để cho Trương cung chủ chiến lực tiêu thăng đến xa xa vượt qua tiểu viên mãn nhị trọng thiên tình cảnh, vô hạn tiếp cận tiểu viên mãn tam trọng thiên. Ma Huyễn cung đông đảo trưởng lao sắc mặt nhất ngưng, ngay cả kỳ lân quy nguyên chỉ như vậy vũ kỹ đều thi triển ra, tiểu tử kia có thể chống đỡ xuống tới sao? Yến cung chủ trong lòng căng thẳng, lúc này Yến cung chủ cũng không xác định Hàn Phong có thể hay không chống nổi đi, mặc kệ Tử Vân lão tổ tin tức truyền đến bên trong thế nào tán thưởng Hàn Phong, Yến cung chủ dù sao không có thấy tận mắt đã đến. Thời khắc này Yến cung chủ ngược lại có chút hối hận ở năm cung hội nghị thời điểm không có thương thảo một phen trực tiếp định rồi xuống tới. Trong đám người, Hùng Nghiễm trong ánh mắt lóe ra kích động, địa huyễn cung đệ tử đều lộ ra cười nhạt. Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ liếc nhau, đều nhìn ra đây đó đáy mắt lo lắng. Hàn Phong dừng ở bay nhanh mà đến lôi đỉnh cự ngón tay, hít thở sâu một hơi, phía sau kinh thiên huyết con mắt ngưng hiện. Huyết đồng thiên lang trảo. Một tiếng quát chói tai, Hàn Phong thi triển ra hiện nay mới thôi bản thân cường đại nhất vũ kỹ, đẳng cấp đạt được cao cấp nhất cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học huyết đồng thiên lang trảo. Cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Vẫn còn đứng đầu trình tự. Trương cung chủ không thể tin hô lên thanh đến. Ầm ầm. Huyết sắc móng vuốt sói hung hăng chộp vào lôi đỉnh cự ngón tay trên, vô tận lôi quang cùng huyết sắc khí lưu ầm ầm tuôn ra, không gian thiếu chút nữa tan vỡ. Suy lạp. Tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đỉnh cự ngón tay cấp tốc xoay tròn, kỳ lân hư ảnh há mồm rít gào, đúng là uy thế lần thứ hai tăng. Trương cung chủ thản nhiên nói, có thể lấy mới vào tiểu viên mãn nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới thi triển ra bực này thánh vực tuyệt học. Không phải không thừa nhận ngươi tiểu bối này là bản tọa nhìn thấy ưu tú nhất thiên tài. Chỉ là quá đáng tiếc, tu vi chênh lệch thật lớn, không phải là như vậy đơn giản hảo vượt qua. Nếu như bản tọa thi triển thánh vực tuyệt học không có đạt được cực phẩm trung đẳng, hoặc là tiểu bối tu vi của ngươi đạt được nhị trọng thiên, hôm nay kết quả nói không chừng sẽ thay đổi biến đổi. Mà bây giờ, kết quả của ngươi nhất định là bị bản tọa bị thương nặng. Ngay từ đầu, Trương cung chủ đích thật là nghĩ tới thoái nhượng. Nhưng mà thân thể chảy ra cũng nhượng Trương cung chủ nhất thời phẫn nộ mà đầu góc mê muội, trực tiếp buộc phát ra cường đại hơn vũ kỹ. Chỉ là vũ kỹ đã xuất, muốn nhận cũng không phải tốt như vậy thu. Hơn nữa Trương cung chủ tính cách vốn là bừa bãi, lúc này đem đúng Tử Vân lão tổ kiêng kỵ phao đến rồi lên chín tầng mây. Ngay lúc đó Trương cung chủ trong đầu chỉ có một nghĩ cách, đó chính là đem điều này nhượng mình đã bị mất mặt mặt tiểu tử bị thương nặng, thu hồi mất bộ mặt. Hừ, đó cũng không nhất định. Đối mặt huyết sắc móng vuốt sói tùy thời khả năng bị tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đỉnh cự ngón tay hỏng mất tình hình, Hàn Phong mặt mũi tái nhợt trên, lộ ra nhất đạo quỷ dị vẻ. Trương cung chủ tu luyện mấy nghìn năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thấy Hàn Phong sắc mặt liền ý thức được sai, tiểu tử này tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau. Cũng không các loại Trương cung chủ có phản ứng, Hàn Phong chuẩn bị ở sau đã đánh ra. Nguyên bản bị Trương cung chủ ngăn cản ở hư không kim sắc cự cục gạch, đột nhiên ở giữa bành trướng, hình thể mạnh tăng gấp 3-4 lần. Kia cổ Thái Sơn áp đỉnh thông thường khí thế càng cường đại hơn. Đối mặt cổ khí thế này, dù là Trương cung chủ trong khoảng thời gian ngắn cũng sinh ra nhỏ bé cảm giác. Không xong. Trương cung chủ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thấy kim sắc cự cục gạch hướng bản thân đè xuống, lúc này một cái bàn tay vỗ tới. Chết tiệt, rõ ràng là thượng phẩm thánh khí, thế nào đột nhiên biến thành cực phẩm thánh khí? Trương cung chủ vừa sợ vừa giận, trong lòng tràn ngập không giải thích được. Hàn Phong mỉm cười, cực quang thương diễm đã tân chức đến cực phẩm thánh hỏa chính tự. Lấy tiểu béo năng lực hoàn toàn có thể đem Tam Thiên Thánh Chuyên lại một lần nữa chữa trị. Hôm nay, Tam Thiên Thánh Chuyên đã khôi phục lại cực phẩm thánh khí chính tự, có thể lại dùng Huyền Thiên Thánh Chuyên đến xưng hô Tam Thiên Thánh Chuyên đã không thích hợp, mà chắc là Cửu Thiên Thánh Chuyên. Từ lúc ngay từ đầu, Hàn Phong liền minh bạch Trương cung chủ không phải là dễ dàng đối phó như thế, vì vậy đem Cửu Thiên Thánh Chuyên áp chế đến thượng phẩm thánh khí chính tự, vì chính là hiện tại. Cửu Thiên Thánh Chuyên tản mát ra một cổ duy ngã độc tôn khí tức, bá đạo ầm ầm một tiếng áp hướng Trương cung chủ. Đồng thời Cửu Thiên Thánh Chuyên ánh sáng màu vàng đại thịnh, kim sắc nước lũ hung hăng đánh phía Trương cung chủ. Bất hảo. Một tay người thi triển Kỳ Lân Quy Nguyên Chỉ, một con khác tay không lại có chút vô pháp chống đối. Bất đắc dĩ, Trương cung chủ chỉ phải tay phải thu hồi, hai tay hung hăng ở trên hư không vỗ, đáng sợ thánh nguyên hóa làm năng lượng kinh người ba động. Ùng ùng. Cửu Thiên Thánh Chuyên cùng Trương cung chủ chém ra ba động hung hăng chạm vào nhau, bộc phát ra kinh người tiếng vang cùng mênh mông năng lượng dư ba. Không có Trương cung chủ đến tiếp sau thánh nguyên bổ sung, Kỳ Lân Quy Nguyên Chỉ uy lực lớn giảm nhiều thấp, nguyên bản bị vây hoàn cảnh xấu huyết sắc móng vuốt sói rồi đột nhiên mở lại lấy xuống, mang theo càng thêm đáng sợ xé rách lực. Theo trong lúc mơ hồ một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lôi đỉnh cự ngón tay sau cùng tiêu tan thành mây khói, huyết sắc móng vuốt sói phảng phất cũng đã tiêu hao hết tối hậu một kia lực lượng, đồng dạng hóa thành hư vô. Trương cung chủ thần sắc căm trầm, ba chiêu đã qua, trên có đại cung chủ đám người nhìn, dưới có một đám ma huyễn cung đệ tử giòm. Trương cung chủ vô luận như thế nào cũng không có cách nào mặt dày ra chiêu thứ tư. Đại cung chủ ha hả cười, Hàn Phong, ba chiêu đã qua, ngươi bây giờ có thể tiến nhập Ma Huyễn Kim Tháp. Đa tạ kiêm Bắc Hàn Phong không mình hành lễ, sau đó bước vào đến Ma Huyễn Kim Tháp, chỉ còn lại có bên ngoài đông đảo trưởng lão cùng đệ tử nghị luận ầm ĩ. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Cảm tạ Tinh Phong Áng Mây Nam 04132 vị thật to huynh đệ khen thưởng chi trì. O. Như đã nói qua, hai ngày này có chút không may. Ngày hôm qua thì chương 3, không giải thích được sẽ không có, hôm nay là sở hữu con ngựa trôi qua chương và tiết cũng bị mất, sáng tác trợ thủ không giải thích được tiêu thất vô tung. Một lần nữa kế tiếp sau đã tìm không được lấy trước viết trôi qua chương và tiết. Sau đó không bao giờ nữa dông cho má thăng cấp nhuyễn kiện, software sẽ tăng nhanh máy vi tính tốc độ, nhiều lần đều là thăng cấp ra vấn đề. Chương 1361 chân tiên thể trên, phần 2. 1361 chân tiên thể trên, phần 2. Ma huyễn kim tháp bên ngoài, Hùng Nghiễm sắc mặt thảm đạm, không có khả năng, điều đó không có khả năng, tiểu tử này tại sao có thể chống nổi bá chiêu. Hùng Nghiễm trong lòng tràn ngập kinh khủng, Hàn Phong chưa trừ diệt, hắn làm sao phản hồi Hùng Bá Đế Quốc, coi như là thân là thái tử thì có ích lợi gì. Không thể phản hồi Hùng Bá Đế Quốc, sớm muộn có một ngày sẽ có tân hoàng đăng cơ, đến lúc đó hắn cái này thái tử tính cái gì. Địa huyễn cung đông đảo đệ tử sắc mặt phút chốc khó xem. Nhìn địa huyễn cung đệ tử không vừa mắt, những đệ tử còn lại đều lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Vương Hạo cùng Vu Phi Kỳ tùng một ngụm, liếc nhau, đều nhìn ra đây đó khiếp sợ. Có thể lấy mới vào tiểu viên mãn cảnh giới chống nổi Trương cung chủ ba chiêu, này không thể bảo là không biến thái. Ma huyễn kim tháp tầng thứ nhất. Hàn Phong vừa hiện thân, một cái cùng Hàn Phong tương tự bộ dáng khôi lỗi xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Đây là thủ quan khôi lỗi sao? Hàn Phong sắc mặt cổ quái. Cho dù ai gặp phải một cái cùng mình gần như giống nhau như lúc khôi lỗi, nói vậy tâm tình trong nháy mắt đều có thể có chút kỳ lạ. Thủ quan khôi lỗi đột nhiên động, dường như lợi kiếm thông thường bay nhanh tới gần. Thủ quan khôi lỗi tuy rằng cùng Hàn Phong lớn lên tương tự, có thể công kích thủ đoạn cũng hoàn toàn bất đồng. Ở thủ quan khôi lỗi gần tới gần Hàn Phong thời điểm, thủ quan khôi lỗi mạnh giơ bàn tay lên, trong bàn tay trung tâm hé một cái đen kịt cái động khẩu, sau một khắc như núi lửa bạo phát thông thường hỏa diễm tự đen kịt lỗ nhỏ bên trong phún ra ngoài. Hàn Phong bàn tay vung lên, kinh khí bạo phát. Ầm. Hai luồng năng lượng đánh vào cùng nhau, một cổ vô hình ba động hướng bốn phía khuếch tán. Cũng chỉ có nhất trọng thiên sơ kỳ. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, ra vẻ cái này thủ quan khôi lỗi thực lực cũng không thế nào cường a. Chẳng lẽ là bởi vì chỉ là tầng thứ nhất nguyên nhân? Hàn Phong gật đầu, chắc là như vậy. Đã như vậy, Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng, 999 tầng chấn động lực bạo phát. Như ngập trời sóng biển trong nháy mắt đem thủ quan khôi lỗi bao phủ, thủ quan khôi lỗi đang bị bao phủ trong sát na triệt để tan vỡ. Tầng thứ nhất không gian trên cao, một đạo bạch quang hạ xuống, loáng thoáng trong lúc đó, một cổ kỳ lạ năng lượng ba động ra. Cảm thụ được cổ ba động này, Hàn Phong thân thể chấn động, trong đầu giống hệt trải qua rửa thông thường tình hình. Đây là lĩnh ngộ ánh sáng sao? Hàn Phong mắt phóng tinh quang, ngoắc tay, bạch quang bị Hàn Phong hút vào bàn tay. Lúc này Hàn Phong ngồi xếp bằng, hấp thu lĩnh ngộ ánh sáng. Nhưng mà hơn 10 ngày qua đi, Hàn Phong tiếc nuối tỉnh lại, này lĩnh ngộ ánh sáng xem ra có chút phóng đại. Tuy nói đích xác có thể gia tốc của ta lĩnh ngộ, có thể chỉ một đoàn lĩnh ngộ ánh sáng chỉ có thể nhượng ta đúng thiên tiên thể có càng thêm khắc sâu nhận chi, đúng sau khi đột phá nên đi con đường có lĩnh ngộ sâu hơn, chỉ như vậy mà thôi. Muốn thiên tiên thể đột phá, không phải là một đoàn lĩnh ngộ ánh sáng có thể làm được. Bất quá này chỉ là tầng thứ nhất, nói vậy mặt sau mỗi một tầng lĩnh ngộ ánh sáng hẳn là cũng sẽ tăng thêm mới đúng. Có thể các loại sông đến tương đối cao trình tự, thiên tiên thể là có thể thuận lợi tấn cấp. Một ngày thiên tiên thể tấn cấp, đem sẽ không yếu hơn cực phẩm thánh vực tuyệt học chút nào, có thể đại phúc độ để thăng tu vi của ta tăng vọt, nhất là ở dung nhập cực quang thương diễm sau càng như vậy. Nghĩ điểm, Hàn Phong không kịp chờ đợi muốn đi vào Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 2. Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 2, lúc này đây Hàn Phong đối thủ là 5 cái thủ quan khôi lỗi, đồng thời mỗi một cá thủ quan khôi lỗi thực lực đều đạt tới tiểu viên mãn nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Như vậy cảnh giới Hàn Phong còn không để vào mắt, thi triển ra Thánh Viêm Chiến Thể thứ 10 tầng, nhất chiêu Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng Hàn Phong liền đem 5 cái thủ quan khôi lỗi triệt để đánh tan. Hàn Phong vốn tưởng rằng sẽ có 5 đoàn lĩnh ngộ ánh sáng phủ xuống, kết quả dĩ nhiên chỉ có 2 luồng. Mà thôi, 2 luồng liền 2 luồng đi, tổng so với không có gì cả tốt. Hàn Phong mình an ủi ngồi xuống, bắt đầu hấp thu khởi lĩnh ngộ ánh sáng. Một tháng thời gian trôi qua, Hàn Phong đem 2 luồng lĩnh ngộ ánh sáng hoàn toàn hấp thu hết. Có thể thiên tiên thể như cũ chưa tấn cấp, nhưng đối với thiên tiên thể sau đó phải đi con đường cũng lĩnh ngộ càng khắc sâu. Tầng thứ 3, thủ quan khôi lỗi biến thành 10 người, mỗi người đều có nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Hàn Phong sắc mặt tái xanh đứng lên, ngược lại không phải là bởi vì này 10 người khôi lỗi, thì là số lượng nhiều, có thể thực lực chỉ là nhất trọng thiên hậu kỳ, thực lực như vậy còn vô pháp đúng Hàn Phong cấu thành uy hiếp. Hàn Phong lo lắng là tầng thứ 4 hay là 50 nhị trọng thiên sơ kỳ đi, nói vậy. Trừ phi thiên tiên thể tấn cấp, bằng không hắn chỉ sợ muốn đứng ở tầng thứ 4 hoặc là tầng thứ 5 vô pháp lại tiếp tục đi lên khiêu chiến. Ở Hàn Phong lo lắng đồng thời, 10 người thủ quan khôi lỗi xuất thủ, nhượng Hàn Phong kinh ngạc chính là, lúc này đây thủ quan khôi lỗi phún ra ngoài không hề chỉ là hỏa diễm, mà là các loại thuộc tính đều có. Lôi, băng, nước, hỏa chờ một chút. Đối mặt 10 người tiểu viên mãn nhất trọng thiên hậu kỳ khôi lỗi, Hàn Phong không dám có chút sơ suất, cực quang thương diễm trong nháy mắt dung nhập vào thánh viêm chiến thể trong. Chấn thiên thần tinh trưởng. Biển gầm thông thường chấn động lực cùng các loại thuộc tính năng lượng công kích va chạm, bộc phát ra vô tận khí lưu quét ngang ra. Diệt. Hàn Phong quát chói tai lên tiếng, 10 cụ khôi lỗi kiên trì không bao lâu thời gian liền triệt để bạo liệt. 4 đoàn lĩnh ngộ ánh sáng theo bầu trời đánh xuống, Hàn Phong ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành. Ngoại giới, mọi người thấy ma huyễn kim tháp mỗi một tầng lấy ra tới quan mang, biết Hàn Phong đã thông qua ma huyễn kim tháp tầng thứ 3, gần đi thông tầng thứ 4. Tất cả mọi người kinh hãi Hàn Phong thông quan tốc độ là nhanh như vậy, bất quá nghĩ đến Hàn Phong trước cùng Trường Cung Chủ lúc chiến đấu biểu hiện ra chiến lực, mọi người lại bình thường trở lại. Đại Cung Chủ hiếu kỳ nói, không biết tiểu tử này có thể xông đến tầng thứ mấy. Yến Cung Chủ ha hả cười, này Hàn Phong thế nhưng dễ dàng đánh bại Tân Đông Vinh, ngay cả Tân Đông Vinh đều có thể đủ xông vào đến tầng thứ 5, tiểu tử này chỉ sợ có thể xông đến tầng thứ 6, chỉ là không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Một bên Trường Cung Chủ hừ lạnh nói, Đông Quang Vinh chẳng qua là miễn cưỡng tiến nhập tầng thứ 5, khi tiến vào tầng thứ 5 không bao lâu đã bị chật vật đánh bại, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng bất quá hiện tại tầng thứ 5 kiên trì thời gian lâu dài một điểm mà thôi, muốn thông qua tầng thứ 5 đạt được tầng thứ 6, nằm mơ. Yến Cung Chủ liếc Trương Cung Chủ liếc mắt, đạo, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ma huyễn kim tháp, Hàn Phong rốt cục đi tới tầng thứ 4. Thấy thủ quan khôi lỗi tu vi đạt tới nhị trọng thiên sơ kỳ, có thể chỉ có một thời điểm. Hàn Phong thật to thở dài một hơi. Thiên tiên thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Chấn thiên thần tinh trưởng. Đối mặt chiến lực đạt được nhị trọng thiên sơ kỳ thủ quan khôi lỗi, Hàn Phong ứng phó thì không phải là dễ dàng như vậy, bất quá vẫn là thuận lợi sông đã qua. Nói cho cùng, khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi, tu vi là nhị trọng thiên sơ kỳ, chiến lực sẽ cùng dạng là nhị trọng thiên sơ kỳ, không thể nào biết vượt cấp bậc chiến đấu, mỗi một cụ khôi lỗi, ở đồng cấp đường ở giữa đều là tầm thường. Vì vậy này cụ khôi lỗi, còn không có trước đây vị kia nhị trọng thiên sơ kỳ chiến thần cổ tộc có uy hiếp. Ngay cả cái kia chiến thần cổ tộc nhị trọng thiên sơ kỳ đều bị Hàn Phong đánh bại, huống chi là này cụ tầm thường nhị trọng thiên sơ kỳ chiến lực khôi lỗi. Chương 1362 chân tiên thể hạ, canh thứ 3. 1362 chân tiên thể hạ, canh thứ 3. Tầng thứ 4 hạ xuống lĩnh ngộ ánh sáng là 8 đoàn. Đêm này 8 đoàn lĩnh ngộ ánh sáng hấp thu hầu như không còn sau, Hàn Phong trong chỗ u minh có một loại cảm giác thiên tiên thể sẽ lên cấp. Dù cho chỉ có một đoàn, thiên tiên thể là có thể tấn cấp. Kéo kiệt ma huyễn kim tháp, cho nhiều một đoàn thì như thế nào? Hàn Phong thở dài, loại này lập tức là có thể tấn cấp lại hết lần này tới lần khác không có cảm giác thật sự là quá tệ. Đứng dậy, Hàn Phong chiến ý dạt dào đi tới ma huyễn kim tháp tầng thứ 5. Tầng thứ 5 khôi lỗi số lượng cùng tầng thứ 2 như nhau, đều là 5 cụ. Thấy ở đây, Hàn Phong có chút hiểu rõ. Không sai biệt lắm trừ mỗi một tầng thủ quan khôi lỗi số lượng cùng chiến lược quy luật. Đối mặt 5 cụ nhị trọng thiên trung kỳ khôi lỗi, Hàn Phong rơi vào đến rồi khổ chiến. Nếu như chỉ có một, Hàn Phong vẫn có nắm chặt tương đối nhẹ đổi đánh bại. Giống như trước theo như lời, nhị trọng thiên trung kỳ khôi lỗi, thì tương đương với một cái tầm thường tiểu viên mãn nhị trọng thiên vũ giả. Cái gì gọi là tầm thường, chính là tu vi là đẳng cấp gì, chiến lược là đẳng cấp gì, không có vượt cấp bậc năng lực chiến đấu. Nói ví dụ tu vi là nhất trọng thiên sơ kỳ, chiến lược chính là nhất trọng thiên sơ kỳ, không có khả năng siêu việt nhất trọng thiên sơ kỳ, một ngày vượt qua, vậy thì không coi vào đâu tầm thường. Tầm thường chiến lược, chỉ là mỗi một cá võ giả so sánh bản thân chỉ tiêu mà thôi, trên thực tế Hàn Phong gặp phải nhiều như vậy đối thủ, cơ hồ là không có tầm thường. Huyết mạch, vũ khí, các loại vũ khí các loại, đều đủ để nhượng võ giả phát huy ra vượt qua bản thân tu vi chiến lược. Bất quá theo thực lực càng ngày càng cao. Huyết mạch tác dụng từ từ rơi chậm lại, lĩnh vực tuyệt học càng thấy trở ngại, càng ngày càng nhiều chức còn chưa phải là tầm thường võ giả hội luân lạc tới tầm thường, có thể ở thực lực càng ngày càng cao dưới tình huống còn vẫn duy trì vượt cấp bậc chiến đấu, đều là không phải thông thường thiên tài. Tỷ như cầm giữ sơ cấp thánh phẩm huyết mạch, đang bình thường thánh vực thời điểm không phải là tầm thường võ giả, có thể đến rồi đại thánh vực chính là tầm thường, trừ phi lĩnh ngộ ra tốt thánh vực tuyệt học hoặc là có tương đối cường đại thánh khí. Đồng dạng đạo lý, đến rồi thánh vực tiểu viên mãn, cũng chỉ có đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch khả năng đủ vẫn duy trì vượt cấp bậc chiến đấu. Tới thánh vực đại viên mãn, thánh phẩm huyết mạch đã vô dụng, đến rồi cảnh giới này, có rất ít nhân có thể vượt cấp bậc chiến đấu. Đương nhiên, nắm giữ cao thâm vũ kỹ ngoại lệ. Vì vậy, đối mặt năm cụ nhị trọng thiên trung kỳ khôi lỗi, Hàn Phong vẫn có thể đủ chống đối xuống. Nếu như đổi làm năm cái cầm giữ đỉnh cấp thánh phẩm huyết mạch, vẫn còn đỉnh cấp trung giai thành đô huyết mạch võ giả, Hàn Phong chắc chắn thất bại, không có chút nào phần thắng. Đối mặt năm cụ nhị trọng thiên trung kỳ khôi lỗi, Hàn Phong thi triển ra huyết đồng thiên lang trảo, cửu thiên thánh chuyên cũng tùy thời đánh lén. Một cái, hai cái. Hàn Phong áp dụng chạy phương thức chiến đấu, trước giải quyết một là một cái, dù là như vậy, Hàn Phong bản thân cũng bị thủ quan khôi lỗi bắn trúng không ít lần, chật vật không chịu nổi. Nhất là thánh nguyên tiêu hao càng đáng sợ. Chỉ còn lại có tối hậu ba lượn, ra bả kính. Huyết đồng thiên lang trảo, cửu thiên thánh chuyên. Hàn Phong hợp lực đánh một trận, cửu thiên thánh chuyên đập vỡ một khối lỗi, huyết đồng thiên lang trảo bóp nát một khối lỗi, chỉ còn lại có tối hậu một. Nếu như Hàn Phong còn vẫn duy trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái, muốn làm rơi cuối cùng này một thủ quan khôi lỗi cũng không tính trở ngại, có thể Hàn Phong lúc này không chỉ có thương thế trên người không ít, ngay cả thánh nguyên cũng là tiêu hao khá lớn. Kia Tân Đông Vinh rõ ràng thực lực không được tốt lắm, dĩ nhiên cũng có thể xông đến tầng thứ 5, thật sự là quái sự. Lý giải đến tầng thứ 5 đáng sợ, Hàn Phong luôn cảm thấy Tân Đông Vinh có thể xông đến tầng thứ 5 thực sự là nữ thần may mắn chiếu cố Tân Đông Vinh. Hàn Phong đâu biết được, Tân Đông Vinh trước khi tiến vào thế nhưng chuẩn bị đầy đủ hết. Khôi phục thánh nguyên đan dược, chống đối công kích thánh giáp, lại có Trương cung chủ giải thích, Tân Đông Vinh đúng ma huyễn kim tháp cũng là biết quá mức tưởng, các loại tất cả mới để cho Tân Đông Vinh miễn cưỡng thông qua tầng thứ 4, kết quả ở tầng thứ 5 bị đơn giản đánh bại. Diệt. Theo tối hậu một khôi lỗi bị Hàn Phong phá đi, 16 đoàn năm lĩnh ngộ ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Ngoại giới, Yến cung chủ phát sinh cười đắc ý thanh, Trương cung chủ, kia Hàn Phong thế nhưng thông qua tầng thứ 5 a. Trương cung chủ sắc mặt tâm trầm. Còn lại trưởng lão đều là lộ ra sợ hãi than vẻ. Ma huyễn kim tháp khi hắn nhóm ma huyễn cung nhiều năm như vậy, ghi lại cũng chính là tầng thứ 6, chẳng bao giờ có người sống qua tầng thứ 6 đạt được tầng thứ 7 thậm chí tầng thứ 7 đã ngoài. Đại đa số đều là sông đến 4 tầng 5 liền thất bại, thậm chí cũng không thiếu chỉ là sông đến tầng thứ 3. Nay Hàn Phong hiện tại hầu như đã cùng ghi lại ngang hàng. Trưởng lão đều là như vậy, ma huyễn kim tháp 4 phía ma huyễn cung đệ tử càng vẻ mặt khiếp sợ. Ma huyễn cung tầng thứ 5. Theo đoàn thứ nhất lĩnh ngộ ánh sáng bị Hàn Phong hấp thu hết, Hàn Phong thân thể chấn động mạnh một cái chán không tự do tự chủ dần hiện ra kim sắc văn lạc, đồng thời càng thấy ánh sáng ngọc. Này kim sắc văn lạc cũng không có nhượng Hàn Phong có vẻ có chút không phải chủ lưu, vừa vặn tương phản, màu vàng kia văn lạc trái lại cấp Hàn Phong tăng thêm không ít mị lực. Hàn Phong toàn thân bị chói mắt đạm ánh sáng màu vàng bao phủ, phía sau hiện ra khổng lồ hư ảnh. Lấy Hàn Phong làm trung tâm, đột nhiên quần quật nổi lên một trận gió xoáy, vô tận quang huy chiếu nghiêng xuống, rơi vào Hàn Phong trên người. Hàn Phong khí tức không ngừng tăng vọt, thẳng đến đạt được một cái đỉnh mới chậm rãi ngừng lại. Giờ khắc này, Hàn Phong thiên tiên thể rốt cục thuận lợi tấn cấp sau thiên tiên thể, Hàn Phong đặt tên Kỷ Vi Chân tiên thể. Hàn Phong không có đình chỉ tu luyện, đưa tay chộp một cái, lại là một đoàn lĩnh ngộ ánh sáng bị hấp thu. Chân tiên thể sơ bộ tấn cấp, còn chưa hoàn toàn ổn định lại, còn cần kế tục lĩnh ngộ mới được. Một đoàn lại một đoàn lĩnh ngộ ánh sáng bị Hàn Phong hấp thu, chân tiên thể càng thấy ổn định, sau cùng đạt được tiểu thành cảnh giới. Tiểu thành cảnh giới chân tiên thể, mặc dù là ở cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học ở giữa cũng không xem như là yếu. Chân tiên thể tấn cấp thành công, Hàn Phong bắt đầu lĩnh ngộ khởi thuộc về chân tiên thể thánh vực tuyệt học, có thiên tiên thể tuyệt học phía trước, nắm giữ chân tiên thể thánh vực tuyệt học quá dễ. Thiên tiên nhất chỉ bị Hàn Phong cải tạo thành chân tiên tịch diệt chỉ, phẩm cấp ở cực phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học bên trong cũng là không kém. Thiên tiên thiên long trưởng bị Hàn Phong cải tiến làm chân tiên vạn long trưởng. Về phần thiên tiên xà long chỉ, cũng bởi vì lĩnh ngộ ánh sáng thiếu, như cũng bị vây nửa bước cực phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, không được đến tấn trước. Tổng thể mà nói, Hàn Phong thực lực tổng hợp đạt tới tăng lên không nhỏ. Chân tiên tịch diệt chỉ đẳng cấp tuy rằng không bằng chấn thiên thần tinh trưởng cùng huyết đồng thiên lang trảo, có thể phát triển tiềm lực cũng viễn siêu chấn thiên thần tinh trưởng. Dù sao muốn để thăng chấn thiên thần tinh trưởng, có thể không chỉ cần có lĩnh ngộ, còn cần càng nhiều hơn chấn động ảo diệu đến tham khảo, tăng lên cực kỳ trở ngại, hoặc là có thể nói Hàn Phong đều có chút buông tha để thăng chấn thiên thần tinh trưởng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, chấn thiên thần tinh trưởng ngày sau cũng có tăng lên khả năng, có thể huyết đồng thiên lang trảo vốn là kế thừa được đến, cũng không phải là hoàn toàn thuộc về mình thánh vực tuyệt học. Nói cách khác, huyết đồng thiên lang trảo Hàn Phong là muốn để thăng cũng không có cách nào, trừ phi cải tạo huyết đồng thiên lang trảo đem hóa thành thuộc về mình thánh vực tuyệt học. Chương 1363 Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 7 trên, canh tư cầu hoa. 1363 Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 7 trên, canh tư cầu hoa. Là thời điểm đi trước tầng thứ 6. Nếu như ta không đoán sai lời nói, tầng thứ 6 thủ quan khôi lỗi phải có 10 người, đồng thời đều là tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ. Tiến nhập Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 6, 10 đạo khí tức cường đại phún ra ngoài. Hàn Phong sắc mặt bất biến, Thánh Viêm chiến thể cùng chân tiên thể quang mang ở quanh thân lưu chuyển, cực quang thương diễm tịch quyển ra. Nếu là ở chân tiên thể đột phá trước thiên tiên thể, Hàn Phong tu vi tăng vọt sau cũng chỉ là hơi vượt qua nhất trọng thiên trình tự, tiếp cận tiểu viên mãn nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên trong lúc đó. Mà bây giờ, Hàn Phong tu vi tăng vọt sau là chân chính đạt tới nhị trọng thiên. Tiểu viên mãn cảnh giới chỉ có tam trọng thiên, cho nên mỗi một trọng thiên chênh lệch đều cực đại, xa không phải trước phổ thông thánh vực, đại thánh vực đỉnh 9 trọng thiên trong lúc đó chênh lệch. Thậm chí này 9 trọng thiên đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng, đệ lục trọng cùng đệ thất trọng chênh lệch cũng không nhất định sẽ có tiểu viên mãn tam trọng thiên mỗi một trọng thiên đại. Nhưng mà ngay cả như vậy, Hàn Phong như cũ tăng vọt đạt tới nhị trọng thiên, bởi vậy có thể thấy được thiên tiên thể lên cấp làm chân tiên thể sau, Hàn Phong thực lực tăng trưởng nhiều lắm. Dừng ở 10 người đối thủ, Hàn Phong nết miệng cười, liền nhiên ta xem một chút, ta hiện tại đến tột cùng đến trình độ nào đi. Một khôi lỗi dường như lôi điện thông thường rất nhanh kéo tới, đáng sợ khí tức ngập trời vọt tới. Dung hợp, chấn thiên thần tinh trưởng. Hàn Phong giống giận lên tiếng, một trưởng hung hăng đánh ra. Ầm ầm, đáng sợ khí tức điên cuồng bắn ra bốn phía bay ra, Hàn Phong bị cự lực trùng kích oanh liên tiếp lui về phía sau, ở trên trời ngay cả trở mình hơn 10 người té ngã mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể của chính mình. Đối diện khôi lỗi đồng dạng bay ngược ra, ổn định lại thân thể sau, mơ hồ có thể thấy đối phương khôi lỗi trên thân thể mặt một ít bộ vị vằn mèo. Chỉ một chiêu, hai người nhìn qua đúng là tương xứng. Nếu như là trước, Hàn Phong tuyệt đối không có cách nào khinh địch như vậy cùng tiểu viên mãn nhị trọng thiên hậu kỳ khôi lỗi chống lại. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong hiểm quyết tâm bên trong mừng rỡ, sắc mặt buộc phát ngưng trọng, đối thủ không chỉ có riêng là một cái A. Ngoại giới, mọi người thấy ma huyễn kim tháp quang mang không ngừng lóe ra. Biết đây là Hàn Phong ở ma huyễn kim tháp tầng thứ 6 công chính đang cùng tầng thứ 6 thủ quan khôi lỗi kịch chiến. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hầu như qua nửa ngày thời gian. Dù là lúc ban đầu bình tĩnh đại cung chủ, lúc này cũng có chút biến sắc. Tầng thứ 6 thủ quan khôi lỗi siêu việt bản thân tu vi khổng lồ cỡ nào, đã từng tiến nhập quá tầng thứ 6 đại cung chủ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trước đây nàng chỉ là ngăn cản một giờ đã bị lãng phí đánh văng ra ngoài, hơn nữa kia một giờ cũng là lấy chạy trốn làm chủ. Phản kích là phụ, nếu không bị đánh văng ra ngoài chỉ biết nhanh hơn. Tầng thứ 6 thủ quan khôi lỗi, thực lực cường đại còn đang thứ nhì, càng làm cho nhân biệt khuất chính là kia số lượng. Vốn có tu vi liền siêu việt người khiêu chiến rất nhiều, kết quả vẫn còn tròn 10 người. Trước đây đại cung chủ liên tục hoài nghi làm sao có thể sẽ có nhân xông qua tầng thứ 6. Chỉ là đại cung chủ hôm nay thấy Hàn Phong ngăn cản có chừng nửa ngày thời gian, cũng không phải xác định. Vạn vật tồn tại liền có hắn tồn tại đạo lý, ma huyễn kim tháp cùng sở hữu 9 tầng. Mặt sau 3 tầng quá rõ ràng không thể nào là bài biện. Trương cung chủ mạnh miệng nói, tiểu tử này nói không chính xác có cái gì tốc độ thật nhanh thánh vực tuyệt học, lúc này mới có thể đủ liên tục né tránh đến bây giờ, nhưng này dạng né tránh nữa lâu cũng là vô pháp thông qua tầng thứ 6, muốn không được bao lâu cũng sẽ bị đánh văng ra ngoài. Nhưng mà lời này vừa nói ra, cũng không ai phản ứng Trương cung chủ, sở hữu trưởng lão cùng cung chủ ánh mắt đều chăm chú ngưng tụ ở ma huyễn kim tháp tầng thứ 6 mặt trên. Giờ khắc này, bọn họ quan tâm ma huyễn kim tháp vượt qua xa quan tâm Trường cung chủ, thậm chí bọn họ ngay cả Trường cung chủ nói không có gì cả chú ý tới. Đòi cá mất mặt, Trường cung chủ điếu môi, nhìn chằm chằm ma huyễn kim tháp ánh mắt lần thứ 2 âm trầm xuống. Ma huyễn kim tháp tầng thứ 6 bên trong, Hàn Phong thở hổn hển nơi né tránh. Tránh né đồng thời, Hàn Phong thỉnh thoảng thi triển chấn thiên thần tinh trưởng hoặc là huyết đồng thiên lang trảo phản kích khôi lỗi, hay hoặc là dùng cựu thiên thánh chuyên đánh lén khôi lỗi. Khôi lỗi không có trí tuệ, vì vậy cửu thiên thánh chuyên đánh lén như vậy pháp bảo khả năng đủ nhiều lần đắc thủ. Nếu như đổi thành sinh vật có trí khôn làm đối thủ, ăn quá một lần cửu thiên thánh chuyên thua thiệt nhất định sẽ nghiêm cấm phòng thủ, muốn lần thứ 2 đánh lén thành công trở ngại độ so với lần đầu tiên khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ còn lại có tối hậu 3 cụ, nỗ lực lên. Khôi lỗi số lượng giảm thiểu, có thể khôi lỗi một cái khác ưu thế chính là có thể bảo trì thể lực, chỉ cần linh kiện bất phôi, khôi lỗi có thể liên tục bảo trì ở thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Trái lại Hàn Phong thì không được, hôm nay trạng thái thật to rớt xuống Hàn Phong, ứng phó 3 cụ khôi lỗi đều có vẻ có chút gian nan. Đây là Hàn Phong tu luyện có cửu diễm dị hỏa quyết, đồng thời cửu diễm dị hỏa quyết cũng đột phá đến tầng thứ 5 đỉnh, tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người, bằng không đổi thành những người khác, lúc này sớm thì không được. Phải kéo dài, chậm rãi khôi phục thể lực cùng thánh nguyên. Nghĩ điểm, Hàn Phong bắt đầu kéo dài chiến. Lại là nửa ngày sau, Hàn Phong ở tầng thứ 6 đã tròn chiến đấu một cái 3 ngày. Sau cùng, khôi lỗi chỉ còn lại có một. Huyết đồng thiên lang trảo. Huyết sắc móng đuốt sói tự kinh thiên huyết con mắt ở giữa chui ra, mạnh chộp vào một câu cuối cùng khôi lỗi trên thân hình, đem tạo thành nát bấy. Vù vù. Hàn Phong lập tức té trên mặt đất ngụm lớn thở phì phò, căn bản bất chấp từ trên trời giáng xuống lĩnh ngộ ánh sáng. Kém. Thiếu chút nữa liền thất bại. Sau một lúc lâu, Hàn Phong khôi phục không sai biệt lắm, phun ra một câu như vậy. Ngồi xếp bằng, Hàn Phong có ý thức vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, trên thân thể thương thế từ từ khôi phục. Thẳng đến thân thương thế bên trong cơ thể khôi phục không sai biệt lắm, Hàn Phong mới mở hai mắt ra, 32 đoàn lĩnh ngộ ánh sáng sao, hy vọng này 32 đoàn lĩnh ngộ ánh sáng có thể làm cho thực lực của ta tiến nhanh, không phải ma huyễn kim tháp tầng thứ 7, chỉ sợ ta xông bất quá đi. Ma huyễn cung chỉ cho ta lúc này đây cơ hội, ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này xông đến tầng cao nhất. Ngoại giới, theo ma huyễn kim tháp tầng thứ 6 quang mang ổn định lại, khắp không gian trong nháy mắt hơi chậm lại. Từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào ma huyễn kim tháp mặt trên. Ma huyễn kim tháp lâu như vậy tới nay, người khiêu chiến xông vào nhiều nhất cũng chính là tầng thứ 6, ở tầng thứ 6 kiên trì 4 người tiếng đồng hồ. Mà bây giờ, không chỉ có người kiên trì tới một cái ban ngày, càng là thông qua tầng thứ 6, đây quả thực. Quả thực nhượng ma huyễn cung các đệ tử muốn điên rồi, bởi vì xông qua tầng thứ 6, cũng không phải là bọn họ ma huyễn cung người A. Mà, dĩ nhiên xông đến tầng thứ 7. Trong đám người, Hùng Nghiêm ánh mắt dại ra, hắn không muốn gặp nhất sự tình xảy ra, Hùng Bá Đế quốc đế vương vị, cách hắn càng ngày càng xa. Lần đầu tiên, Hùng Nghiêm có hối hận, nếu như ban đầu ở Đại Tấn quốc thái độ của hắn khiêm tốn một ít, kết quả có thể hay không cùng hiện tại có bất đồng rất lớn, có phải là hắn hay không vẫn có thể kế tục an ổn làm cho hắn thái tử. Canh thứ tư hoàn thành. Cầu hoa tươi. Cảm tạ thuần khiết quốc sĩ ra thật to khen thưởng. Chương 1364 Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 7 hạ, canh thứ nhất. 1364 Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 7 hạ, canh thứ nhất. Đáng tiếc, như thế nào đi nữa hối hận, hôm nay sự tình đều đã xảy ra, trên thế giới thế nhưng không có bán thuốc hối hận. Hùng Nghiêm chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Phong bước vào tầng thứ 7, thần sắc đờ đẫn. Địa Huyễn cung đệ tử nhất phương, tất cả mọi người trầm mặc. Thân là Ma Huyễn cung đệ tử, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng Ma Huyễn Kim Tháp mỗi một tầng đại biểu cho ý gì. Nói chung, có thể ở Ma Huyễn Kim Tháp xông đến tầng thứ 4, trên cơ bản đều có chư tân chức thánh vực tiểu viên mãn, trở thành bốn cung cung chủ hy vọng. Mà có thể xông đến tầng thứ 5, hy vọng càng lớn hơn, mỗi một lần xông Ma Huyễn Kim Tháp, đồng nhất bối bên trong có thể sẽ có mấy cái xông đến tầng thứ 4, bởi vậy mặc dù là đều có tiềm lực trở thành cung chủ, nhưng vẫn là muốn đây đó tranh đấu một phen. Có thể tầng thứ 5 liền giống, nhất cung trong, đồng nhất bối có thể xông vào tầng thứ 5 rất ít, trên cơ bản chỉ có một, nhiều thời điểm cũng chính là hai cái. Cho nên nói, xông vào tầng thứ 5, cơ hồ là chắc chắn tiếp theo đảm nhiệm Ma Huyễn bốn cung cung chủ thứ nhất. Còn nếu là xông đến tầng thứ 6, thì có hy vọng tấn chức thánh vực đại viên mãn, khóa trước thánh huyễn cung cung chủ đều là đại viên mãn tu vi. Ở Ma Huyễn cung bên trong, trưởng quản chuyện tầm thường vật đều là bốn cung, thánh huyễn cung sở dĩ cái gì cũng không quản, đó là bởi vì thánh huyễn cung là Ma Huyễn cung chỗ cốt lõi, là Ma Huyễn cung đại biểu, địa vị cao thượng, căn bản không cần để ý tới tầm thường sự. Thánh huyễn cung không thu đệ tử, chỉ lấy trưởng lão. Nhưng mà chính là như vậy Thánh Huyễn Cung cung chủ cũng chỉ là xông đến tầng thứ 6, kia xông đến tầng thứ 7 đâu. Không ít Ma Huyễn Cung đệ tử nhìn về phía tầng thứ 6 ánh mắt đã có bất đồng, đó là đúng cường giả sùng bái. Trên bầu trời, Trương cung chủ hơi há mồm ra, triệt để trợn tròn mắt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ma Huyễn Kim Tháp tầng thứ 6, hung hăng dụi mắt một cái, kết quả tầng thứ 6 quang mang đích thật là lâu dài không suy sáng lên, tiểu tử kia xác thực là thông qua tầng thứ 6, hắn chỗ đã thấy căn bản không phải ảo giác. Điều này sao có thể? Tiểu tử kia có tài đức gì xông vào đến tầng thứ 7? Lấy hắn vừa biểu hiện ra chiến lực, tuyệt không khả năng a. Đại cung chủ ngược lại hít một hơi, xem ra người này ở phía trước tầng 5 thông qua lĩnh ngộ ánh sáng tăng lên không ít thực lực a. Yến cung chủ trong mắt lóe lên nồng nặc hứng thú, tầng thứ 6 thưởng cho hẳn là so với phía trước tầng 5 càng nhiều, không biết tiểu tử này thông qua tầng thứ 6 thưởng cho sẽ có cái gì để thăng. Trương cung chủ cắn răng, cho dù có lĩnh ngộ ánh sáng, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng tương đối nhiều cũng là không thể nào, tiểu tử này tối đa xông đến tầng thứ 7. Yến cung chủ theo bản năng muốn phản bác, nhưng lập tức nuốt xuống muốn nói lời nói. Tầng thứ 7 không có thể như vậy tầng thứ 6, Yến cung chủ cũng là xông qua Ma Huyễn Kim Tháp, tự nhiên cũng sở thấu Ma Huyễn Kim Tháp một ít quy luật, nếu như nàng không đoán sai, tầng thứ 7 khôi lỗi sẽ là tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ thực lực. Tiểu viên mãn tam trọng thiên A, dù cho khôi lỗi không có trí tuệ, cùng sinh vật có trí khôn tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ so sánh với còn có chút yếu, nhưng cũng không phải là tiểu viên mãn nhị trọng thiên có thể so. Có thể nói, Trương cung chủ trước 3 chiêu, không có nhất chiêu đạt được tiểu viên mãn tam trọng thiên trình độ. Này Hàn Phong ngay cả ứng phó Trương cung chủ 3 chiêu đều cực kỳ miễn cưỡng, sẽ là kia thủ quan khôi lỗi đối thủ sao? Hy vọng này Hàn Phong có thể có chút linh ngộ, bằng không tầng thứ 7 chỉ sợ. Yến cung chủ trong lòng phát sinh một tiếng thở dài. Tầng thứ 7 Ma Huyễn Kim Tháp. Hàn Phong hấp thu một đoàn đoàn lĩnh ngộ ánh sáng. Không thể không nói, 32 đoàn lĩnh ngộ ánh sáng nhượng Hàn Phong hút rất là vui sướng, Thiên Tiên Xà Long chỉ thuận thuận lợi lợi tân chức thành công, phẩm cấp hầu như đạt tới cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự. Thiên Tiên Xà Long chỉ tấn cấp sau, Hàn Phong xưng hô kỳ vi Chân Tiên Giao Long chỉ. Hôm nay, Hàn Phong có thể thi triển cực phẩm thánh y tuyệt học cùng sở hữu 5 cái, theo thứ tự là Chấn Thiên Thần Tinh Trưởng, Huyết Đồng Thiên Lang Trảo, Chân Tiên Tịch Diệt Chỉ, Chân Tiên Vạn Long Trưởng, Chân Tiên Giao Long Chỉ. Trong đó đẳng cấp cao nhất tự nhiên là Huyết Đồng Thiên Lang Trảo, nhưng Chân Tiên Giao Long Chỉ dung nhập Cực Quang Thương Diễm sau, uy lực thì thẳng truy Huyết Đồng Thiên Lang Trảo. Nếu như Cực Quang Thương Diễm uy lực để thăng tới cực phẩm trung đẳng, như vậy dung nhập Cực Quang Thương Diễm sau, Chân Tiên Giao Long Chỉ uy lực sẽ siêu việt Huyết Đồng Thiên Lang Trảo. Thiên Tiên Xà Long Chỉ lên cấp làm Chân Tiên Giao Long Chỉ, Hàn Phong thổn thức không ngớt. Sa muốn làm ban đầu, như vậy đẳng cấp thánh vực tuyệt học đối với mình có thể nói là khó thể thực hiện tồn tại, quá mức cao đẳng, cho dù là có vị kia Thiên Lang Cốc tiền bối kinh nghiệm truyền thừa, cũng bởi vì tu vi hạn chế chỉ có thể phát huy ra rất nhỏ một bộ phận uy lực. Mà bây giờ, hắn không chỉ có thể phát huy ra bản thân độ phù hợp cao nhất lực lượng, càng có bản thân lĩnh ngộ đi ra ngoài cực phẩm thánh vực tuyệt học. Ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, đơn giản là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàn Phong kế tục hấp thu lĩnh ngộ ánh sáng, lĩnh ngộ mình có thể nắm giữ thánh vực tuyệt học. Thánh viêm chiến thể các loại phải có hỏa thuộc tính năng lượng phụ trợ, cho nên cho dù là có lĩnh ngộ ánh sáng, thánh viêm chiến thể cũng vô pháp tấn cấp. Tinh chi thánh đồng ngược lại có thể thông qua lĩnh ngộ tấn cấp, nhưng tinh chi thánh đồng dù sao cũng là truyền thừa được đến, hơn nữa còn là đặc thù loại thánh vực tuyệt học, Hàn Phong tu luyện cũng là quá thông thả. Đem tinh chi thánh đồng lĩnh ngộ để thăng tới 9 sao cấp bậc sau đó, Hàn Phong để lại bỏ quên đúng tinh chi thánh đồng để thăng, chỉ dựa vào lĩnh ngộ ánh sáng muốn đem tinh chi thánh đồng để thăng tới cấp bậc cao nhất, cần lĩnh ngộ ánh sáng nhiều lắm, cái được không bù đắp đủ cái mất. Lĩnh ngộ ánh sáng có thể không phải như vậy tùy ý tiêu hao, ai biết phía sau tầng thứ 7 có thể hay không xông qua. Trong lúc bất chi bất giác, một đoàn đoàn lĩnh ngộ ánh sáng bị Hàn Phong hấp thu, chân tiên thể trong lúc bất chi bất giác từ tiểu thành cảnh giới bước vào đến đại thành chi cảnh, uy lực không kém chút nào cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Chân tiên tịch diệt chỉ, chân tiên vạn long trưởng cũng song song để thăng tới cực phẩm trung đẳng, về phần chân tiên giao long chỉ, đẳng cấp nhảy để thăng tới cực phẩm thượng đẳng. Hàn Phong cười ha ha, thanh âm quần quần truyền ra, hôm nay hắn cực mạnh vũ khí, đã là được dung hợp cực quang thương diễm sau chân tiên giao long chỉ, thực lực tổng hợp lần thứ 2 tăng mạnh. Hôm nay đối mặt tầng thứ 7 thủ quan khôi lỗi, Hàn Phong rốt cục có chút lòng tin. Bất kể như thế nào, thiên tiên thể năng đủ để thăng tới chân tiên thể đại thành. Lại có nhiều như vậy cường đại cực phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, cho dù là không thông qua tầng thứ 7, ta cũng buôn bán lời. Cầm quyền, Hàn Phong thu liễm lại cả người lực lượng, bước vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 Ma Huyễn Kim Tháp. Hàn Phong đối thủ quả nhiên là tu vi đạt được tiểu viên mãn tam trọng thiên sơ kỳ khôi lỗi. Thủ quan khôi lỗi ở Hàn Phong vừa hiện thân liền xuất thủ, dứt khoát, cái đó và phía trước 6 tầng khôi lỗi có chút bất đồng.